Kiếm khí đã bị Giang Thần phát hiện. Giang Thần thần thức, lần thứ hai sau khi đột phá, hôm nay cường đại vượt qua đại bộ phận tiên đế. Địch Cửu Thiên thần thức cường đại trình độ, tự nhiên muốn tại Giang Thần dưới đại bạch thỏ mùa xuân. Dựa thần thức thượng ưu thế, Giang Thần bắt được vô hình kiếm khí trong Địch Cửu Thiên khí tức. Diệt hoang, chạm. Một cổ bá đạo khí thế của, từ Giang Thần trong tay cự kiếm bộc phát ra, 6 loại mỹ kim thần thông, hoàn toàn dung nhập kiếm khí, vực diễn sinh thần, uy lực bạo tăng. Hô. Giang Thần một kiếm này, chạm tại trong hư không. Thân kiếm mãnh liệt run lên, đồng thời trong hư không, đột nhiên truyền đến một trận liệt bạch vậy ca ca xoa một chút ấm hưởng, ngay sau đó, một mảng lớn hư không, tựu như cùng vải vóc bị một con lợi chảo điên cuồng mà xé rách. Giang Thần cùng Địch Cửu Thiên, trong cùng một lúc, đều bị một cổ lực lượng kinh khủng tập kích, hai người đều không thể ngăn chặn, đồng thời bay rớt ra ngoài. Phúc! Địch Cửu Thiên một ngụm máu tươi phun ra, huyết sái trời cao. Mà Giang Thần, ngực bị một đạo hư không vết nước đánh trúng, hoan đi mảng lớn huyết nục, máu chảy như chú, sâu màu trắng xương sườn rõ ràng có thể thấy được. Địch Cửu Thiên hoảng sợ không gì sánh được, Giang Thần cư nhiên đỡ được mạnh nhất một kiếm, tịch vô. Hơn nữa, là ở một kiếm này bạo phát trong quá trình, tìm được kiếm khí chỗ. Vô hình vô tích kiếm khí, cư nhiên bị hắn cho bắt được. Hắn là làm sao làm được? Địch Cửu Thiên sắc mặt tái nhợt, không chỉ có bởi vì thương thế trên người, cũng bởi vì Giang Thần cường thế đánh trả. Hắn đã biết, hôm nay muốn giết chết Giang Thần, rất khó. Đối phương còn có mấy người, căn bản không có xuất thủ. Lẽ nào cứ như vậy ly khai? Theo đuổi hắn lớn lên, chờ hắn nữa trở thành tinh trần tiên đế thời điểm, ta còn như thế nào cùng hắn đấu? Không được, hôm nay bất kể như thế nào, đều phải đưa hắn chém giết ở chỗ này. Bằng không, lòng ta khó an. Địch Cửu Thiên ánh mắt lóe ra, sát khí lần thứ hai bắt đầu khởi động. Hắn tính là đối kiếm lĩnh ngộ cao tới đâu, thì tính sao? Hắn trung quy vẫn chỉ là tiên vương, ta cũng không tin, hắn tiên linh lực có thể so với ta còn hùng hồn. Giết! Địch Cửu Thiên thân ảnh của, lần thứ hai chớp động, trong tay màu lam đậm trường kiếm, đâm về phía Giang Thần. Giang Thần đồng dạng thân hình lóe lên, hai đạo thân ảnh, rất nhanh đan vào tại trong hư không. Len keng len keng. Thân kiếm va chạm âm hưởng không ngừng truyền đến, từng đạo va chạm tiên linh lực, tứ tán ra. Giấy tráng phim hư không, không ngừng quái, chỉ thấy hai đạo thân ảnh, khi thì dung hợp là một, khi thì tách biệt, tại đây phiến hư không, trên dưới xê dịch, nhiều lần giao thoa. Trận chiến đấu này, rất nhanh thì hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Dù sao, là siêu cấp cường giả chiến đấu, người bình thường muốn vừa nhìn, đều không có cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 653, Tiên đế chi chiến. Như vậy đặc sắc quyết đấu, cái này vừa mới may mắn mắt thấy người, sao lại lúc đó bỏ qua. Cho nên, nửa ngày sau, bốn phía liền xa xa vây quanh không ít người. Tất cả mọi người lấy sùng kính địa ánh mắt, nhìn về phía giao chiến Địch Cửu Thiên cùng Giang Thần, cũng không có thiếu người đang thấp giọng địa trò chuyện với nhau. Cái này là cấp bậc gì chiến đấu? Cư nhiên sẽ lợi hại như vậy. Động tác của bọn họ, ta căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể xem cái đại khái. Đây là tiên vương cấp bậc chiến đấu, ngươi đương nhiên thấy không rõ lắm, ngươi nếu là có thể thấy rõ, từ đó học cái một chiêu nửa thức, cũng là được ích lợi vô cùng. Tiên vương cấp bậc chiến đấu. Trời ạ, đây chính là khó gặp. Mọi người nghe nói, cái này giao chiến hai người, lại là tiên vương cấp cường giả, nhất thời hưng phấn không hiểu. Dù sao tiên đế giao chiến rất khó nhìn thấy, tiên vương cường người trong lúc đó giao thủ, cũng là phi thường khó có được thấy. Hừ, thôi lắm. Tiên vương cấp bậc giao chiến, sẽ có tinh như vậy thải. Trong đám người, có một người hừ lạnh nói. Trước khi tên kia nói là tiên vương giao chiến nam tử nhất thời liền không vui, nói, vậy ý của ngươi là đây là tiên đế tại giao thủ lạc. Đương nhiên, cũng chỉ có tiên đế, tạo thành minh vực, mới có thể như vậy tinh diệu nương thân thiên địa, pháp theo vào tâm. Người nọ châm chọc nói. Cắt, ngươi dựa vào cái gì nói là tiên đế giao thủ? Còn chưa phải là nói mò. Tên nam tử kia khinh thường nói. Bởi vì, ta chính là một gã tiên vương. Người sau trả lời, cũng khiến trước khi tên nam tử kia ngoan ngoan im lặng, không dám nói nữa nửa câu nói nhảm, bốn phía người, cũng hướng tên này tiên vương đầu tới ánh mắt kính sợ. Cương giả, mặc kệ ở địa phương nào, đều là sẽ phải chịu tôn kính duy khuynh cả đời. Tên kia tiên vương khẽ lắc đầu. Tiên vương, có thể tại tuyệt đại đa số người trong mắt của, là cao cao tại thượng cường giả. Thế nhưng, tương đối với tiên đế mà nói, chính là con kiến hôi. Ánh mắt của hắn, lần thứ hai về tới Giang Thần cùng Địch Cửu Thiên trên người của, kích động trong lòng. Âm thầm hạ quyết tâm, sau này một ngày kia, tất nhiên cũng muốn như hai vị này đỉnh cấp cường giả thông thường, thành tựu tiên đế, chân chính đứng ở tiên giới đỉnh. Địch Cửu Thiên cùng Giang Thần giao thủ, còn đang tiến hành. Một trận chiến này, đánh cho thiên địa biến sắc, tinh thần ngã xuống. Địch Cửu Thiên càng ngày càng kinh hãi, cũng càng ngày càng sợ, hắn thấy Giang Thần, tựu như cùng một cái mãnh long, tinh lực vô cùng vô tận, trong cơ thể tiên linh lực, coi như hao tổn phần không kiệt. Mà ngược lại thì chính hắn, tiên linh lực tiêu hao thật lớn. Đồng thời Địch Cửu Thiên phát hiện, tại giao chiến trong quá trình, Giang Thần bị thương, cư nhiên sẽ rất nhanh thì khôi phục. Tại quá trình chiến đấu chung, vẫn có thể phân ra tâm, tiêu hao tiên linh lực còn chữa trị thương thế. Địch Cửu Thiên không rõ Giang Thần vì sao phải làm như vậy, chí ít hắn chắc là sẽ không đi làm như thế. Cho nên, một ngày sau một đêm, Giang Thần nhìn qua, ngoại trừ trên người tiên y tổn hại chịu không nổi ở ngoài, trên người cư nhiên không có gì thương thế. Mà Địch Cửu Thiên cũng vết thương khắp cả người, thoạt nhìn dị thường chật vật. Đoạn Lãng Trảm. Địch Cửu Thiên lệ quát một tiếng, một đạo kiếm khí chém rụng. Đạo kiếm khí này, giống như một điều danh trời rơi, trên không trung mang Giang Thần cùng hắn mạnh mẽ tách biệt. Địch Cửu Thiên mượn cơ hội này, sau này phương bay ngược. Thế nào? Đừng đánh. Giang Thần lạnh lùng cười. Địch Cửu Thiên ánh mắt chớp động. Hắn đôi Giang Thần phòng trường, lần lượt đều sai rồi. Đến rồi lúc này, hắn đã minh bạch, hôm nay muốn giết rơi Giang Thần. Căn bản không khả năng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Địch Cửu Thiên không có nửa câu nói nhảm, xoay người rời đi. Có thể nói một trận chiến này, Địch Cửu Thiên nhận thức thất bại. Tuy rằng Giang Thần không có chấm dứt đối địa thực lực mang phần đánh bại, thế nhưng chủ động lấy Đoạn Lãng Trảm mở ra cùng Giang Thần liên hệ, rời khỏi chiến cuộc. Đã nói rõ Giang Thần thắng. Giang Thần nhìn Địch Cửu Thiên ly khai, cũng không nữa truy, một cái tiên vương muốn chạy trốn, lấy Giang Thần thực lực bây giờ cùng tốc độ, cũng không ngăn cản được. Xa xa quan chiến người, đến rồi lúc này cũng mới nhìn rõ Giang Thần đích thực chính hình dạng. Bất kể như thế nào, kể từ hôm nay, Giang Thần hình dạng nhất định tại Bạo Loạn Tinh Hải bị người truyền lại bá, đây chính là một gã tiên đế cấp bậc cường giả. Mà ở Bạo Loạn Tinh Hải, tiên đế cường giả tổng cộng mới nhiều như vậy. Lão đại, làm được xinh đẹp chẳng lẽ là ta xuyên qua phương thức không đúng? Tiểu ngốc thứ nhất vọt tới, hướng phía Giang Thần hưng phấn mà quát. Lần trước thế nhưng bị cái kia Địch Cửu Thiên cho hại thảm, lần này Giang Thần đánh cho đối phương chủ động đào tẩu, trái lại hung hăng ra một cái khí. Giang ca, ngươi không sao chứ? Lý Băng Vân quan tâm mà hỏi thăm. Không có việc gì. Giang Thần cười lắc đầu, đạo, từ nay về sau, kia Địch Cửu Thiên chắc là không dám trở lại tìm phiền toái. Lúc đầu ta bị Nghịch Thiên Tông phát lệnh truy nã, từ tiên giới Cửu Trọng Thiên chật vật trốn đến nơi đây, hiện tại ta ngược là muốn nhìn một chút, còn có ai dám tới giúp Nghịch Thiên Tông đuổi giết ta. Giang Thần trên người của, dâng lên một cổ hào khí, từ nay về sau, Giang Thần liền có lần thứ hai đặt chân tiên giới Cửu Trọng Thiên thực lực. Đi, hồi tiên giới. Vạn Linh Giới, Tinh Thành. Vẫn là không có thành chủ tin tức. Thành chủ, đến cùng đi nơi nào? Bên trong phòng hội nghị, Nhạc Trọng Lâu, Kỷ Vô Nguyệt, Ung Linh Nhi, Mã Trung Đức, Phiền Thiên Hạo, Quang Trường Ngâm đám người tất cả đều tụ tập ở đây, mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt của mỗi người đều viết lo lắng cùng vẻ lo lắng. Đại gia yên lặng một chút. Nhạc Trọng Lâu thanh âm của tại bên trong phòng hội nghị vang lên. Mọi người đều an tĩnh lại, nhìn về phía Nhạc Trọng Lâu. Khiến chúng ta trước nghe một chút Quang Tiền Bối nói một chút Hoang Thần Giáo đích tình huống a. Nhạc Trọng Lâu nhìn về phía Quang Trường Ngâm đạo. Quang Trường Ngâm sắc mặt thật không tốt xem, thở dài một tiếng đạo, ta thẹn với tông chủ a, tông chủ mang Hoang Thần Giáo giao cho ta. Đối với ngươi. Quang Trường Ngâm lắc đầu, thần tình có chút tiểu thụy, Hoang Thần Giáo xong, triệt để xong. Nếu không phải là ta thông qua truyền tống mật đạo ly khai, cũng vô pháp tới nơi này. Tông môn tất cả trưởng lão, các đệ tử, không chừa một ngống. Toàn bộ đã chết. Toàn bộ đã chết ta. Quang Trường Ngâm trong miệng tông chủ, dĩ nhiên chính là Giang Thần. Mọi người tất cả đều trầm mặc xuống, quả nhiên không ngoài sở liệu, Hoang Thần Giáo xong, bị người tiêu diệt. Chỉ là không có nghĩ đến, toàn tông trên dưới mấy vạn người, ngoại trừ Quang Trường Ngâm ở ngoài, toàn bộ bị giết, một cái người sống đều không có để lại. Nhạc Trọng Lâu hít sâu một hơi, đạo, trên thực tế, không ngừng hơn thế, căn cứ ta lấy được tin tức, hôm nay tại Vạn Linh Giới, cùng thành chủ có quan hệ thế lực, toàn bộ bị diệt. Đại đường Hoàng Triều cũng đồng dạng không còn nữa tồn tại. Truyền tống trận toàn bộ bị bọn họ khống chế, nguyên bản sừng sững tại Vạn Linh Giới các nơi thành chủ pho tượng, cũng toàn bộ bị hủy. Nếu không phải là có một vị lao tiền bối tại chúng ta tinh thành bày ra phòng ngự kết giới, sợ là chúng ta tinh thành, cũng sớm thì xong rồi. Không ai nghĩ đến, hôm nay Vạn Linh Giới, cư nhiên sẽ biến thành thế cục hôm nay. Từ Giang Thần tiêu thất sau khi, toàn bộ Vạn Linh Giới, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không biết từ địa phương nào. Toát ra tới tam đáng sợ cường giả. Cái này tam cường giả, chính là trên cái thế giới này vô địch tồn tại, hầu như là một người, là có thể tiêu diệt Hoang Thần Giáo. Mà ba người này, tựa hồ đối với Giang Thần nhất cựu thị, tất cả cùng Giang Thần có liên quan hết thảy đều phải bị xóa đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 654, Văn Uyên Tiên Đế. Nam Phong Châu ngoại trừ Tinh Thành ở ngoài, còn có một tòa đại hình thành trì, chính là ngày trước Mạc Hà Thành, chỉ bất quá hôm nay tòa thành trì này đã không gọi nữa Mạc Hà Thành, mà gọi là Xanh Biếc Đề Thành. Xanh Biếc Đề Thành thành chủ, tên là Xanh Biếc Đề Lao Tổ. Tất cả mọi người biết, cái này Xanh Biếc Đề Lao Tổ là một cái thực lực phi thường đáng sợ cường giả, nhưng về phần thực lực của hắn mạnh như thế nào, lại không có ai biết. Hôm nay toàn bộ Nam Phong Châu, thậm chí ngay cả Bắc Ngạc Châu, đều đã bị Xanh Biếc Đề Lao Tổ cho điều khiển. Đương nhiên, ngoại trừ Tinh Thành ở ngoài. Lúc này, tại Xanh Biếc Đề Thành thành chủ phủ nội, Xanh Biếc Đề Lao Tổ mặc nhất kiện mặc lục sắc trường bào, nằm ở một trường rộng rãi vác ghế dựa lớn thượng, hai gã khuôn mặt rào tốt thiếu nữ, đang ở tiểu tâm rực rực vì hắn đấm lưng khẽ bước, Xanh Biếc Đề Lao Tổ rất là thoải mái mà hít mắt. Cuộc sống như thế, mới là ta Xanh Biếc Đề Lao Tổ hẳn là hưởng thụ. Tại Vạn Phong vực sâu bị trấn áp thôi vô số chơi vào năm. Hôm nay rốt cục đi ra, há có thể không hảo hảo hưởng thụ. Cái này Xanh Biếc Đề Lao Tổ, đúng là lúc đầu Giang Thần tại Vạn Phong đáy vực gặp phải cái kia bị trấn áp tại dốc đá dưới lao yêu quái. Trên vách đá phong ấn cấm chế, trải qua vô số thời gian vạn năm ăn mòn, cùng với Xanh Biếc Đề Lao Tổ pháp lực luyện hóa, rốt cục tất cả đều đi ra ngoài, Xanh Biếc Đề Lao Tổ có thể thoát khốn. Hắn đi ra ngoài chuyện làm thứ nhất, chính là muốn tìm kiếm Giang Thần. Thế nhưng tìm lần toàn bộ vạn linh giới, cũng không có Giang Thần bóng dáng. Lúc này, khi hắn phía dưới, liền quy cả người đến hắc sắc áo giáp nam tử, vừa tên nam tử này hướng Xanh Biếc Đề Lao Tổ thông báo một tháng này đích tình huống, vậy nếu không có tìm được bất luận cái gì về Giang Thần đầu mối, vẫn là không có cái kia Giang Thần tin tức. Xanh Biếc Đề Lao Tổ cười lạnh híp mắt đại nhân, phạm nhân lại không thấy. Là, thành chủ. Khả năng kia Giang Thần là sợ thành chủ ngươi, tránh ở địa phương nào không dám đi ra ngoài nữa. Hắc sắc áo giáp nam tử nói. Đồng thời, tại hắc sắc áo giáp nam tử tâm lý, cũng sâu đậm khiếp sợ, nhìn về phía Xanh Biếc Đề Lao Tổ ánh mắt của. Cũng là mang theo sùng kính cùng kinh sợ. Giang Thần, đã từng thần thoại nhân vật tầm thường, toàn bộ vạn linh giới. Không người không biết lãnh tụ tinh thần. Thế nhưng vị này Xanh Biếc Đề Lao Tổ vừa xuất hiện sau khi, liền nơi tìm kiếm Giang Thần tin tức. Hiển nhiên là muốn đem Giang Thần giết phần sau đó mau. Nhưng lúc này, Giang Thần lại dường như nhân gian bốc hơi lên, không có nửa điểm tin tức, không ít người đồn đãi, Giang Thần đã núp vào, không dám nhìn thẳng Xanh Biếc Đề Lao Tổ cùng Tây Vọng Châu hai gã khắc cường giả phong mang. Ngoại trừ Xanh Biếc Đề Lao Tổ ở ngoài, tại Tây Vọng Châu còn xuất hiện một đôi đạo lữ, cái này một đôi đạo lữ thực lực. Đồng dạng phi thường đáng sợ. Kia một đôi đạo lữ ở giữa nam tử, một người liền bị diệt Hoang Thần Giáo. Hơn nữa, hắn tiêu diệt Hoang Thần Giáo, chỉ là tam bàn tay chuyện tình. Toàn bộ Hoang Thần Giáo, không có người nào thoát đi sơn môn, tại Hoang Thần Giáo nội, mọi người trực tiếp bị tam bàn tay đập chết, kể cả sơn môn tất cả ngọn núi, tất cả đều biến thành cạn. Hôm nay vạn linh giới, sớm đã không phải là lúc đầu Giang Thần chỗ thời điểm vạn linh giới. Mà Giang Thần trên đời người trong lòng vốn là thần linh vậy địa vị, cũng dần dần tiêu thất. Tại vạn linh giới tất cả tu sĩ trong mắt, Giang Thần là sợ ba vị này cường giả, cho nên tuyển chọn bỏ chạy. Vô cùng có khả năng đã ly khai vạn linh giới, đi đến rồi khác tiểu thế giới. Đương nhiên, cũng có người đồn, Giang Thần là đã độ kiếp phi thăng. Tính là kia Giang Thần độ kiếp trở thành nhân tiên, thì tính sao? Chỉ cần hắn xuất hiện lần nữa tại vạn linh giới, ta liền có thể khiến hắn trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Đây là kia một đôi đạo lữ ở giữa nam tử nói, ngựa khí của hắn phi thường kiêu ngạo. Nhưng không ai hoài nghi lời của hắn. Tam trưởng liền mang toàn bộ Hoang Thần Giáo trực tiếp xóa sạch diện, đáng sợ như vậy thủ đoạn. Chỉ sợ là nhân tiên, cũng vô pháp làm được. Bạo loạn tinh hải. Thiên yêu tinh vực, thiên yêu trong hoàng cung. Cái gì? Người nói kia Giang Thần. Một người liền đẩy lùi nghịch thiên tiên đế. Đông Lam giật mình nhìn trước mặt một gã hắc ý lão giả, tên này hắc ý lão giả, bất ngờ cũng là một gã tiên đế. Bất quá lúc này tên này tiên đế, chính cung cung kính kính đứng ở Đông Lam trước mặt. Gật đầu nói, không sai, Giang Thần cùng kia nghịch thiên tiên đế đại chiến một ngày một đêm, nghịch thiên tiên đế trên người bị thương không ít, cuối cùng tuyển chọn ly khai. Mà Giang Thần, giống như cũng không có bị thương gì. Tên này tiên đế, đó là Đông Lam an bài âm thầm đi theo Giang Thần mấy người. Đông Lam cũng lo lắng nghịch thiên tiên đế sẽ tiềm tàng tại thiên yêu tinh vực chờ cơ hội đánh chết Giang Thần. Giết chết Giang Thần Đông Lam ngược không thế nào quan tâm, nhưng nàng có thể không muốn nhìn thấy tiểu ngốc liền chết như vậy. Cho nên nàng âm thầm an bài một gã tiên đế đi theo bảo hộ Triệu thị quý nữ. Thế nhưng tên này tiên đế truyền về mà nói, cũng khiến Đông Lam vô cùng giật mình. Giang Thần, rõ ràng là một gã tiên vương. Nhưng đẩy lùi một gã tiên đế. Cái này Giang Thần, giống như không có đơn giản như vậy. Đông Lam trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó lại nhìn lướt qua tên này hắc y lão giả, Đông Phổ, ngươi không cần nữa theo dõi bọn họ. Nói vậy kia Giang Thần cũng sớm liền phát hiện ngươi. Là, yêu hoàng đại nhân. Hắc y lão giả không người gật đầu, theo sau lui xuống. Giang Thần a Giang Thần, ngươi rốt cuộc là một cái người nào? Thần Long huyết mạch thần thú, là của ngươi linh sủng, tiên vương cảnh giới, là có thể độc chiến tiên đế. Lẽ nào ta thực sự đánh giá thấp ngươi? Đông Lam nỉ non tự nói thông thường nhỏ giọng nói. Thời khắc này Giang Thần đang ngồi ở một chiếc tiên thuyền nội, tiên thuyền nhanh chóng hành xử tại tinh không mịt mờ, trong lúc đó, từng viên một tinh thần đang nhanh chóng sau này rút lui. Ly khai Thiên Yêu tinh vực, Giang Thần vốn là muốn đi Minh Linh tinh vực vừa nhìn đến tụ cùng, dù sao biết được cha của mình hồn phách khả năng ngay Minh Linh tinh vực, Giang Thần rất muốn đi vào vừa nhìn đến tụ cùng, thế nhưng chỉ là đi tới Minh Linh tinh vực sát biên giới, Giang Thần liền cảm nhận được nguy cơ to lớn. Đây là Giang Thần tiềm thức biết trước đến nguy hiểm. Loại nguy hiểm này thậm chí khiến hắn rợn cả tóc gáy. Giang Thần biết, mình bây giờ thực lực vẫn không thể đủ thâm nhập Minh Linh tinh vực, cho nên cũng không do dự, tuyển chọn xoay người lì khai. Ít hôm nữa sau đột phá đến tiên đế cảnh, trở lại vừa nhìn đến tột cùng cũng không trễ. Ngay Giang Thần đoàn người phi tại tinh không mịt mùng ở giữa thời điểm, tại vẫn đế tinh vực ở giữa một ngôi sao bên trên, đột nhiên truyền đến một trận khắc thường ba động. Viên này tinh thần bầu trời, đột nhiên quần quận nổi lên tầng tầng ba đảo vậy khí lãng, nhưng sau một lát, tất cả khí lãng liền tùy theo tiêu tán. Tại đây khỏa tinh thần thượng, có một kêu linh kiếm tông tông môn. Linh kiếm này tông thái thượng tờ giờ ứ họ NG lão, đó là Thượng Văn Uyên. Lúc đầu bị Giang Thần liên thủ với Lý Băng Vân đẩy lùi, Thượng Văn Uyên liền trở về sân môn, bắt đầu bế tử quan. Ở trong lòng của hắn, chỉ muốn sớm ngày giết chết Giang Thần, là cháu của mình báo thù. Rốt cục, lúc này đây bế quan, Thượng Văn Uyên bước qua sau cùng kia một đạo khảm. Đột phá đến rồi tiên đế cảnh. Từ nay về sau, bạo loạn tinh hải, liền nhiều một gã tiên đế. Vậy chính là ta, Văn Uyên tiên đế. Thượng Văn Uyên trong mắt lóe ra tinh quang, Giang Thần, lần trước cho ngươi tránh được, hôm nay ta xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Chúc mừng Thái Thượng tờ giờ ứ họ NG lao đột phá. Cung nên láo tổ xuất quan. Tại Thượng Văn Uyên đi ra mật thất đồng thời, đợi chờ bên ngoài Linh Kiếm Tông tông chủ cùng với đông đảo trưởng lão nhộn nhịp tiến lên chúc mừng. Các ngươi lui ra đi, ta đột phá tiên đế cảnh, phải làm chuyện thứ nhất chính là đi giết kia giết cháu ta cửu nhân. Dứt lời, Thượng Văn Uyên thân hình lóe lên, tiêu thất tại Linh Kiếm Tông sân môn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 655, Tinh Thần Tông Dư Nghiệt. Tiên thuyền thật nhanh xuyên toa tại từng viên một tinh thần trong lúc đó. Ngay vừa xong vẫn đế tinh vực sát biên giới thời điểm, tiên thuyền cũng ngừng lại. Tại tiên thuyền phía trước cách đó không xa, có mấy người đang đánh đấu. Nói xác thực, là Tam Tiên Quân tại vây công một người. Bị vây công người cũng là một gã tiên quân, thực lực của hắn rõ ràng so sánh với cái này Tam Tiên Quân ở giữa bất kỳ người nào đều phải cường, thế nhưng ba người này liên thủ, lại gắt gao ngăn chặn hắn. Giờ khắc này ở bị vây công tên này tiên quân trên người, đã bất mãn vết thương, tiên huyết nhễ nhại. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, tới a, tới giết ta a. Bị vây công tiên quân, tuy rằng người đang ở hiểm cảnh, nhưng không có nửa điểm sợ hãi, hai mắt đỏ bừng, không ngừng giống to hơn. Hừ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chém giết ngươi cái này cái ngôi sao tông Dương Nghiệt, dùng cái đầu của ngươi đi đổi lấy tông môn thưởng cho. Ba gã liên thủ tiên quân ở giữa một người, huy động một đôi hắc sắc trường giản, hướng phía đơn độc tên kia tiên quân quát dẹp đường. Ừ. Giang Thần thần thức đảo qua thời điểm, trong lúc vô tình nghe được những lời này. Tinh thần tông Dương Nghiệt. Chuyện gì xảy ra? Đi qua nhìn một chút. Giang Thần nói. Tiên thuyền ngừng lại, Giang Thần mấy người hạ tiên thuyền, hướng phía bốn người kia bay đi. Hồng hoang người hoàng không dễ làm. Nguyên bản chém giết ở giữa bốn người, nhìn thấy Giang Thần đoàn người qua đây, cũng đều ngừng động tác trên tay. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần nhìn lướt qua mấy người, mở miệng hỏi. Kia ba gã tiên quân người cầm đầu quan sát liếc mắt Giang Thần, thấy Giang Thần khí thế bất phàm, Giang Thần bên người Lý Băng Vân, trên người cũng tản mát ra một cổ áp bách tính khí tức, trong lòng thầm nghĩ mấy người này tất nhiên là tới lịch không bình thường. Hướng phía Giang Thần chắp tay, tên kia tiên quân nói, "Đạo hữu, chúng ta là Nghịch Thiên Tông của người, ở chỗ này làm việc." Nghịch Thiên Tông. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia sát khí. Sau đó nhìn về phía bị vây công tên kia tiên quân, đạo, còn ngươi? Ngươi là ai? Hắn là chúng ta Nghịch Thiên Tông phát lệnh truy nã đạo phạm. Tên kia bị vây công tiên quân còn chưa trả lời, vừa mới nói với Giang Thần mà nói của người liền giành trước đáp. Ta hỏi ngươi sao? Giang Thần hừ lạnh một tiếng. Trong mắt ánh mắt bén nhọn rơi vào kia trên thân người. Người nọ tâm thần run lên, bị Giang Thần ánh mắt của kinh sợ ngay tại chỗ. Nhưng chợt hắn đó là âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng, đứng ở một bên không nói gì. Tiền bối. Ba vị này là Nghịch Thiên Tông chính là tay sai, bởi vì ta cùng Nghịch Thiên Tông có chút đụng chạm, cho nên bọn họ một mực đuổi giết ta. Chuyện này, là ta cùng Nghịch Thiên Tông liên quan, cùng mấy vị không có vấn đề gì, tiền bối các ngươi đi thôi. Bị vây công tên kia tiên quân hướng phía Giang Thần nói. Giang Thần không khỏi chăm chú quan sát liếc mắt người này mặc hắc sắc tiên y đi hề mặt chữ điền mắt to, ngũ quan tiêu chí, thần tình bằng phẳng, trái lại một cái quang minh lỗi lạc người. Bởi vì lo lắng Giang Thần đoàn người trêu chọc đến Nghịch Thiên Tông, cho nên mới phải nói chuyện này cùng Giang Thần mấy người không quan hệ, đồng thời khiến Giang Thần mấy người ly khai. Không sai. Đây là chúng ta Nghịch Thiên Tông đang làm việc, vị đạo hữu này, còn xin cho ta môn Nghịch Thiên Tông một chút mặt mũi. Một gã khác tiên quân cũng ở một bên nói, tuy rằng biểu hiện ra nghe, là khiến Giang Thần cho Nghịch Thiên Tông một chút mặt mũi. Trên thực tế ngôn ngữ trong lúc đó, lại khá cụ uy hiếp mùi vị. 3. Một cái tát, vang dội bạc hai. Thậm chí, không ai thấy rõ ràng Giang Thần là thế nào xuất thủ. Ta không hỏi mà nói, đừng cho ta há mồm. Giang Thần nhìn lướt qua ba người kia. Tên kia bị Giang Thần sáng một bạt thai tiên quân sắc mặt kinh hãi, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ vẻ, hai người khác cũng không dám nói nhảm nữa, ba người đều đứng tại chỗ, cũng không dám rời đi. Lúc này bọn họ đã biết, trước mắt cái này mới nhìn qua rất trẻ tuổi ra hỏa, tựa hồ căn bản không mang Nghịch Thiên Tông để vào mắt. Di người này giống như có điểm quen mặt. Một người trong đó đột nhiên nhướng mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn bắt đầu kiệt lực đang suy tư, đến cùng người kia là ai? Giang Thần cũng không để ý tới ba người này tâm lý đến cùng làm cảm tưởng gì. Mà là tiếp tục hướng tên kia bị vây công tiên quân hỏi, ta vừa mới nghe nói, ngươi là Tinh Thần Tông của người. Tinh Thần Tông không phải là bị Nghịch Thiên Tông diệt sao? Tên nam tử kia có chút cảnh giác nhìn thoáng qua Giang Thần. Thế nhưng do dự một lát sau, còn là hồi đáp, phóng xuất Tinh Thần Tông đích thật là bị Nghịch Thiên Tông diệt, chúng ta tông chủ cũng chết ở tại Nghịch Thiên Tiên Đế tay của trong. Bất quá chúng ta nhóm kia Tinh Thần Tông lão nhân ở giữa, không ít người cũng không phục Nghịch Thiên Tiên Đế, liền phản bội Tinh Thần Sơn. Nghịch Thiên Tiên Đế biết được chúng ta phản bội Tinh Thần Sơn tin tức, liền tại tiên giới cửu trọng thiên đối với chúng ta triển khai truy sát, vì có thể tồn lưu lại Tinh Thần Tông mầm móng. Chúng ta một đường chạy trốn tới hư không tinh vực sống lại làm nữ đạo sĩ trùng điển ký. Tuy rằng Tinh Thần Tông tại tiên giới cửu trọng thiên đã không còn nữa tồn tại, thế nhưng ở trên hư không tinh vực, chúng ta Tinh Thần Tông vẫn có dựng thân chi địa. Nga. Ở trên hư không tinh vực còn có Tinh Thần Tông. Giang Thần trái lại thật không ngờ, Tinh Thần Tông lại còn kéo dài hơi tàn ở trên hư không tinh vực. Kiêm Nghịch Thiên Tiên Đế, chẳng lẽ không giết hư không tinh vực tới? Giang Thần hỏi lần nữa. Lấy Giang Thần đối địch cửu thiên lý giải, Địch Cửu Thiên trừng mắt tất báo tính cách, tất nhiên sẽ muốn đem Tinh Thần Tông chém tận giết tuyệt. Đó là bởi vì chúng ta Tinh Thần Tông có một việc bí ẩn pháp bảo, cái này bí ẩn pháp bảo có thể cho chúng ta giấu kín tại trong hư không, coi như là Nghịch Thiên Tiên Đế cũng không phát hiện được. Người nọ hồi đáp. Nga. Ngươi chỉ thế nhưng hư không thần quyền. Giang Thần đạo. Người kia sắc mặt, lần thứ hai biến đổi. Giang Thần nói không sai, Tinh Thần Tông có thể giấu kín ở trên hư không tinh vực một mực không bị Địch Cửu Thiên tìm được. Chính là hư không thần quyển. Hư không thần quyển là nhất kiện phi thường thần diệu pháp bảo, có thể bao trùm một mảnh không gian, mang mảnh không gian này hoàn toàn ẩn nấp, giấu phong với hư không ở chỗ sâu trong. Coi như là Nghịch Thiên Tiên Đế cũng vô pháp dò thám biết. Tiên bối, ngươi lại như thế nào biết được ta Tinh Thần Tông bảo vật? Thiên kia tiên quân có chút cảnh giác hỏi. Ha ha ha. Giang Thần nhất thời nở nụ cười, nói, kỳ thực, ta chính là Tinh Thần Tông người. Giang Thần trả lời, khiến tên kia tiên quân cùng với Nghịch Thiên Tông ba người đều là cả kinh. Kia ba gã Nghịch Thiên Tông tiên quân vào thời khắc này cũng đều là hiểu được, hôm nay nếu không phải có thể đào tẩu, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Lúc này, ba người thần thức truyền âm, bay nhanh sau khi thương lượng, đồng thời làm ra một cái quyết định. Đó chính là, trốn. Chạy khỏi nơi này, lập tức truyền tin tức hồi Nghịch Thiên Tông, khiến tiên vương phái người đến bao vây tiêu trừ những ngôi sao này tông dư nghiệt. Hiu hiu hiu. Ba đạo lưu quang phân biệt hướng phía ba phương hướng kích bắn ra. Thế nhưng, ở nơi này ba người đảo tẩu trong nháy mắt, ba đạo lôi hỏa thần quang cũng theo đó buộc phát ra đi. A a a. Tam thanh kêu thảm thiết, kêu ba gã tiên quân, liền hết thảy bị lôi hỏa bắn trúng, trong nháy mắt vỡ ra được. Xuất thủ, cũng đại lôi. Ngốc đại cái, ngươi phản ứng trái lại thật mau nha. Tiểu ngốc xem nói với đại lôi, tựa hồ có chút bất mãn, vừa mới cứ như vậy trong nháy mắt, kia phản ứng chậm một chút, cư nhiên khiến đại lôi cho đoạt danh tiếng. Cái kia, đối phó mấy người nho nhỏ tiên quân, khiến ngây ngô ca ngươi xuất thủ, không phải là có tổn hại thân phận nha. Đại lôi chụp thành lập nói định. Cái này còn không sai biệt lắm. Tiểu ngốc lúc này mới ngang ngang đầu, hừ nói. Mà giờ khắc này, tên kia Tinh Thần Tông tiên quân, cũng kinh ngạc bất định địa nhìn về phía Giang Thần mấy người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 656, 72 người. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Thẳng đến Giang Thần câu hỏi, vẫn còn đần độn trong tên này tiên quân mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vã cung kính hồi đáp, hồi bẩm tiền bối, văn bối Lê Thiên. Lê Thiên. Giang Thần khẽ gật đầu, đạo, ngươi là tiên quân tu vi, từng tại Tinh Thần Tông là theo vị ấy tiên vương môn hạ. Văn bối là Xích Nga tiên vương môn hạ. Lê Thiên hồi đáp. Xích Nga tiên vương. Hắn hiện tại thế nào? Giang Thần nghe được là Xích Nga tiên vương, trên mặt nhất thời động dung. Xích Nga tiên vương, là từng theo Giang Thần xuất sinh nhập tử người, còn có Xích Nga tiên vương đạo Lữ Minh Lê tiên vương, cũng từng đi theo Giang Thần bên cạnh, hắn đạo Lữ Minh Lê tiên vương, hôm nay cũng có thể tốt. Thấy Giang Thần vội vã vẻ, đồng thời vạch Xích Nga tiên vương đạo Lữ là Minh Lê tiên vương, Lê Thiên thì càng thêm vững tin Giang Thần là Tinh Thần Tông tiền bối. Xích Nga tiên vương hôm nay tại Tinh Thần Tông đảm nhiệm phó tông chủ phần trước, về phần Minh Lê tiên vương, đã bị Nghịch Thiên Tông của người đánh chết. Lê Thiên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ, xin gọi ta nữ vương đại nhân. Minh Lê đã chết. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể tưởng tượng, lúc đầu đi theo cái chết của mình chung, trong đó không ít tất nhiên là tao ngộ rồi vận rủi. Tiền bối. Ta tại Tinh Thần Tông cũng có mười mấy vạn năm. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lê Thiên nhìn về phía Giang Thần hỏi. Giang Thần phất phất tay, ta bế quan một đoạn thời gian. Cho tới bây giờ mới vừa về. Người dẫn ta đi Tinh Thần Tông A. Lê Thiên gật đầu, hắn cũng thẳng đến rồi Giang Thần cảnh giới này, có đôi khi một bế quan hơn 10 vạn năm thậm chí càng lâu. Khả năng hắn còn không có tiến nhập Tinh Thần Tông thời điểm, Giang Thần cũng đã ở bên ngoài bế quan, hiện tại mới vừa về. Vậy mình không có nghe nói qua Giang Thần danh hảo, cũng thì chẳng có gì lạ. Tốt, tiền bối. Lê Thiên ánh mắt lần thứ hai đảo qua Giang Thần mấy người, hắn có thể cảm giác được. Trước mắt mấy người này thực lực đều mạnh phi thường ngang. Mới vừa mới ra tay đánh chết Nghịch Thiên Tông kia ba gã tiên quân cường tráng thiếu niên, chắc là bốn người này ở giữa thực lực và địa vị thấp nhất. Nhưng xuất thủ như trước có đáng sợ như vậy. Cái này tiền bối cùng hắn đạo lữ. Có thể là tiên vương cảnh giới. Lê Thiên trong lòng suy đoán, Giang Thần cùng Lý Băng Vân chắc là tiên vương. Vừa nghĩ tới Tinh Thần Tông lập tức lại muốn có hai gã tiên vương gia nhập, hắn trong lòng nhất thời vui vẻ. Mấy vị đi theo ta. Chuyện của tôi. Nét sau đó. Giang Thần mấy người đi theo Lê Thiên một đường bay đi tiên giới cựu trọng thiên phương hướng. Ngay ngoại trừ vẫn đế tinh vực nửa ngày sau, Lê Thiên mang Giang Thần mấy người dẫn tới một mảnh tất cả đều là che lấp băng tuyết tinh hệ. Ước chừng có mười mấy quả tinh cầu, tất cả đều là bị băng tuyết bao trùm, hoàn cảnh lạnh lẽo đáng sợ. Tính là đối với người tu tiên mà nói, loại này nhiệt độ, đều cực kỳ khó chịu. Thậm chí nhân tiên, thiên tiên các loại cấp thấp tiên nhân tiến nhập cái này phiến tinh hệ, cái này sợ không kiên trì được bao lâu cũng sẽ bị đông thành băng côn. Bất quá đối với Giang Thần mà nói, điểm ấy nhiệt độ tự nhiên có thể không đáng kể. Tiền bối, đi bên này. Lê Thiên tại tinh thần trong lúc đó xuyên toa, bảy rẽ tám rẽ, đi tới một viên nhìn qua cả vật thể lam nhạt trên tinh cầu. Đoàn người đáp xuống một tòa băng sơn trước khi. Tòa băng sơn này, cũng không tính nguy nga, thế nhưng tại băng sơn một mặt, rồi lại một cái thác nước từ phía trên buông xuống rơi xuống. Tại hạ hình vuông thành một cái hồ sâu, sau đó hồ nước tràn ra, tạo thành một cái bốn lượn sông nhỏ. Khiến Giang Thần hơi có chút kinh ngạc là thấp như vậy nhiệt độ, nước sông cư nhiên không có đông lại. Xem ra đạo này thác nước, cùng với hồ nước cũng có thể nội có huyền cơ. Chính là chỗ này. Lê Thiên dừng ở trước thác nước. Mấy người đều là trôi nổi tại giữa không trung. Lê Thiên từ trên người lấy ra một khối lóe ra bạch sắc ngân quang ngọc bài, tại ngọc bài trung gian, khắc dấu đến một cái tinh chữ, chỉ thấy hắn mang một đạo tiên linh lực đổ vào đến ngọc bài ở giữa, nhất thời kia trương ngọc bài tình quang đại trán. Từ trong đó bắn ra một đạo tinh quang, bắn nhanh tại tiền phương thác nước bên trên. Hào hào. Sóng nước thanh tùy theo truyền đến, mới vừa rồi tự nhiên rũ xuống thác nước, như là bị một đôi vô hình địa đại thủ cho sinh sôi xé rách cứu minh sư. Hướng phía hai bên hẽ, tại thủy mạc hậu phương, xuất hiện một tòa ủ màu đen chân chuột cửa đá. Ung ung. Cửa đá chậm rãi mở ra. Đi thôi, từ nơi này đi vào. Lê Thiên hô. Ở phía trước dẫn đường. Thông qua cửa đá, tiến vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt một trận rộng mở trong sáng. Đây là một mảnh xanh biếc ý giạt rào thế giới, sinh cơ bừng bừng, điều nói mùi hoa. Từng ngọn tiên gia động phủ, kiến tạo với thanh sơn lục thủy trong lúc đó. Đây cũng là hư không thần quyển huyễn nội bộ thế giới. Hư không thần quyển, cũng là Giang Thần kiếp trước lấy được nhất kiện chân quý pháp bảo, nhất kiện động thiên pháp bảo, Giang Thần lưu tại Tinh Thần Tông, đồng thời khiến Xích Nga tiên vương điều khiển. Giang Thần cũng thật không ngờ, mình làm ban đầu làm ra quyết định này. cư nhiên khiến tinh thần tông một tia tân hỏa đắc ý truyền thừa xuống tới. Như không phải là bởi vì hư không thần quyển, sợ rằng Xích Nga Tiên Vương cùng với cái khác tinh thần tông tồn lưu lại người, đều biết bị địch Cửu Thiên truy sát hầu như không còn. Lê Thiên, ngươi thế nào mang ngoại nhân tiến đến nơi đây? Ngay Lê Thiên cùng Giang Thần mấy người mới vừa tiến vào đến cái này phiến động thiên, đột nhiên có hai đạo nhân ảnh thoáng hiện. Hai người này, đều là tiên quân tu vi, lúc này, đều là lấy xem kỹ cùng cảnh giới địa ánh mắt nhìn về phía Giang Thần mấy người. Ha ha, hai vị, vị tiền bối này cũng không phải là ngoại nhân. Hắn là tinh thần tông tiền bối, trước đây tại bạo loạn tinh hải bế quan lâu lắm, tại phản hồi tiên giới cửu trọng thiên trên đường gặp ta, nếu không phải là vị tiền bối này, ta đã bị nghịch thiên tông hỗn đản giết chết. Lê Thiên cười nói, Nga, tinh thần tông tiền bối. Hai người kia đều cũng có chút hoài nghi nhìn Giang Thần, một người trong đó lại nói, tông chủ và mấy vị trưởng lão hiện tại đang ở mời dự họp hồi ức, ngươi để cho bọn họ đi thiền điện đợi chờ a. Mặc dù đối với thân phận của Giang Thần như trước có chút hoài nghi, bất quá hai người này thần thái, rõ ràng đã không có trước khẩn trương cùng đề phòng. Tốt, cái này không thành vấn đề. Lê Thiên gật đầu cười nói, sau đó mang Giang Thần mấy người mang tới một ngôi đại điện cạnh tiểu điện. Tông chủ và trưởng lão hiện tại chủ điện mời dự họp hội nghị, chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ thời gian a. Lê Thiên chăm sóc Giang Thần mấy người ngồi xuống, lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một ít linh tiểu tiên quả các loại mỹ thực, chiêu đãi lên mấy người. Được rồi, Lê Thiên. Ngươi cùng ta nói một chút tinh thần tông tình huống hiện tại a. Hôm nay tinh thần tông tông chủ là ai? Mặt khác tại đây phiến hư không thần quyển nội tổng cộng có bao nhiêu người? Giang Thần hỏi. Hiện tại cũng không có chân chính tông chủ. Đại lý tông chủ là Ngu Tử Rõ. Bao quát đại lý tông chủ và 6 vị trưởng lao ở bên trong, tổng cộng có 72 người. Lê Thiên trở lại đạo. Chỉ 72 người. Giang Thần một trận cảm khái, lúc đầu tinh thần tông, nội môn đệ tử 6.000, ngoại môn đệ tử 10 vạn, nội môn, ngoại môn trưởng lão, chấp sự chờ gần 3.000 người. Một cái mười mấy vạn người đại hình tông môn, luân lạc tới hôm nay cũng chỉ có 72 người. Ai? Lê Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đạo. Nếu không phải lúc đầu tông chủ tinh trần tiên đế để lại hư không thần quyển, sợ rằng trên đời này sớm đã không có tinh thần tông. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 657, tinh thần tông cải danh. Bởi vì lưu lại hư không thần quyển, tinh thần tông đắc ý kéo dài. Ngày trước đi theo mình một nhóm lao hưu, mới có thể trốn ở cái này phiến trong hư không. Giang Thần lòng của trong, có may mắn. Nhưng đồng dạng, có sâu đậm tự trách. Trên thực tế, lúc đầu tinh thần tông bị diệt, Giang Thần bị đồ đệ của mình phục giết, làm sao không phải là Giang Thần sai lầm của mình. Hết thể sớm đã thành có manh mối khả tuần, kỳ thực Giang Thần lúc đầu cũng đã nhận ra không đúng địa phương. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tự mình không có để ở trong lòng, thân là tiên đế, Giang Thần có chút tự mãn. Nếu như ta sớm ngày phát hiện, sớm ngày điều tra, là có thể phòng ngừa xuất hiện chuyện sau đó. Giang Thần tự trách thầm nghĩ. Được rồi, ngươi mới vừa nói, bây giờ không chính thức tông chủ là Ngu Tử Minh. Giang Thần hỏi. Đúng vậy, Ngu Tông Chủ mặc dù là không chính thức Tông Chủ, nhưng thực tại trong lòng mọi người rất có hy vọng. Hắn đi sự quả quyết, hơn nữa túc trí đam mưu. Như không phải là bởi vì hắn mấy lần then chốt quyết sách, sợ là chúng ta căn bản không có cơ hội tới đến cái này phiến hư không tinh vực, sớm đã thành toàn bộ bị diệt. Lê Thiên đạo. Giang Thần nghe được Lê Thiên nói, cũng nhịn không được rơi vào trầm tư, đi sự quả quyết, túc trí đam mưu. Cái này Ngu Tử Minh, Giang Thần tựa hồ còn có chút ấn tượng. Ban đầu là địch Cửu Thiên tay kế tiếp luyện đan đồng tử, bởi vì địch Cửu Thiên duyên cớ, Giang Thần trái lại thấy qua Ngu Tử Minh không ít lần. Bất quá ấn tượng trong Ngu Tử Minh, tính cách có chút chất phác, cũng không nói thế nào. Nhìn qua thế nào cũng không có thể cùng đi sự quả quyết, túc trí đa mưu liên lụy biên đại thần phu nhân có điểm manh. Hơn nữa một cái luyện đan đồng tử, cho tới bây giờ có thể trở thành một cái không chính thức tông chủ, tuy rằng cái này tông môn đã lâm vào băng diệt sát biên giới, nhưng là tuyệt không đơn giản. Có thể. Có vài người chính là tại đại sự sau khi phát sinh, mới có thể lột xác. Bao quát một người tính cách. Cũng là như vậy. Giang Thần thầm nghĩ. Ngay Giang Thần suy tư thời điểm, từ bên cạnh chủ điện đột nhiên truyền đến tiếng động lớn thanh âm huyên áo. Không có khả năng. Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đây là Xích Nga Tiên Vương thanh âm của. Cái thanh âm này, Giang Thần quá quen thuộc. Đã từng hắn đã nghe qua vô số lần. Là như vậy thân thiết, quen thuộc như vậy. Thậm chí, nghe được cái thanh âm này, khiến Giang Thần lòng của Linh trở nên run lên, thần thức cường đại như Giang Thần, cũng không nhịn được toàn thân run nhẹ nhẹ một chút. Ừ, không đúng. Xích Nga giống như rất phẫn nộ. Giang Thần thần thức, bay thẳng đến chủ điện tỏa ra đi qua. Lúc này ở chủ điện nội, tổng cộng liền 7 người. ngồi ở đại điện phía trước nhất thượng đài cao vị trí. Chính là Ngu Tử Minh, Ngu Tử Minh mặc quần áo màu trắng bạc trường sam, đầu bó buộc ngọc quan, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cùng ngay trước cái kia luyện đan đồng tử, đã hoàn toàn bất động, chán thần tình trong lúc đó, có một cổ cấp trên khí tức. Xuống phương 6 người, đó là hôm nay Tinh Thần Tông 6 gã trưởng lão. Trong đó có 4 người Giang Thần nhận thức, Xích Nga Tiên Vương không cần nhiều lời. 3 người khác, một người là Liệt Hải Tiên Vương, người này lúc đầu bị Giang Thần tại một gã nửa bước tiên đế thủ hạ cứu ra. Về sau liền chủ động đi theo Giang Thần. Ngồi ở Liệt Hải Tiên Vương bên người là một gã nữ tiên vương, tên là Hỏa Vân Tiên Vương, người này có thể nói là Giang Thần nửa đệ tử, bất quá từ đầu tới đuôi, Giang Thần cũng không có chính thức thu nàng làm đồ đệ, bởi vì nàng tiên tư, chỉ có thể tính thông thường. Cùng Địch Cửu Thiên so sánh với, phải kém không ít. Bất quá tại Hỏa Vân Tiên Vương lòng của chung, Giang Thần một mực chính là nàng sư phụ tôn. Tuy rằng Giang Thần một mực không chịu chính thức thu nàng làm đồ đệ. Sau cùng còn có một người, Phong Hào Đô Linh Tiên Vương. Cái này Đô Linh Tiên Vương, Giang Thần cũng là biết, thế nhưng tiềm thức ở giữa. Cái này Đô Linh Tiên Vương tựa hồ từ trước đến nay Địch Cửu Thiên đi được tương đối gần. Về phần tại sao Đô Linh Tiên Vương sẽ đi theo Tinh Thần Tông trốn tới những người này cùng một chỗ, mà không phải tuyển chọn ở lại Nghịch Thiên Tông, Giang Thần cũng không biết. Lúc này, tại chủ điện ở giữa, ngoại trừ Xích Nga Tiên Vương đứng lên ở ngoài, mặt khác 6 người, tất cả đều ngồi ở chỗ ngồi. Ngu Tử Minh còn lại là lấy cười nhạt thần tình nhìn Xích Nga Tiên Vương, đang cười lạnh thần tình dưới, còn cất giấu một luồng sát khí. Ừ, sát khí. Giang Thần thần tình bị kiềm hãm, hắn lần thứ 2 tỉ mỉ điều tra. Không sai, chính là sát khí. Cái này Ngu Tử Minh, lại muốn giết Xích Nga Tiên Vương. Đây là vì sao? Giang Thần trầm mặc xuống, mang lực chú ý toàn bộ đặt ở chỗ ngồi này chủ điện trong sống lại làm không gian thần phủ. Xích Nga trưởng lão, vì sao không có khả năng? Ngu Tử Minh trong mắt ánh sáng lạnh thu lại, khôi phục tiêu ý, hướng phía Xích Nga Tiên Vương hỏi. Xích Nga Tiên Vương hừ một tiếng, đạo, Tinh Thần Tông danh hào, chính là lúc đầu tông chủ Tinh Trần Tiên Đế sáng chế. Ngu Tử Minh, ngươi bây giờ nhưng vẫn là một cái không chính thức tông chủ, liền muốn mang Tinh Thần Tông danh hào đổi rơi, cái này khó tránh cũng hơi quá đáng a. Xích Nga, nói như ngươi vậy mà nói có đúng hay không hơi quá đáng. Đô Linh Tiên Vương cũng đứng dậy, chỉ hướng Xích Nga Tiên Vương đạo. Tuy rằng Ngu Tông Chủ tạm thời chỉ là không chính thức Tông Chủ, nhưng mấy năm nay Ngu Tông Chủ nỗ lực, chúng ta cũng đều nhìn ở trong mắt, nếu không phải Ngu Tông Chủ, ngươi Xích Nga chỉ sợ sớm đã chết ở Địch Cửu Thiên tay của trong. Xích Nga Tiên Vương thần sắc đọc lại, Đô Linh Tiên Vương theo như lời nói trái lại không có sai. Mặc kệ thế nào, ta không đồng ý bỏ tên Tinh Thần Tông, ngẫm lại chúng ta kiên trì nhiều năm như vậy, vì cái gì? Không phải là vì Tinh Thần Tông có thể lần thứ 2 quật khởi. Nếu như ngay cả Tinh Thần Tông danh hào đều trừ đi, chúng ta đây kiên trì còn có ý nghĩa gì? Xích Nga Tiên Vương đạo. Mà nói không phải như vậy nói. Đô Linh Tiên Vương lắc đầu nói, hiện tại các vị cũng đều biết Tinh Thần Tông đích tình huống, chúng ta Tinh Thần Tông của người, không chỉ nói chiêu thu đệ tử, chính là truyền ra tiếng gió thổi, khiến người biết chúng ta là Tinh Thần Tông của người, sợ rằng lập tức chỉ biết chiêu đến truy sát. Hiện nay, chúng ta trốn ở chỗ này, ngay cả đầu cũng không dám bước lên, còn nói gì quật khởi. Nếu như có thể tạm thời bỏ tên, ngụy trang thành cái khác tông phái, chậm rãi lớn mạnh, tuyển nhận thiên tài đệ tử. Như vậy mới có khả năng lần thứ 2 quật khởi. Đô Linh Tiên Vương đạo. Chê cười, nếu là như vậy, kia những đệ tử này, biết đến cũng không phải Tinh Thần Tông, cũng sẽ không đối Tinh Thần Tông có lòng trung thành. Cải danh chữ sự tình, không cần nhắc lại, ta là sẽ không đồng ý. Xích Nga Tiên Vương nói. Ta nghĩ Xích Nga trưởng lão cùng Tu Jin trưởng lão nói, đều là có đạo lý. Không ngại như vậy đi. Chúng ta tới đầu phiếu tuyển chọn, xem ủng hộ của người nào nhiều, thì cá nhân ta mà nói, ta là ủng hộ Tu Jin trưởng lão. Dù sao, tình thế bức bách ta. Ngu Tử Minh đạo, ta ủng hộ Xích Nga Tiên Vương. Ta cũng ủng hộ Xích Nga Tiên Vương, cải danh chuyện tình, coi như xong đi. Hòa Vân Tiên Vương cùng Liệt Hải Tiên Vương, trước sau đứng lên dâng lên, biểu kỳ ủng hộ Xích Nga Tiên Vương. Ngu Tử Minh trong mắt, lần thứ 2 hiện lên một tia sắc khí. Ta nghĩ, cải danh là có thể. Đối diện một gã khác Tiên Vương đứng lên nói. Sau đó hai người khác cũng đều đứng dậy, biểu kỳ ủng hộ Đô Linh Tiên Vương. Như vậy, 6 gã trưởng lão liền chia làm 2 cái trận doanh, 3 người ủng hộ cải danh, 3 người không ủng hộ cải danh. Thế nhưng, nếu như tính luôn Ngu Tử Minh nói, 7 người ở giữa cũng có 4 người ủng hộ cải danh. Tình huống hiện tại là có 4 người ủng hộ cải danh. Vậy cải danh A? Ngu Tử Minh tuyên bố. Không được. Nếu như muốn cải danh, vậy các ngươi ly khai Tinh Thần Tông, rời đi nơi này. Đi khác lập môn hộ, chúng ta Tinh Thần Tông, tuyệt đối sẽ không cải danh. Xích Nga Tiên Vương không có bất kỳ thương lượng dư địa. Làm càn. Ngu Tử Minh lạnh lùng hư một cái, sát khí không bao giờ. Nữa nữa che giấu, trực tiếp bao phủ ở Xích Nga Tiên Vương. Xích Nga, ngươi thật cho rằng, ta sợ ngươi, hôm nay ta để ngươi minh bạch, ngươi bất quá là một cái nhảy nhót vở hài kịch mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 658, giống như đã từng quen thuộc. Ngu Tử Minh đột nhiên trở mặt, phóng xuất ngoan thoại, điều này làm cho Xích Nga Tiên Vương ở bên trong những người khác đều là sửng sốt. Tại ngày xưa Ngu Tử Minh mặc dù đang rất nhiều vấn đề thượng hội cùng Xích Nga Tiên Vương có phần kỳ, nhưng là từ nhưng vẫn không lấy loại thái độ này nói chuyện, thậm chí quát lớn. Trình thể thượng mà nói, Ngu Tử Minh coi như là một cái hiền lành lịch sự người. Cho nên, Ngu Tử Minh đột nhiên phóng xuất ngoan thoại, trái lại khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Xích Nga Tiên Vương ngắn ngủi sững sờ sau, cười lạnh, Ngu Tử Minh, ngươi rốt cục lộ ra nguyên hình à. Hừ. Ngu Tử Minh cười nhạt, đạo, Xích Nga, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Nếu không phải ngươi nhiều lần ngăn cản ta, ta hà tất hao hết nhiều như vậy lòng của máy, ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí thời gian lâu như vậy. Bất quá, nay thiên đã đến giờ. Ta rốt cục có thể không cần nữa lá mặt lá trái. Ngu Tử Minh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, điên cuồng mà cười ha hả. Mà Đô Linh Tiên Vương cùng với hai gã khác Tiên Vương, toàn bộ là đứng ở Ngu Tử Minh bên cạnh. Hòa Vân Tiên Vương cùng Liệt Hải Tiên Vương, thì là có chút không giải thích được lệnh tình thế tử phi. Ngu Tử Minh đột nhiên trở mặt, rốt cuộc là vì sao? Ngu Tử Minh. Xích Nga Tiên Vương đột nhiên hét lớn, màu đỏ tròm râu mãnh liệt rung động, ánh mắt hắn trừng thông tròn, nhìn thẳng Ngu Tử Minh, lớn tiếng quát dẹp đường, ngươi có đúng hay không địch Cửu Thiên Phái tới nằm vùng? Một mực nằm vùng ở chúng ta Tinh Thần Tông. Xích Nga Tiên Vương nói, khiến Liệt Hải Tiên Vương cùng Hỏa Vân Tiên Vương đều là sửng sốt. Cũng sẽ không a. Ngu Tử Minh tuy rằng đã từng là địch Cửu Thiên dưới trướng luyện đan đồng tử, nhưng là bởi vì đối nghịch Thiên Tiên Đế sở tác sở vi cực kỳ khinh thường, mới có thể bội phản địch Cửu Thiên bên cạnh. Mấy vạn năm tới, như không phải là bởi vì Ngu Tử Minh nhiều lần thi triển diệu kế, sợ rằng kia địch Cửu Thiên đã sớm tất cả mọi người giết sạch rồi. Ngu Tử Minh hẳn là không thể nào là địch Cửu Thiên phái người tới a. Ha ha ha. Xích Nga lão nhi, ngươi nói không sai, ta chính là tông chủ người bên cạnh. Trước kia là, hiện tại cũng là. Các ngươi cái này người bảo thủ, Tinh Thần Tông đều diệt mấy vạn năm. Còn ở nơi này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tinh Thần Tông thật chẳng lẽ còn có thể quật khởi. Từng cái một lừa mình dối người kẻ đáng thương. Trốn ở chỗ này, tác giả Xuân Thu Đại Mộng, thật là buồn cười. Ngu Tử Minh tiếng cười, bộc phát bừa bãi, đến rồi hôm nay, hắn triệt để hiện lộ ra chân diện mục, không cần che giấu cái gì. Cái gì? Liệt Hải Tiên Vương cùng Hỏa Vân Tiên Vương đều là thông suốt địa đứng dậy, hầu như đồng thời tế xuất pháp bảo. Ngu Tử Minh. Ngươi nói cái gì? Liệt Hải Tiên Vương đồng dạng hét lớn một tiếng, tức giận cuồn cuộn. Được. Liệt Hải Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương, ta bây giờ còn có thể cho ngươi môn một lần cơ hội, đầu nhập vào ta Nghịch Thiên Tông, gia nhập Nghịch Thiên Tông chủ dưới trướng, còn có mạng sống cơ hội. Ngu Tử Minh nhìn về phía Liệt Hải Tiên Vương cùng Hỏa Vân Tiên Vương đạo. Thế nào? Liệt Hải. Ta đã sớm đã nói với ngươi a. Ngu Tử Minh người này tâm hoài bất quỹ, ẩn chứa mầm tai họa, thế nào? Ngươi còn chưa tin ta? Hiện tại người này lộ ra nguyên hình, ngươi phải biết ta. Xích Nga Tiên Vương hướng phía Liệt Hải Tiên Vương cười to nói, trên mặt thần tình không có chút nào lo lắng. Xích Nga, ngươi thật giống như rất chấn định. Ngu Tử Minh thản nhiên cười. Ta đương nhiên không cần khẩn trương. Ngu Tử Minh, nơi này chính là Hư Không Thần Quyền nội, ngươi cũng đừng quên, Hư Không Thần Quyền vẫn là cho ta nắm trong tay. Tại đây phiến thiên địa nội, ta nếu muốn giết ngươi, quá dễ dàng. Xích Nga Tiên Vương cười nói. Nga. Phải không? Ngu Tử Minh khỏe miệng nhỏ kiểu, vậy ngươi dụng thần thức điều khiển Hư Không Thần Quyền thử xem. Nghe được Ngu Tử Minh nói, thấy Ngu Tử Minh khỏe miệng mang theo một tia châm trọc. Xích Nga Tiên Vương tâm đầu nhất hiêu, một loại dự cảm xấu dâng lên. Hắn vội vã phát ra thần thức. Nỗ lực điều khiển Hư Không Thần Quyền. Thế nhưng muốn. Thần thức lại dường như châu đất xuống biển, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí, hắn ngay cả Hư Không Thần Quyển đều không thể nữa cảm giác được. Ngươi, luyện chế Hư Không Thần Quyển, cắt đứt ta và Hư Không Thần Quyển liên hệ. Xích Nga Tiên Vương sắc mặt đại biến. Một bên Hỏa Vân Tiên Vương cùng Liệt Hải Tiên Vương, đều là mặt lộ vẻ mặt. Không sai, ngươi cho là qua nhiều năm như vậy, ta một mực ẩn nhận không phát là vì kia tiểu. Không phải là vì cái này Hư Không Thần Quyển. Còn là tông chủ đại nhân anh minh, hắn biết ngươi có Hư Không Thần Quyền, mới để cho ta xen lẫn trong các người đám người kia ở giữa, vì chính là giờ này ngày này sớm làm. Hôm nay cái này Hư Không Thần Quyền đã bị ta luyện hóa, đồng thời cắt đứt của ngươi thần thức cảm ứng. Cái này phiến trong thiên địa, ta chính là chúa tể. Làm sao? Xích Nga tiên vương, cùng ta đấu. Ngươi dựa vào cái gì? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng vô pháp cứu ngươi. Hòa Vân tiên vương, Liệt Hải tiên vương, ta còn là cho các ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào tông chủ, dâng ra một tia thần hồn tiến nhập luyện ngục thanh đèn, có thể đảm bảo tính mạng các ngươi không lo. Ngu Tử Minh đắc ý cười to, ánh mắt đảo qua Xích Nga tiên vương mấy người. Thôi lắm. Liệt Hải tiên vương gắt một cái, mắng to, Ngu Tử Minh ngươi cái này gian tà tiểu nhân, tại bọn ta tâm lý, tông chủ vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là Tinh Trần tiên đế. Con chó kia thí nghịch thiên tiên đế, chính là một cái khi sư diệt tổ tiểu nhân. Ha ha ha ha. Ngược lại cũng là, hắn bực này tiểu nhân, cùng các ngươi những người cặn bã này cùng một chỗ, trái lại cùng một ruột, thông đồng làm bậy. Ha ha. Ngu Tử Minh sắc mặt từ từ âm trầm xuống, lạnh lùng dừng ở Liệt Hải tiên vương, âm trầm nói, nên vào miệng. Là. Đô Linh tiên vương cất bước tiến lên, đi tới Liệt Hải tiên vương phía trước, phất tay phiến hướng Liệt Hải tiên vương gõ má của. Đô Linh tiên vương, chỉ bằng ngươi cũng muốn. Liệt Hải tiên vương không thèm cười to, thế nhưng mà nói vẫn không nói gì, sắc mặt đó là biến đổi, hắn cảm giác được quanh thân, từng đợt lực lượng kinh khủng từ trong hư không áp bách qua đây, vô hình không chết, nhưng khiến hắn không cách nào nhúc nhích mảy may. Là hư không thần quyển lực lượng. Ngu Tử Minh mang hư không thần quyển luyện hóa, cái này phiến thiên địa, đã bị hắn làm điều khiển. Hắn có thể tùy tâm sở dục điều khiển thiên địa chi lực, cùng trước hắn nói một dạng, ở trên cái thế giới này, hắn chính là chúa tể. Lẽ nào, hôm nay chúng ta thực sự đều phải chết ở chỗ này? Liệt Hải tiên vương bi phẫn không ngớt, nghĩ không ra tông môn không thể lần thứ hai quật khởi, nhóm người mình, sẽ gậy kích trầm xa, bỏ mạng ở này. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo quát lạnh truyền đến. Cả người đến hắc sắc trường sam, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà kiên nghị nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở cửa đại điện. Ở phía sau hắn, theo bay nhanh chạy tới Lê Thiên, cùng với Lý Băng Vân, Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi mấy người. Người là ai? Ngu Tử Minh ánh mắt rồi đột nhiên rơi vào Giang Thần trên người. Giang Thần lạnh lùng cười, cũng không để ý tới Ngu Tử Minh, tại trong mắt của hắn, Ngu Tử Minh tính cái gì? Một cái chân chính nhảy nhót vở hài kịch. Tiểu Xích Nga, Liệt Hải, Hỏa Vân tiên tử, các ngươi lâu ngày không gặp. Giang Thần hướng phía Xích Nga tiên vương, Liệt Hải tiên vương cùng với Hỏa Vân tiên vương, cười chào hỏi. Ừ. Xích Nga tiên vương cùng Liệt Hải tiên vương cùng với Hỏa Vân tiên vương, toàn bộ đều nhìn về Giang Thần, ánh mắt mê hoặc, người này là ai? Cư nhiên xưng hô tự mình mấy người là Tiểu Xích Nga, còn có Hỏa Vân tiên tử, coi như cùng mình mấy người rất là rất quen thông thường. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 659, Tông chủ trở về. Thấy Giang Thần căn bản không để ý tới mình, Ngu Tử Minh trong mắt lóe lên một đạo âm lãnh sát khí. Lê Thiên, người này là ai? Là ngươi mang vào. Ngu Tử Minh hướng ở đây Thiên lạnh lùng quát. Lê Thiên trước khi cũng không có dụng thần thức thăm hỏi chủ điện nội đích tình huống, cho nên cũng không biết chủ điện nội đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này thấy Ngu Tử Minh uống hỏi mình, liền vội vàng không người nói, hồi bẩm tông chủ, vị tiền bối này nói hắn từng là ta Tinh Thần Tông tiền bối. Cho nên ta liền dẫn hắn vào được. Lê Thiên, không cần trả lời hắn. Hắn không là cái gì tông chủ, mà là nghịch người bị bệnh bạch tạng phái tới gian tế. Xích Nga tiên vương nói, sau đó vừa nhìn về phía Giang Thần, hắn tại tỉ mỉ suy tư, đến cùng Giang Thần là ai? Tinh Thần Tông tiền bối. Ngày trước Tinh Thần Tông, có nhân vật số một như vậy. Xích Nga tiên vương là theo Tinh Trần tiên đế đánh người trong thiên hạ, đối với Tinh Thần Tông đã từng xuất hiện qua người nào, kia có thể nói là như lòng bàn tay. Thế nhưng, cũng nhớ không nổi Tinh Thần Tông có nhân vật số một cùng Giang Thần hình tượng tương xứng hợp. Lê Thiên không biết Xích Nga tiên vương làm sao sẽ đột nhiên nói Ngu Tử Minh là nghịch thiên tiên đế phái tới nằm vùng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là lui qua một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu Xích Nga, thế nào, không nhớ ra được ta? Giang Thần mỉm cười nhìn Xích Nga tiên vương. Xích Nga tiên vương nhìn chằm chằm Giang Thần, không ngừng quan sát, dần dần trong mắt hắn sáng lên một tia hào quang, tùy theo cái này sợi bóng mang, càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sáng. Tựu như cùng khắp bầu trời đầy sao chiếu sáng bóng tối hoàn vũ không hoàn mỹ người yêu. Ngươi là tông chủ. Muốn nói Giang Thần hôm nay dáng dấp, cùng với khí tức trên người, cùng kiếp trước đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng, Giang Thần ánh mắt của cùng với dáng tươi cười, lại còn có kiếp trước bóng dáng. Xích Nga tiên vương một mực đi theo tại Giang Thần bên cạnh, cho nên đối với Giang Thần vô cùng quen thuộc. Lúc này mới có thể đủ nhận ra Giang Thần tới. T-E-Z-U-I-E-N N-E-T hơn nữa, gọi mình là Tiểu Xích Nga của người, ít lại càng ít. Ngày trước tông chủ, đó là một người trong đó. Là tông chủ. Nhất định là tông chủ. tông chủ đã trở về. Xích Nga Tiên Vương lòng của trong, nổi lên ngập trời sóng biển, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, muốn từ Giang Thần lời kế tiếp nói trong đạt được khẳng định trả lời. Liệt Hải Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương, Đô Linh Tiên Vương cùng với Ngu Tử Minh đám người, cũng đều toàn bộ chặt chẽ nhìn chằm chằm Giang Thần. Ha ha ha ha. Giang Thần cười ha hả, tốt, tiểu Xích Nga, không uổng công ngươi đi theo ta xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy. Vẫn có thể nhận ra ta tới. Không sai. Không sai. Ngươi, thật là tông chủ, thật là tinh trần tiên đế. Xích Nga Tiên Vương như trước không dám khẳng định, tuy rằng trong lòng mừng rỡ không gì sánh được, nhưng hắn lại sợ, đây chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Nếu quả như thật là tông chủ trở về, vậy thật thật tốt quá. Giờ khắc này, Xích Nga Tiên Vương lòng của trong, tràn đầy kinh hỉ. Còn có thấp thỏm, lo sợ bất an. Giang Thần mỉm cười, vươn một tay. Đầu ngón tay thượng, đột nhiên bắt đầu khởi động ra một đạo tinh quang chồng chất. Tại Giang Thần kia ngón tay nhọn thượng, tựu như cùng một đóa hoa, đang không ngừng khô khốc. Là, tông chủ. Thật là tông chủ. Lúc này Xích Nga Tiên Vương trong mắt, thấp thỏm cùng bất an, không còn sót lại chút gì. Còn dư lại chỉ kinh hỉ. Hắn phanh quỳ xuống, trong nháy mắt lão lệ tung hành. Tông chủ. Ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Xích Nga rốt cục đợi được ngươi đã trở về. Ta chỉ biết, tông chủ ngươi sẽ không chết. Thật tốt quá. Mà Liệt Hải Tiên Vương cùng Hỏa Vân Tiên Vương cũng đều vội vã quỳ xuống, cung nên tông chủ trở về. Tông chủ, tinh trần tiên đế. Một bên Lê Thiên, có chút không rõ cho nên, tự mình mang về vị tiền bối này, lại là tinh trần tiên đế. Ngày trước tinh thần tông tông chủ, tinh trần tiên đế. Đô Linh Tiên Vương mấy người, đều là sắc mặt đại biến, Ngu Tử Minh phản ứng đầu tiên, chính là lập tức chạy khỏi nơi này, cách Giang Thần càng xa càng tốt. Dù sao, Giang Thần ngày trước uy danh quá thịnh. Một kiếm chém hết nghìn vạn tiên, chúng tiên thấy phần tận bộ dạng phục tùng. Tuy rằng không phải là tiên giới lợi hại nhất tiên đế, nhưng thực lực cho dù không phải là hôm nay nghịch thiên tiên đế có thể tương để tịnh luận ta biến thành nữ nhân. Hơn nữa kiếp trước Giang Thần, thân là kiếm tiên đế, đối đãi địch nhân, lãnh mạc vô tình, nói giết liền giết, giết danh hiển hách, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng sau một lát, Ngu Tử Minh liền bình tĩnh lại. Tinh trần tiên đế, thì tính sao? Tuy rằng hắn lại đã trở về, thế nhưng thực lực hôm nay, còn có lúc đầu đáng sợ như vậy. Mặt khác, cái này hư không thần quyển, đã bị mình làm nắm giữ. Tại đây hư không thần quyển nội bộ thế giới, hắn Ngu Tử Minh còn có thể sợ Giang Thần sao? Đều đứng lên đi. Giang Thần phất tay nói. Lúc này, tại Xích Nga Tiên Vương mấy người trong mắt, Giang Thần chính là cái kia tinh trần tiên đế, dù cho dung mạo biến hóa, nhưng vẫn là tông chủ của bọn họ, bởi vậy thái độ cũng không có so cung kính. Được rồi. Ở đây, là ta Ngu Tử Minh địa bàn, ngươi bất ở chỗ này bày cái gì tông chủ lên mặt. Ngu Tử Minh âm trầm thanh âm truyền đến, hắn làm không chính thức tông chủ nhiều năm như vậy, Xích Nga Tiên Vương mấy người chẳng bao giờ đối với hắn cung kính như thế qua, giờ phút này cái Giang Thần trở về, mấy người này đã là như thế cung kính răng rớp, khiến trong lòng hắn cực kỳ không hài lòng. Giang Thần ánh mắt, thẳng đến lúc này mới chuyển rời đến Ngu Tử Minh trên người của. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Giang Thần mặt như băng sương, ngày trước một cái nho nhỏ luyện đan đồng tử, cũng dám tại ta tinh thần tông đảo loạn mưa gió. Thật là không biết trời cao đất rộng. Cái này hư không thần quyển, chính là ta nhất kiện hồn mệnh giao sửa pháp bảo, ngươi lại còn nói chết địa bàn của ngươi. Chẳng biết xấu hổ đến ngươi loại cảnh giới này của người, sợ rằng ngoại trừ địch cửu thiên, trên đời này không còn có. Giang Thần căn bản cũng không lo lắng, cái này hư không thần quyển, sẽ bị Ngu Tử Minh luyện hóa. Hư không thần quyển, thế nhưng nhất kiện không gì sánh được thần diệu pháp bảo, coi như là Giang Thần kiếp trước, cũng vô pháp luyện hóa. Tối đa chính là luyện hóa hết biểu hiện ra một ít cấm chế, trên thực tế trong đó hạch tâm cấm chế, căn bản ngay cả dính đều dính không được. Điểm ấy giống như Giang Thần trên người mặc quên bá kiếm một dạng, lúc đầu Giang Thần đạt được bá kiếm, còn cho là mình mang phần luyện hóa, càng về sau mới biết được, tự mình luyện hóa, bất quá là bá kiếm bản thân cấm chế ngàn một phần vạn mà thôi. Ngay Giang Thần tiến vào chủ điện khi đó lên, thần thức của hắn, mà bắt đầu tỏa ra lái đi, bắt đầu luyện hóa cái này hư không thần quyển. Luận cùng đối hư không thần quyển quen thuộc trình độ, lại có ai có thể đủ so được với Giang Thần. Cho nên, từ tiến nhập chủ điện đến bây giờ, Giang Thần đã hoàn toàn nắm trong tay hư không thần quyển. Mấy chỗ then chốt cấm chế, toàn bộ bị Giang Thần nắm trong tay. Ngu Tử Minh sắc mặt cực vi khó coi, hắn tuy rằng từng thân là địch cửu thiên luyện đan đồng tử, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là hắn sỉ nhục, rất không muốn người khác nhắc tới, nghe được Giang Thần nói, khiến hắn ngũ quan đều gần như vặn mèo. Chết, Giang Thần, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngu Tử Minh thầm nghĩ trong lòng, trên mặt vẻ oán độc không chút nào che giấu, hôm nay, ta nguyên bản chỉ hướng giết cái này hư không thần quyển nội không biết phân biệt người, lại thật không ngờ ngươi cũng gặp phải. Kia tốt hơn, hôm nay ta cũng mang ngươi giết đi. Tông chủ tất nhiên sẽ nặng nề mà ban cho ta. Ngu Tử Minh cười lạnh, trong tay đột nhiên xuất hiện tam căn bạch sâu đậm châm dài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 660, Hoang Cốt Diệt Tiên Châm. Cái này tam căn châm dài sâu bạch như tuyết, mặt trên mạo hiểm quần quận hàn khí, khí tức tử vong, từ trong đó phát ra. Hoang Cốt Diệt Tiên Châm. Xích Nga Tiên Vương đám người, đều là sắc mặt đại biến. Hoang Cốt Diệt Tiên Châm, chính là dùng thời kỳ hoang cổ để lại một ít trường mai lòng đất vô số vạn năm thần cốt luyện chế mà thành. Cái này thần cốt, có thể là một ít hoang cổ thần nhân hài cốt, cũng có thể là một ít cực kỳ lợi hại hung thú đầu khớp xương. Cái này đầu khớp xương trong, ẩn chứa hủy diệt tính đại đạo, dùng phân luyện hóa thành binh khí, mỗi một món cũng sẽ là không gì sánh được đáng sợ pháp bảo. Bất quá, hoang cốt lưu lại thần cốt, số lượng phi thường rất thưa thớt, phải biết rằng thần nhân tại tiên giới số lượng, vốn là ít lại càng ít, cho dù là thời kỳ hoang cổ, cũng cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hôm nay tiên giới cửu trọng thiên, càng không có thần nhân tung tích. Thần nhân vốn là rất thưa thớt, sau khi chết, lưu lại thi cốt còn cần nhất định điều kiện, mới có thể trong lòng đất có thể bảo tồn. Sau đó, mới bị người hậu thế phát hiện. Đương nhiên, người hậu thế phát hiện cái này đầu khớp xương, cũng không biết là thần nhân phân cốt, bọn họ chỉ có thể nhận thấy được, tại đây chút đầu khớp xương trong, ẩn chứa khí tức nguy hiểm, có đại đạo vết tích tại lượn lờ, liền mang phần thu thập, luyện chế thành pháp bảo. Kết quả, cái này pháp bảo uy lực, vô cùng kinh người, cho dù là cao cấp nhất tiên khí, cũng vô pháp cùng so sánh. Bất quá, thần cốt lượng thực sự quá ít, hơn nữa thỉnh thoảng đạt được một hai khối, đều là phi thường tiểu nhân. Dùng để luyện chế đao, kiếm hoặc là kỳ pháp bảo của hắn, hiển nhiên thiếu. Cho nên, không ít thần cốt liền dùng để luyện chế châm, đinh các loại pháp bảo. Không chỉ có uy lực đáng sợ, hơn nữa bởi pháp bảo nhỏ bé, tốc độ cực nhanh, dễ dàng nhất đánh lén đắc thủ. Giờ khắc này ở Ngu Tử Minh trong tay xuất hiện cái này tam căn hoang cốt diệt tiên châm, đó là hoang cổ thần cốt luyện chế mà thành. Cẩn thận! Xích Nga Tiên Vương mấy người, hầu như đồng thời hô phụ hoàng, mẫu hậu muốn ly hôn. Mà cũng trong lúc đó, Ngu Tử Minh đã đổ vào tiên linh lực, cầm trong tay tam căn hoang cốt diệt tiên châm thôi phát ra ngoài. Hiu hiu hiu. Tam đạo bạch quang, trên không trung giống như tam căn sợi tơ. Đâm rách hư không, hướng Giang Thần bắn nhanh mà đến. Tốc độ mau đến mức tận cùng. Khí tức tử vong, bao phủ cả ngôi đại điện. Hừ. Coi như là tiên đế, đối mặt hoang cốt diệt tiên châm, cũng muốn tao ngộ bị thương nặng. Mà hôm nay, đây là tam căn hoang cốt diệt tiên châm, ta xem ngươi làm sao không chết. Ngu Tử Minh ánh mắt băng hàn, sát khí lộ, giết chết Giang Thần. Hắn liền có thể mạng sống, hơn nữa còn là nghịch thiên tông lập được thiên công lao lớn, mang phải nhận được nghịch thiên tiên đế thật lớn ban cho. Ngu Tử Minh thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng, hắn tựa hồ đã thấy, Giang Thần sắp chết tại đây tam căn hoang cốt diệt tiên châm dưới. Hiu hiu hiu hiu. Từng đạo kim sắc kiếm khí, tại trong nháy mắt liền nhộn nhịp từ trên người Giang Thần tuôn ra, trong nháy mắt đan vào thành 8 điều kim sắc kiếm long ngâm nga, lượn lờ không thôi, tạo thành một cái màu vàng kiếm khí bình chướng. Đồng thời, Giang Thần ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm bắn nhanh mà đến tam căn bạch sắc dây nhỏ, trong tay bá kiếm chém ra. Xôn xao, màu đen kiếm khí xé rách hư không. Khí lãng quần quận trong lúc đó, kiếm khí thẳng nên tam căn hoang cốt diệt tiên châm. Len ken đinh. Tam thanh thanh thúy âm hưởng trước sau truyền đến, vừa tựa như tại cùng trong nháy mắt. Giang Thần chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng tới cực điểm lực lượng nện tại bá kiếm bên trên, sau đó Giang Thần trên cánh tay của truyền đến đau kịch liệt cảm, từng cái vết rách trong nháy mắt dọc theo cánh tay văng tung tóe xuất hiện, hổ khẩu chỗ càng trực tiếp nổ lên, tiên huyết văng khắp nơi. Bá kiếm cũng theo đó bị đánh bay đến một bên. Chết. Chết đi. Hoang cốt diệt tiên châm, cho ta bạo. Bạo bạo bạo. Ngu Tử Minh trong mắt thần tình càng thêm điên cuồng. Hai tay hắn bấn, châm thấp quát. Tựu như cùng một con hai mắt đỏ bừng dã thú. Kia tam căn hoang cốt diệt tiên châm, tuy rằng bị bá kiếm đỡ, thế nhưng vẫn ở chỗ cũ Ngu Tử Minh thần thức điều khiển dưới. Theo Ngu Tử Minh thủ lớn bóc ra, tam căn hoang cốt diệt tiên châm thượng, rồi đột nhiên lóe ra một cổ yếu ớt thanh quang, đồng thời không gì sánh được đáng sợ năng lượng, từ cốt châm nội bộ bộc phát ra, trong nháy mắt, tam căn hoang cốt diệt tiên châm uy năng đều nhảy lên tới một cái cực hạn. Không tốt, hoang cốt diệt tiên châm muốn nổ tung. Xích Nga Tiên Vương, Liệt Hải Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương, sắc mặt tất cả đều đại biến. Mà Lý Băng Vân, Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi mấy người cũng đều là lo lắng. Đô Linh Tiên Vương, Ngu Tử Minh đám người trên mặt, còn lại là toát ra một tia châm chọc tiêu ý. Tinh Trần Tiên Đế. Ngày trước Tinh Trần Tiên Đế. Thì tính sao? còn chưa phải là phải chết ở chỗ này. Bọn họ thậm chí có thể nghĩ đến, từ nay về sau, Tinh Thần Tông sắp sửa chân chính từ thế giới này tiêu thất sống lại làm ám đế tới cưng chịu. Mà cái này hư không thần quyển, sẽ bị Nghịch Thiên Tông nắm trong tay. Đến đây đi. Giang Thần mất đi ba kiếm, lại không có nửa điểm lùi bước ý. Cái này tam căn hoang cốt diệt tiên châm, đích xác có thể đang trộm tập dưới đánh chết tiên đế. Nhưng là của ta thân thể, coi như là tiên đế cũng không cùng. Ta cũng không tin, ta ngăn cản không dưới cái này tam căn hoang cốt diệt tiên châm. Giang Thần trên người kim quang, rũ phát bạo dũng, tám điều kim sắc kiếm long, ngâm nga đến gầm thét phóng lên cao, theo Giang Thần tay phải hướng lên trời một chảo, tám điều kim sắc kiếm long, đột nhiên đan vào dung hợp, trở thành một đoàn kim sắc quang cầu, trôi nổi với Giang Thần tay của tâm trong. Nhìn kỹ dưới, là có thể phát hiện, ở nơi này kim sắc trong quang cầu, có tám điều thật nhỏ kim sắc kiếm long, trông rất sống động, tại quang cầu nội không ngừng chạy. Giết! Giang Thần hét lớn một tiếng, quanh thân tiên linh lực bạo dũng ra, cuồng phong thổi bay. Hắn kia trường bào màu đen ở trong gió điên cuồng đong đưa, hắn kia một đầu ô màu đen tóc dài, cũng vào thời khắc này không ngừng tung bay, khi thì che đậy hắn kia kiên nghị mà tuấn tú ngũ quan, nhưng hắn kia bén nhọn con ngươi quang, lại thì không cách nào ngăn che. Tay phải chém ra, màu vàng quang cầu, tại Giang Thần trong tay điên cuồng chuyển động, đánh về phía tam căn hoang cốt diệt tiên châm buộc phát ra hủy diệt khí cơ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện tùy theo mãnh liệt run rẩy, hư không thần quyển nội toàn bộ không gian đều vào giờ khắc này mãnh liệt run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hư không thần quyển nội, tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, từng cái một hướng phía chủ điện phương hướng xem ra, đồng thời tại trước tiên liền tuyển chọn bay tới, muốn vừa nhìn đến tốt cùng. Chủ điện trong, mãnh liệt nổ chỉ là mấy hô hấp trong lúc đó, theo sát phía sau là vô cùng vô tận gào thét tiếng gió thổi. Vù vù. Tiếng gió thổi gào thét, đem điều này thiên địa đều phải nuốt hết thông thường. Chủ điện bên trên mọi người đều cảm giác được nguy hiểm to lớn. Bọn họ vội vã tê xuất phòng ngự pháp bảo, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Bạo tạc sau khi, cuồn cuộn nổi lên cuồng phong quá mức đáng sợ, mỗi một đạo cuồng phong đều tựa như một đạo sắc bén vô cùng lệ mang, có thể chém rách hư không, miểu sát tiên vương. Cuồng phong gào thét, sát khí bạo phát, giống như một đoàn liệt hỏa, hoặc như là một đạo cơn lốc. Chủ điện đã không còn nữa tồn tại, chỉ còn lại có một mảnh thảm liệt sát khí. Bên ngoài đã vây quanh không ít người, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này đoàn thảm liệt sát khí bên trên. Chỉ là lúc này, hỗn loạn sát khí tạo thành một đoàn cấm chế, không cách nào thấy rõ sở tình huống bên trong. Giang ca. Lý Băng Vân trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, không gì sánh được lo lắng. Tiểu Nốc, Đại Lôi cũng đồng dạng lo lắng. Tông chủ hắn. Xích Nga Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương, Liệt Hải Tiên Vương, đều là thấp thỏm trong lòng. Tông chủ mới vừa trở lại, nghìn vạn không xảy ra chuyện gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 661, khai phái tổ sư. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, kia một đoàn thảm liệt vô cùng sát khí mới dần dần thở bình thường lại. Nguyên bản rộng lớn đứng sừng ở nơi đó chủ điện, sớm đã thành không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả một điểm tường đổ chưa từng lưu lại. Giang Thần cùng Ngu Tử Minh như trước đứng ở nơi đó, tại hai người đứng kia khu vực, thổ địa sinh sôi đi vào trong ao hãm, giống như là bị một thanh khổng lồ cái xẻng cho tiêu đi một khối, tạo thành một cái đi vào trong ao hãm đi xuống hình tròn hố sâu. Mà Giang Thần cùng Ngu Tử Minh liền dừng lại tại cái hố sâu này dưới đáy. Không có việc gì. Hai người cũng chưa chết. Xích Nga Tiên Vương, Đô Linh Tiên Vương đám người đều mở to hai mắt nhìn. Mà từ các nơi chạy tới Tinh Thần Tông mọi người, còn lại là không rõ cho nên. Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đó có thể thấy được, vừa mới ở đây bạo phát dị thường phi thường thảm thiết chiến đấu. Cái kia cùng Ngu Tử Minh Tông chủ chiến đấu nam tử trẻ tuổi là ai? Ngu Tử Minh Trương Liễu Trương Truy. Tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng sau một khắc, từ trong cơ thể hắn, đột nhiên toát ra một đạo đạo ánh sáng màu vàng, hắn giống như là bị từng cây một vô cùng sắc bén kim châm, từ trong cơ thể ra bên ngoài bị xuyên thủng thành một cái sảng. A, Ngu Tử Minh kêu thảm thiết, một tay vướt ve nơi ngực bị kim quang động mặc vết thương, nhưng hắn cái tay kia cũng trong nháy mắt bị xuyên thủng. Xuống lần nữa một hơi thở thời gian, Ngu Tử Minh cả người hoàn toàn bị kim quang nuốt mất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh quỷ dị một màn. Theo kim quang tiêu tán, Ngu Tử Minh cũng từ thế giới này triệt để bốc hơi lên, thần hồn câu diện. Đã chết. Đại Lý Tông chủ Ngu Tử Minh đã chết. Vừa mới chạy tới mọi người, nhưng đều là không gì sánh được giật mình, từng cái một tràn ngập địch ý địa nhìn về phía Giang Thần. Ở trong mắt bọn họ, Giang Thần chính là giết chết Đại Lý Tông chủ hung thủ. Đô Linh Tiên Vương, cùng với mặt khác kia hai gã Giang Thần kêu không được tên Tinh Thần Tông trưởng lão, lúc này còn lại là lo sợ bất an. Giang ca. Ngươi thế nào? Lý Băng Vân thứ nhất vọt tới. Lão đại, Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi cũng đều chạy vội tới. Giang Thần mỉm cười, lắc đầu sống lại làm người đỉnh. Tuy rằng vết thương trên người hắn thế cũng không nhẹ, thế nhưng đều là thượng bị thương. Lấy hắn đáng sợ kia tốc độ khôi phục, trái lại không cần phải lo lắng. Túi người xuống, Giang Thần trên mặt đất hé thổ nhưỡng trong nhặt lên một khối nhỏ vụn bạch cốt. Đây là hoang cốt. Kiếp trước Giang Thần cũng biết hoang cốt, nhưng lại không biết, hoang cốt chính là thời kỳ hoang cổ thần nhân hoặc là có thể so với thần nhân hung thú lưu lại hài cốt, hôm nay lại là có thể từ trong đó nhìn ra thần văn, thần nhân tu luyện thiên địa đạo vận. Cái này hoang cốt diệt tiên châm trái lại đáng sợ. Nếu là kia ngu tử mình tu vi là tiên đế cảnh, ta cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Giang Thần bắn rất trong tay bạch cốt mảnh vụn, tự bạo sau khi, bạch cốt nội đạo vận thần văn toàn bộ tiêu thất, cái này tàn lưu lại bạch cốt mảnh vụn, đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Cung nên tông chủ. Xích Nga Tiên Vương thấy Giang Thần cũng không lo ngại, sắc mặt đại hỉ, liền vội vàng nên đón, quỳ một chân trên đất, cả tiếng la lên. Cung nên tông chủ trở về. Cung nên tông chủ trở về. Liệt Hải Tiên Vương cùng Hỏa Vân Tiên Vương, tất cả đều quỳ một chân trên đất, cung nên Giang Thần trở về. Cái khác tinh thần tông mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt. Tông chủ trở về. Thanh niên nhân này là ai? Thế nào thành tinh thần tông tông chủ? Xích Nga Tiên Vương thấy vậy, liền vội vàng đứng lên, hướng phía bốn phía người hô, các vị còn không mau mau quỳ xuống, còn đây là ta tinh thần tông khai phái tổ sư, Tinh Trần Tiên Đế. Hôm nay tông chủ trở về, mang dẫn dắt ta tinh thần tông lần thứ hai quật khởi. Cung nên tông chủ trở về. Xích Nga Tiên Vương thanh âm của, dường như sấm sét tại quần sơn nước biếc trong lúc đó nổ vang, khiến người ta màng thai run, thần hồn rung mạnh. Tinh thần tông khai phái tổ sư. Tinh Trần Tiên Đế. Là Tinh Trần Tiên Đế đã trở về. Mọi người tâm lý đều là sửng sốt, chợt hoàn toàn giật mình tỉnh giấc. Nếu là người khác nói ra những lời này, bọn họ khả năng còn sẽ không tin. Nhưng những lời này từ Xích Nga Tiên Vương trong miệng đi ra, cũng không ai không tin. Cung nên tông chủ trở về. Một gã lao giả. Đột nhiên kích động quỳ lạy, cả tiếng gào thét. Thanh âm chiến chiến nguy nguy, lão lệ tung hành. Cung nên tông chủ trở về. Một gã lao hầu, đồng dạng quỳ lạy, thần tình cung kính không gì sánh được, dường như cúng bái trời xanh, đồng dạng là hai mắt lệ trào, lao lệ tung hành. Cung nên tông chủ trở về. Cung nên tông chủ trở về. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Ở trên hư không thần cuốn mảnh không gian này nội bắt đầu truyền ra tới. Cuối cùng, tất cả thanh âm dung hợp cùng một chỗ, điệp chung vào một chỗ, hội tụ thành một cổ thanh âm vang dội, cung nên tông chủ trở về. Đô Linh Tiên Vương, cùng với mặt khác hai cái trưởng lão, bị Giang Thần trực tiếp chém giết tống bỏ ta kỳ ai. Tinh thần tông, tuyệt đối sẽ không nữa cho phép bất luận cái gì nằm vùng tồn tại. Đối với lòng mang mầm thai hòa người, cũng đúng là khí linh dễ dàng tha thứ. Không được ba ngày, mới chủ điện, liền một lần nữa kiến tạo mà thành. Trên đại điện, tất cả mọi người hội tụ ở đây. Mọi người đều lấy sùng kính ánh mắt nhìn Giang Thần. Đây chính là bọn họ khai phái tổ sư, Tinh Trần Tiên Đế. Tông chủ, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Xích Nga Tiên Vương đã tại vừa mới mang mấy năm nay Tinh Thần Tông đích tình huống cùng tao ngộ đại khái nói một lần. Những năm gần đây, Tinh Thần Tông một mực lưu vong, chạy nạn, đại bộ phận không muốn đầu nhập vào Nghịch Thiên Tông Tinh Thần Tông, cố người đã bị Nghịch Thiên Tông giết chết. Nhưng cũng không có thiếu trốn chết đến rồi hư không tinh vực các nơi, cũng còn có một chút, nằm vùng ở tiên giới cựu trọng tiên, bất quá lại ẩn nặc tinh thần tông đệ tử thân phận. Từ Xích Nga Tiên Vương kể rõ trong, Giang Thần có thể tưởng tượng đạt được, những năm gần đây tinh thần tông tao ngộ vô cùng thê thảm. Tiểu như cùng chuột chạy qua đường, nơi trốn chịu đòn, cuối cùng phải tìm được một chỗ chỗ ẩn nút, tìm một cái huyệt động, trốn, không dám lộ diện. Mà nếu không phải Giang Thần đúng lúc xuất hiện, chỗ này huyệt động, cũng phải bị tận diệt. Chúng ta cần phải trở về. Giang Thần đạo. Trở lại. Hồi nơi nào? Xích Nga Tiên Vương sửng sốt. Hồi tiên giới cựu trọng thiên. Hồi quá tiêu thiên, trọng lập ta tinh thần tông. Giang Thần đạo. Hồi quá tiêu thiên. Thế nhưng kiếm nghịch thiên tông. Xích Nga Tiên Vương muốn nói lại thôi, hắn đang lo lắng. Hôm nay nghịch thiên tông đã là mới tiên đạo 10 môn một trong, hơn nữa nghịch thiên tiên đế, đã là tiên đế cảnh. Tông chủ, địch cựu thiên người này, xưa đâu bằng nay, chúng ta không ngại trước nghỉ ngơi lấy lại sức. Ít hôm nữa sau thời cơ thành thục, nữa phản hồi quá tiêu thiên không muộn. Liệt Hải Tiên Vương đề nghị. Liệt Hải Tiên Vương giống như Xích Nga Tiên Vương, cũng là đang lo lắng nghịch thiên tông vấn đề. Ha ha ha. Giang Thần cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá các ngươi quá lo lắng. Kia địch cửu thiên lần trước gặp phải ta, bị ta đánh bại, đem về tiên giới cửu trọng thiên. Mặt khác nghịch thiên tông tiên vương, đang đuổi giết ta trong quá trình, cũng chết đi không ít. bây giờ nghịch thiên tông đã không đáng để lo. Giang thần nói, khiến Xích Nga tiên vương đám người đều là sửng sốt, chợt từng cái một mừng rỡ dâng lên. Giang thần cư nhiên đánh bại địch cửu thiên, cũng chính là đánh bại nghịch thiên tiên đế. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Giang thần chính là đã từng tinh trần tiên đế, thế nhưng theo bọn họ, Giang thần muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, sợ rằng còn cần thật lâu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 662, cùng nhau tu luyện. Giang thần đã trở về. Tinh thần tông khai phái tổ sư tinh trần tiên đế trở về. Đối với cái này nguyên bản gần như rơi vào đến buôn hội sắt biên giới tinh thần tông mọi người mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ tin chân phấn lòng người. Chủ điện ra rộng rãi địa bên trên, Giang thần ánh mắt từ từ đảo qua mọi người. Nguyên bản còn có 72 người, nhưng Ngu Tử Minh cùng với Đô Linh Tiên Vương cùng hai gã khác trưởng lão đều đã bị đánh chết, 72 người còn dư lại 68 người. Giang thần thần thức, tại 68 trên thân người đảo qua, hắn có thể khẳng định, cái này 68 người, đã không có cái khác dị tâm. Những người này, đều là ngày trước tinh thần tông lão nhân, cho dù tinh thần tông bị diệt, cũng không có như nghịch thiên tông khuất phục. Ta rất cảm tạ chư vị còn chặt coi chừng tinh thần tông một tia hy vọng cuối cùng. Ta tử thật không ngờ, tinh thần tông vẫn có thể kéo dài. Ta cũng thật không ngờ, ta Giang thần lại bị chư vị một mực nhớ ở trong lòng. Điều này làm cho ta rất cảm động, đồng dạng kinh sợ, quá khứ là ta sai rồi. Khiến tinh thần tông lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Bất quá. Nếu lao thiên cho. Nữa ta một lần cơ hội bốn, như vậy đã từng mất đi, ta nhất định sẽ lần thứ hai đoạt lại. Mà chư vị, sẽ cùng ta cùng nhau chứng kiến. Đồng dạng. Ta Giang thần, cũng nhất định sẽ lấy năng lực lớn nhất, hồi báo chư vị tín nhiệm cùng kiên trì. Giang thần thanh âm của, sáng sủa dường như hồng trùng, tại đại điện gia Thanh Sơn trong lúc đó quanh quẩn, kéo dài không thôi vườn trái cây phiêu hương phần độc cương chịu trị bệnh phi. Mà Xích Nga tiên vương đám người, đều là ánh mắt lửa nóng địa nhìn Giang thần. Giang thần ánh mắt từ từ đảo qua mọi người, thấy là từng cái thành kính cùng cung kính mặt. Giang thần tiếp tục nói, bọn ngươi 68 người, mỗi người lĩnh 100 vạn tiên tinh. Từ đại la kim tiên đến lục đạo tiên vương các phẩm cấp đan dược, một dạng ngũ miếng. Ngay hôm đó lên, bế quan bán nguyệt, bán nguyệt sau, chúng ta phản hồi tiên giới cựu trọng tiên. Giang thần nói, khiến nguyên bản an tĩnh mọi người, nhất thời tiên khí sóng to gió lớn. Mỗi người lĩnh 100 vạn tiên tinh. Từ đại la kim tiên đến lục đạo tiên vương, các phẩm cấp đan dược mỗi dạng ngũ miếng. Đây quả thực là bạo tạc tính tin tức. 100 vạn tiên tinh, là một khoản không gì sánh được tài sản to lớn. Tại tiên giới cũng chỉ có một ít giàu có tiên vương hoặc là tiên đế mới có thể cầm cho ra. Có thể Giang thần cư nhiên duy nhất biếu tặng cho cái này 68 người mỗi người 100 vạn tiên tinh. Nói cách khác, tổng cộng muốn xuất ra 6.800 vạn tiên tinh. Giang thần, có nhiều như vậy tiên tinh. Đồng thời ngoại trừ tiên tinh ở ngoài, còn có từ đại la kim tiên đến lục đạo tiên vương các phẩm cấp đan dược các ngũ miếng. Phải biết rằng đại la kim tiên tấn cấp đến cửu thiên huyền tiên thái ớt thăng huyền đan, chính là không gì sánh được chân quý, mà càng lên cao, mỗi một cái cảnh giới tu luyện cùng tấn cấp đan dược, chỉ biết càng ngày càng chân quý. Về phần tiên quân tấn cấp tiên vương đan, mỗi một miếng đều là bảo vật vô giá, bất luận cái gì một quả đều sẽ khiến tiên giới khắp nơi đại thế lực cấp giật. Thế nhưng, Giang thần cư nhiên cũng mỗi người đưa ra ngũ miếng. Là mỗi người đều từ Giang thần tay của trong, thân thủ lĩnh đến rồi 100 vạn tiên tinh cùng mỗi cái đẳng cấp đan dược thời điểm, mới chính thức tin tưởng, hoặc là nói, mới xác định đây không phải là nằm mơ. Có những linh thạch này cùng đan dược, cái này 68 người, hầu như mỗi người đều có hy vọng thành tiểu tiên vương. Cái này, tông chủ tay này bút, thực sự quá. Xích Nga tiên vương đám người, như trước vô cùng chấn động, mà đồng dạng. Trong lòng của mỗi người, đều rốt cục có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Có thể, cái này 68 người. Thủ vững tại tinh thần tông, vẫn chưa là vì chờ đợi hôm nay vào một ngày đến, mà chỉ là bởi vì tâm lý một luồng chấp nghiệm. Một luồng đối tinh thần tông chấp nghiệm, bởi vì cùng tinh thần tông cảm tình, cho nên không muốn lúc đó buông tha tinh thần tông đi. Cái này mấy vạn năm tới, tinh thần tông danh nghĩa, tông môn nội bao quát đại lý tông chủ và 6 vị trưởng lao ở bên trong, tổng cộng mới hơn 10 người. Về phần tu luyện tài nguyên, càng đã kiệt quệ. Từ tiên giới cựu trọng thiên, một đường bị đuổi giết. Biết trốn đến cái này phiến trong hư không. Nói thật đi, hầu như tuyệt đại đa số nhân tâm trong đều là tuyệt vọng. Sẽ không tin tưởng tinh thần tông thực sự còn có thể quật khởi. Nhưng hôm nay, rốt cục khổ tận cam lai. Bọn họ chấp niệm, bọn họ trung thành chờ, rốt cục đổi lấy hồi báo. Mà như vậy hồi báo, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, coi như là bọn họ tu luyện 10 cuộc đời. Cũng có thể là đổi không được. Kế tiếp nửa tháng, đó là bế quan thời gian trị bệnh phẩm nông dân cá thể nữ. Giang Thần không để cho người ly khai, an vị tại chủ điện bên ngoài trên quảng trường tu luyện. Giang Thần ngồi ở giữa nhất, Lý Băng Vân, Tiểu Nốc, Đại Lôi ở vào đứng dậy cạnh. Xích Nga Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương, Liệt Hải Tiên Vương, Lê Thiên chờ Tinh Thần Tông mọi người, phân biệt lấy Giang Thần làm trụ cột, hình thành một vòng vòng khuyết tán ra vòng tròn, tất cả mọi người cùng một chỗ tu luyện. Mà ở cái này hơn 10 người ngoại vi, trông chất như núi tiên tinh, tạo thành một cái vòng tròn hình, giống như là một tòa hình tròn sân cốc, mọi người ngồi lập vào trong đó, có thể cảm thụ được đầy đủ vô cùng linh khí, hơn nữa đại hình tụ linh trận vận chuyển, rất nhanh tại chủ điện ra cái này phiến rộng rãi địa bên trên, đó là tiên linh chi khí dường như mưa bụi, trên không trung không ngừng phiêu tán. Mà đồng thời, Giang Thần kiệt lực vận chuyển Hồng Mông tiên thuật, tạo hóa chi thụ tại trong cơ thể hắn, cũng không đoạn nuốt hút tiên linh chi khí, đồng thời không ngừng tản mát ra thiên địa đạo vận. Từng đạo thiên địa đạo vận từ Giang Thần trong cơ thể tuôn ra, phiêu tán hướng bốn phía, bao phủ mọi người. Đây quả thực là tu luyện tuyệt hảo điều kiện, những người này chưa từng có thể hội qua như vậy tu luyện thoải mái cảm. Không ít cấp bậc thấp đệ tử, chỉ là tu luyện nửa ngày, liền trực tiếp tấn cấp đột phá. Thời gian tu luyện luôn luôn qua đặc biệt mau, bán nguyệt thời gian, tựu như cùng chớp mắt một cái chớp mắt. Hầu như tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, phảng phất vừa mới nhắm mắt lại tu luyện, lập tức tu luyện liền kết thúc. Thế nhưng, bốn phía nguyên bản trồng chất như núi tiên tinh, lúc này đã không còn nữa tồn tại, chỉ để lại đầy đất toái thạch cùng cạn. Đột phá, ta đột phá một cái đại cảnh giới. Bước vào tiên quân cảnh. Ta đột phá hai cái đại cảnh giới, hôm nay cũng là tiên quân cảnh. Ta là nửa bước tiên vương. Thật không ngờ, ta một ngày kia cũng có thể thành tựu huyền tiên. Hưng phấn kích động thanh âm, tại từng cái một tu sĩ trong miệng truyền ra. Nửa tháng này tu luyện, đối với rất nhiều người mà nói, so được với bọn họ khổ tu 1.000 năm. Tốt lắm. Đại gia yên lặng một chút. Giang Thần thanh âm của cũng không lớn, thế nhưng một phát ra ngoài, mọi người đều an tĩnh lại. Hôm nay mọi người nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, là triệt triệt để cung kính, nữa không có nửa điểm hoài nghi hoặc là dị tâm. Nửa tháng, đại bộ phận mọi người có thể đột phá, tất cả mọi người biết, không chỉ có bởi vì hoàn toàn không cần suy tính rộng lượng tiên tinh, còn có Giang Thần phát ra thiên địa đạo vận. Mấy ngày này địa đạo vận, là chân chính đột phá tu vi chất xúc tác. Lúc này đây tu luyện dừng ở đây, từ nay về sau, ta sẽ không nữa cùng các ngươi cùng nhau tu luyện, sau này đường, còn cần chính các ngươi đi. Về phần các ngươi đột phá tu vi, ta nhắc nhở lần nữa một câu, không nên quá qua mù quáng vui vẻ, trước đem tu vi củng cố xuống tới, mới là cử chỉ sáng suốt. Giang Thần biết, những người này ở giữa, tất nhiên sẽ có một chút nhân tâm cảnh phát sinh biến hóa. Trong thời gian ngắn như vậy, liền đạt được thật lớn đột phá, sẽ để cho bọn họ nghĩ tu luyện rất dễ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 663, khởi hành, hồi tiên giới. Giang Thần biết, lần này hắn và Tinh Thần Tông những trưởng lão này, đệ tử cùng nhau tu luyện, đối với những trưởng lão này cùng đệ tử mà nói, là một hồi cơ duyên. Thế nhưng, có đôi khi đột như kỳ lai cơ duyên, cũng không phải là chuyện tốt. Vui quá hóa buồn, chính là thường cũng có sự. Có chút đệ tử có lẽ sẽ nghĩ, tu luyện đột phá phi thường dễ, hơn nữa trên người có đầy đủ tiên tinh cùng đan dược, sẽ gặp mù quáng tu luyện, tạo thành căn cơ bất ổn. Hay hoặc là sẽ tâm phù khí táo, dẫn đến tu luyện xảy ra vấn đề. Cho nên, Giang Thần cảm giác mình có cần phải nói nhắc nhở, khiến mọi người bảo trì một viên thanh tỉnh cầu đạo tâm. Xích Nga Tiên Vương, Liệt Hải Tiên Vương cùng với Hỏa Vân Tiên Vương, tại trong thời gian nửa tháng này, cũng đều không hề tiểu nhân tiến triển. Hỏa Vân Tiên Vương, thành công đột phá đến Tiên Vương hậu kỳ. Về phần Xích Nga Tiên Vương cùng Liệt Hải Tiên Vương, càng đột phá đến nửa bước tiên đế chi cảnh. Bất quá, mặc dù là nửa bước tiên đế, cái này nửa bước, nhưng cũng không là người mọi người có thể vượt qua. Có vô số nửa bước tiên đế, cùng kỳ cả đời, cũng chính là nửa bước tiên đế, thủy chung không cách nào chân chính bước vào tiên đế chi cảnh. Phải biết rằng, tại tiên giới nửa bước tiên đế không có một vạn cũng có mấy nghìn, nhưng là chân chính tiên đế, cứ như vậy mười mấy. Bởi vậy liền cũng biết, nửa bước tiên đế cùng tiên đế chi cảnh quan hải, có bao nhiêu sao khó có thể vượt quá. Tông chủ, chúng ta muốn phản hồi tiên giới cửu trọng tiên sao. Xích Nga Tiên Vương trong mắt, có vẻ hưng phấn tình thâm không thọ phần ta phi. Mà Liệt Hải Tiên Vương cùng Hỏa Vân Tiên Vương chờ cái khác Tinh Thần Tông mọi người, cũng đều là ánh mắt lửa nóng. Phản hồi tiên giới cựu trọng tiên. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đã từng là một cái mộng. Một cái làm thật lâu mộng. Thậm chí, thời gian qua lâu lắm, cái này mộng đã không ai dám nữa nghĩ. Nữa nhắc tới. Nhưng hôm nay, theo Giang Thần trở về, cái này mộng sẽ thực hiện. Hồi, ngay hôm đó khởi hành. Hồi tiên giới. Giang Thần gật đầu nói, trở lại lạc, rốt cục phải đi về. Tiên giới cửu trọng thiên, ta đã mau không nhớ nơi đó bùn đất hơi thở. Thanh Sơn Lục Thủy, Cửu Trọng Tiên Thiên. Tiên giới, rốt cục phải đi về. Mọi người đều cao hứng nhảy cẫng hoan hô. Lý Băng Vân, Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi, đồng dạng nở nụ cười. Lúc này đây, tất cả mọi người phóng tâm mà ra hư không thần quyền. Bởi vì có Giang Thần tại, bọn họ căn bản không cần nữa lo lắng Nghịch Thiên Tông truy sát. Giang Thần thu hư không thần quyền, lần thứ hai mang chi giao cho Xích Nga Tiên Vương. Giang Thần có tạo hóa không gian, hoàn toàn không cần hư không thần quyền. Một chiếc tiên thuyền bị Giang Thần tế xuất, từ lớn chừng bàn tay, thời gian mấy hơi thở, liền phồng lớn đến dường như một tòa núi nhỏ. Mọi người nhộn nhịp lên thuyền, nghi ngờ cất tâm tình kích động, gần bước trên trở về địa điểm xuất phát đường. Mà liên trong cùng một lúc, tại ước chừng 300 km bên ngoài, Thượng Văn Nguyên chính đang không ngừng phi hành, đồng thời cách mỗi một đoạn thời gian. Thân thức của hắn chỉ biết điên cuồng mà tản mát ra đi, nhìn quét xung quanh một mảnh hư không nội vật thể. Đột phá đến tiên đế chi cảnh, Thượng Văn Nguyên thần thức có thể trong nháy mắt bao trùm số 10 vạn dặm xa, đây cũng là hắn một cách tự tin ở trên hư không bên trong tinh vực tìm được Giang Thần duyên cớ. Tiên Vương muốn ở trên hư không bên trong tinh vực tìm được một người phi thường khó khăn, nhưng đối với tiên đế mà nói, chỉ người muốn tìm không có tiến vào đẳng cấp cao động thiên pháp bảo nội, liền tương đối dễ dàng tìm được. Nhất là muốn tìm người này, tu vi so với tiên đế thấp. Thần thức đảo qua. Người muốn tìm, liền không chỗ che giấu. Ừ. Thượng Văn Nguyên thần thức. Rốt cục nhìn quét đến rồi Tinh Thần Tông chưa khởi hành tiên thuyền bên trên. Giang Thần, sẽ ở đó chiến thuyền tiên trên thuyền. Thượng Văn Nguyên biến sắc. Trong mắt sát khí trong nháy mắt toát ra. Một cái hô hấp thời gian, thân hình của hắn, liền hiện lên hơn 300 dặm, đi tới tiên thuyền cạnh. Giang Thần, còn không ra nhận lấy cái chết. Thượng Văn Nguyên thanh âm của, cuồn cuộn như sấm, chấn đắc tiên thuyền các loại mọi người, đều là thần hồn run, đại não gần như ngất xỉu. Đây là đại đế chi uy, vừa hô liền muốn khai sơn liệt biển sát thủ Vương Phi có chút lạnh. Tốt thanh âm đáng sợ, cái này là một gã tuyệt đỉnh cường giả. Là tới tìm tông chủ phiền toái, có thể là một gã tiên đế. Tiên đế đánh tới. Làm sao bây giờ? Không ít người cũng bắt đầu lo lắng, lúc này mới vừa ly khai hư không thần quyển, lập tức thì có tiên đế giết tới. Giang Thần cười nhạt, trên thực tế ngay Thượng Văn Nguyên thần thức quét tới trước tiên, Giang Thần liền bắt hiểu A Thượng Văn Nguyên thần thức, đồng dạng thần thức cũng thăm hỏi đi ra ngoài, khóa được Thượng Văn Nguyên. Chỉ bất quá Thượng Văn Nguyên thần thức còn không bằng Giang Thần thần thức cường đại, cho nên Giang Thần thần thức có thể cảm ứng được thần thức của hắn, mà hắn nhưng không cách nào cảm ứng được Giang Thần thần thức. Thượng Văn Nguyên, ta không có đi tìm ngươi, ngươi trái lại tới tìm ta. Giang Thần đi xuống tiên thuyền, cười ha ha một tiếng. Không sai. Giang Thần, lần trước không có giết chết ngươi, thế nhưng lúc này đây, ngươi là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Thượng Văn Nguyên trên người của, tuôn ra một cổ cường đại tự tin. Đột phá đến tiên đế, Thượng Văn Nguyên cảm giác được thực lực của chính mình, đã tăng gấp 10 lần không ngừng, lúc đầu bị Giang Thần mấy người liên thủ đẩy lùi, khiến trong lòng hắn một mực bóng bẩy với nghi ngờ, hôm nay rốt cục đột phá. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua giết chết Giang Thần cơ hội. Phải không? Lần trước ta thế nhưng nhớ kỹ, người nào đó là chật vật đào tẩu. Giang Thần trêu tức cười nói. Hừ. Thượng Văn Nguyên lạnh lùng hừ một cái, vô chi tiểu nhi, lần trước ta không cẩn thận bị các ngươi vây công, thân chịu trọng thương, cho nên không muốn tái chiến. Thế nhưng lúc này đây, ta đã đột phá đến tiên đế chi cảnh. Thực lực xưa đâu bằng nay, ở trong mắt ta, ngươi chính là một con kiến hôi mà thôi. Lúc này đây, ta không chỉ có muốn giết ngươi, hơn nữa sẽ không để cho ngươi thống khoái chết. Ta muốn đem thần hồn của ngươi giam cầm dâng lên, dùng luyện ngục thanh đèn cháy 1.000 năm, cho ngươi tại vô tận trong thống khổ hồn phi phách tán. Nói xong chưa? Giang Thần thanh âm lạnh như băng truyền đến, đồng thời lạnh lùng ánh mắt, tựu như cùng một thanh lạnh lẽo lợi kiếm, đâm vào Thượng Văn Nguyên trên người của. Gì? Người này đang nghe ta đột phá đến tiên đế cảnh giới sau, cư nhiên nhưng vẫn không có chút vẻ kinh hoàng, lẽ nào hắn có cái gì rửa không được? Thượng Văn Nguyên nghi ngờ nhìn Giang Thần liếc mắt, lại tản mát ra thần thức, lần thứ hai dò xét một lần hậu phương tiên thuyền. Tiên bên trong thuyền, cũng không có cái khác tiên đế khí tức. Phải biết rằng tiên đế cùng tiên đế trong lúc đó, có thể cảm ứng được với nhau đối phương vực, cho nên nếu có tiên đế ở chỗ này, Thượng Văn Nguyên là nhất định sẽ biết. Nếu không có tiên đế, vậy hắn còn chấn định như thế. Thượng Văn Nguyên, ngươi không động thủ, ta có thể muốn động thủ. Giang Thần trong tay, Mạc Nguyên phách kiếm đã trôi nổi đi ra. Làm càn. Ngươi tính là vật gì? Thượng Văn Nguyên quát lạnh một tiếng, một con kiến hôi, cũng dám đối với mình kêu gào. Bất quá, Thượng Văn Nguyên lại không có chút nào sơ suất, hắn trực tiếp thôi động mật huyết Phật tử, dung nhập vào trong cơ thể, lục đạo luân hồi thi triển ra, khi hắn lưng, sinh trưởng ra 4 cánh tay, kể cả tự thân 2 cánh tay, 6 tay trên không trung huy động, đều cầm nhất kiện kinh khủng pháp bảo. Thằng ngại danh, nhận lấy cái chết. Thượng Văn Uyên trực tiếp đánh giết ra ngũ món pháp bảo, cái này ngũ món pháp bảo đều là nửa đế cấp tiên khí, cùng bọc kinh khủng uy năng, xé rách hư không, rào sát hướng Giang Thần. Nam. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 664, một kiếm chạm tiên đế. Văn Uyên uy thế, dường như kinh đảo hãi lãng, mang cái này một mảnh hư không đều bao phủ. Xích Nga Tiên Vương, Liệt Hải Tiên Vương cùng với Hỏa Vân Tiên Vương chờ đông đảo tinh thần tông trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều kinh hãi không gì sánh được. Đây là tiên đế chi uy, hư không trực tiếp bị xé rách, bất luận cái gì một đạo uy năng tiết lộ đi ra, đều có thể đủ tiêu diệt tiên vương. Thế nhưng, đứng ở Thượng Văn Uyên đối diện Giang Thần, đối mặt dường như kim cương ác ma vậy Thượng Văn Uyên, nhưng lại như là cùng biển rộng bàn thạch, lâm nguy bất động, cho đến kia ngũ ngón nửa đế cấp tiên khí đánh giết tới, trên người tiên linh lực mới chậm rãi vận chuyển ra, trong tay bá kiếm tùy theo trôi nổi ra. Hừ, thật là ngu xuẩn, chết đã đến nơi còn không biết. Thượng Văn Uyên lạnh giọng cười to, thứ sáu chỉ tráng kiện dường như đại thụ vậy cánh tay vương, giữa bàn tay xuất hiện một cái huyết quang tràn ngập đại bát. Cái này đại bát, huyết quang chảy xuôi, tản mát ra làm cho lòng người kinh huyết tinh khí tức, cuốn trục xuống, giống như nhất phương La Thiên nhà tù, muốn trực tiếp mang Giang Thần chấn áp phong ấn trong đó. Giang Thần âm thầm cười nhạt, Thượng Văn Uyên trái lại cũng đủ tự tin, ngũ ngón nửa đế cấp tiên khí hình thành rào sát phân thế, nhìn như muốn giết rơi tự mình, trên thực tế là phong tỏa bốn phía không gian, sợ tự mình đào tẩu. Mà cái này huyết quang đại bát mới là chân chính mục đích, muốn đem tự mình chấn áp trong đó, sau đó nếu như nói, hút ra thần hồn, dùng luyện ngục thanh đèn cháy thần hồn của tự mình nghìn vạn năm. Không giết tự mình, mà là muốn chấn áp tự mình, cái này Thượng Văn Uyên, đột phá đến tiên đế chi cảnh, trái lại cũng đủ tự tin. Giang Thần khỏe miệng hơi nhếch lên, trong tay bá kiếm một kiếm chém ra. Một kiếm này, nhìn qua phi thường phổ thông, vô cùng đơn giản một kiếm, không có chút nào hoa mỹ quang hoa. Nhưng mà, Thượng Văn Uyên con ngươi, tại Giang Thần một kiếm này chém ra thời điểm đó là mánh co lên tới. Một kiếm này, thật là khủng khiếp. Nhìn như dị thường đơn giản kiếm khí thứ nữ tiên đồ, cũng khiến hắn nghe thấy được không gì sánh được khí tức nguy hiểm. Lúc này, Thượng Văn Uyên cũng không do dự nữa, ngũ ngón nửa đế cấp tiên khí. Chân chính thi triển ra toàn bộ sát khí. Có thể giết chết Giang Thần, mới có thể khiến Thượng Văn Uyên an lòng. Đọc truyện tại. Thế nhưng, đã chậm. Giang Thần kiếm, sắc bén vô cùng, dường như vô kiên bất tồi thần binh, chạm phá hư không, cùng kia ngũ ngón nửa đế cấp tiên khí vừa đụng đụng, ngũ ngón nửa đế cấp tiên khí, đó là nhộn nhịp nổ lên. Kiếm khí liên quan chém dụng, từ Thượng Văn Uyên đỉnh đầu chém xuống. Xích lạc. Thượng Văn Uyên kia tăng vọt tới 10 trượng cao huyết ma phần thân. Từ đầu lô chỗ nứt ra một cái lỗ khích, sau đó cái này cái khe hở trong nháy mắt hé, từ từ hạ, cả cụ thật lớn thân thể, trực tiếp một phân thành hai, máu chảy như chú. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn, thế nào cường đại đến bực này tình trạng? Thân hồn của Thượng Văn Uyên, từ thức hải nội bay ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng hoảng sợ. Đột phá đến tiên đế chi cảnh. Thực lực của hắn, tăng vọt mấy chục lần, cho rằng chém giết cái này Giang Thần. Tiểu như cùng thiết thái dưa thông thường dễ dàng, cho nên hắn thậm chí không cam lòng với khiến Giang Thần dễ dàng chết đi, mà là muốn chấn áp thần hồn của Giang Thần, dùng luyện ngục thanh đèn cháy 1.000 năm vạn năm để tiết phẫn. Cũng không nghĩ, đối phương một kiếm, liền tiêu diệt nhục thể của mình. Đi! Rời đi nơi này! Thượng Văn Uyên ngắn ngủi kinh khủng sau khi, cũng đã tỉnh táo lại, cái này Giang Thần thực lực, quá mức đáng sợ. Hôm nay phần tính, chính là thoát đi nơi đây. Chỉ muốn rời đi nơi này, sau này không bao giờ nữa tìm cái này Giang Thần báo thủ. Cũng sẽ không dám tìm Giang Thần báo thủ. Thượng Văn Uyên lòng của trong, chỉ đối Giang Thần cảm giác sợ hãi. Nơi nào còn dám có nửa điểm báo thủ chi tâm. Chỉ cần lần này có thể đào tẩu, hắn đó là cũng không dám. Nữa tìm cái này Giang Thần vận đen. Muốn chạy trốn. Giang Thần thấy không trung dường như mỗi ruồi thông thường muốn phi trốn thần hồn của Thượng Văn Uyên, lạnh lùng cười, dưới chân sóng gợn lưu chuyển, lăng ba cửu chuyển tốc độ vận chuyển tới cực hạn, vài bước nghịch không mà lên, hai tam hô hấp thời gian, liền đuổi kịp thần hồn của Thượng Văn Uyên, tay phải một chảo, thần hồn của Thượng Văn Uyên cũng đã bị Giang Thần chấn phong tại lòng bàn tay bên trong. Không nên. Tiền bối, không nên. Thượng Văn Uyên thần hồn bị câu, nửa không nửa điểm tiên đế ngạo khí, kinh khủng kêu to, không ngừng cầu xin tha thứ. Xích Nga Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương, Liệt Hải Tiên Vương, Lê Thiên chờ tinh thần tông một đám mọi người, tất cả đều là giật mình vô cùng nhìn hết thảy trước mắt. Một gã tiên đế, cứ như vậy bị Giang Thần một kiếm chém tới thân thể, ngay cả thần hồn cũng trốn không thoát. Đây chính là bọn họ khai phái tổ sư, là hôm nay tinh thần tông trở về lãnh tụ. Từng cái một tinh thần tông trưởng lão cùng đệ tử, tâm lý đều là vô cùng vui mừng, vô cùng phấn chấn. Bị nghịch thiên tông truy sát nhiều năm như vậy, rốt cục thấy được hy vọng di động xương. Ngay cả tiên đế đều có thể dễ dàng như vậy đánh chết, tông chủ của bọn họ, nên là như thế nào đáng sợ. Hầu như mỗi người, đều có thể tưởng tượng đến, tinh thần tông sẽ lần thứ hai tại tiên giới quật khởi. Giang thần tay cầm thần hồn của Thượng Văn Uyên, biểu tình lãnh mạc, dừng lại tại trong hư không, ngay hắn dự định xuất thủ bóp vỡ thần hồn của Thượng Văn Uyên thời điểm, tiểu ngốc đột nhiên mở miệng hô, lão đại, vân vân, đem lão gia hỏa này thần hồn giao cho ta. Nga. Giang thần nhìn về phía tiểu ngốc, không biết tiểu ngốc ý gì, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, buông lỏng tay ra tâm. Thần hồn của Thượng Văn Uyên, cảm giác được chung quanh cấm chế đã tiêu tán, vội vã bay ra ngoài, muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Tiểu ngốc quát to một tiếng, há mồm hút một cái. Hiu. Một cổ dường như muốn đem thiên địa đều nuốt hút vào trong đó lực lượng buộc phát ra. A. Thần hồn của Thượng Văn Uyên giống to hơn, nhưng vẫn là không kịp làm ra phản ứng, đã bị tiểu ngốc một ngụm cho nuốt xuống. Tấm tắc. Đây chính là thần hồn của tiên đế, đại bổ, đại bổ, ha ha ha. Tiểu ngốc đắc ý cười to, mọi người cũng không gì sánh được kinh hãi địa nhìn kia. Thôn vệ tiên đế thần hồn. Thiếu niên này là ai? Phải biết rằng, tuy rằng chỉ là thần hồn, nhưng đây chính là đại đế thần hồn A, coi như là nửa bước tiên đế, cũng không dám tại thần hồn của tiên đế trước mặt làm cản. Dù sao thần hồn của tiên đế, nghị muốn tiêu diệt một gã tiên vương, cũng không phải gì đó việc khó. Giang thần chỉ là cười nhạt, tiểu ngốc khẩu vị to lớn, hắn có thể phi thường rõ ràng, tại còn là nho nhỏ tu chân cảnh tiểu yêu thời điểm, liền dám nuốt chứng viễn cổ đại yêu độc đan, mà hôm nay tiểu ngốc tu vi, đã tiên vương cảnh, mà trong cơ thể có dòng máu chân long, tiểu ngốc thực lực coi như là nửa bước tiên đế cũng sợ không kịp. Đi! Hồi tiên giới! Giang thần vung tay lên. Mọi người lần thứ hai trùng trùng điệp điệp trên mặt đất tiên thuyền. Lúc này đây, tinh thần tông mỗi người, tâm tình đều trở nên không gì sánh được thư sướng rộng rãi. Nếu như nói trước khi còn có như vậy một tia thấp thỏm cùng lo lắng, như vậy theo Giang thần lần này đánh bại Thượng Văn Uyên tên này tiên đế, cái này một tia thấp thỏm cùng lo lắng, từ lâu không còn sót lại chút gì. Đồng thời, trong lòng của mỗi người, đều dâng lên một cổ hào hùng. Tinh thần tông, sẽ lần thứ hai tại tiên giới cửu trọng thiên quật khởi, mà mỗi người bọn họ đều có đại lượng tu luyện tài nguyên, tương lai thành tựu biết vượt qua xa đã từng dự liệu. Cồn vật bi, KF. Chương 665, Mỹ Nhân Khuynh Thành. Bức họa này vẽ là một cái nữ tử ngũ quan đoan trang, ánh mắt chuyên chú, trên người có một cổ ung dung uy nghi khí tức. Mà nhất sinh động, là cô gái này hai tròng mắt, con ngươi như thu thủy, có vẻ đau thương, tựa như tại tưởng niệm đến đi xa người. Vẽ tranh nam tử nhìn mình vẽ chung nữ tử hồi lâu, lúc này mới trường hưu một hơi thở. Dự định thu giấy bút ly khai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một ngọn gió thanh xẹt qua, một giọng nói ra hiện ở trước mặt của hắn. Người vẽ chung nữ tử là ai? Một gã mặc lục sắc trường bào lão giả quỷ dị xuất hiện ở bên người của hắn. Vẽ tranh nam tử trong lòng cả kinh, hắn có thể cảm giác được, cái này đột nhiên xuất hiện lão giả khí tức trên người phi thường đáng sợ, khiến hắn tâm thần run. Cái này, đây là tinh thành thành chủ phu nhân. Vẽ tranh nam tử có chút sợ hãi nói. Nga. Tinh thành thành chủ phu nhân. Lục bào lao giả nhúng mày, lại hỏi, tên gọi là gì? Ta không biết. Vẽ tranh nam tử đang nói vừa hạ xuống, kia lục bào lao giả đó là đột nhiên một tay vương, vô vào kia đầu của nam tử thượng. Phúc. Sọ đầu của nam tử nhất thời giống như một khối vỡ vụn đậu hũ, mơ hồ một đoàn. Hắc hắc. Mà kia lục bào lao giả, cũng như một người không có chuyện gì nhi thông thường, phảng phất hắn vừa mới giết chết cũng không là một người, mà là giết một con gà. Không. Thông thường giết một con gà, biết nháy mắt mấy cái, mà hắn ngay cả ánh mắt cũng không từng nháy mắt một chút, liền phảng phất là thuận lợi chết một cọng cỏ thông thường. Thật là thật không ngờ, cái kêu kêu Giang thần tiểu tử còn có như vậy diễm phúc, hắn đạo lữ lớn lên như vậy động lòng người. Hừ, mỹ nhân như vậy nhi, dựa vào cái gì khiến tiểu tử kia cho chiếm cứ? Cũng chỉ có ta lục đề lão tổ, mới có thể hưởng thụ cái này vạn linh giới tiểu mỹ nhân. Cái này lục bào lão giả. Đúng là gần nhất vài thập niên tại vạn linh giới xuất hiện hung danh hiển hách lục đề lao tổ. Lục đề lao tổ có một lớn nhất ham mê. Đó chính là háo sắc, nhất là đối với xinh đẹp nữ tử, càng là có thêm gần như cuồng nhiệt ham. Tại Nam Phong Châu cô gái xinh đẹp, bất kể là người tu tiên còn là phàm nhân, chỉ cần bị hắn đoan chung, đều trốn không thoát hắn ma trưởng. Về tới thành chủ phủ, lục đề lao tổ gọi tới một gã hạ nhân. Trong bức họa kia nữ tử, thế nhưng cái kia kêu Giang thần đạo lữ. Lục đề lao tổ xuất ra bức họa kia cuốn, hướng phía tên này hạ nhân hỏi. Tên kia hạ nhân, vốn là Mạc Hà Thành người, đối với Giang thần, ung linh nhi đám người dáng dấp đều có hiểu biết, thấy lục đề lao tổ bức họa trong tay, liền vội vàng gật đầu nói, là. Người này chính là Giang Thần thê tử. Tên là Ung Linh Nhi, bọn họ là tại tinh thành tổ chức hôn lễ. Lúc đó hầu như vạn linh giới nhân vật có mặt mũi đều tới tham gia kia tràng hôn lễ. Nga. Ung Linh Nhi. Như vậy nàng bây giờ đang ở tinh thành nội. Lục Đề Lao Tổ lại hỏi. Có lẽ vậy. Có người nói mấy năm nay, Ung Linh Nhi cũng sẽ ở tinh thành trên tường thành nhìn Viễn Vương, chắc là đang đợi trượng phu của nàng trở về. Tên kia hạ nhân lại nói. Chờ trượng phu của nàng trở về. Lục Đề Lao Tổ suy cười một tiếng, nói, đáng tiếc nàng kia không có ích lợi gì trượng phu, đã sợ vỡ mật, ẩn nút không dám đi ra. Đó là, có Lao Tổ tại đây, còn không được phép kia Giang Thần hiển uy phong. Tên kia hạ nhân vội vã nịnh nọt đạo. Lục Đề Lao Tổ cười hắc hắc, hiển nhiên đối với tên này hạ nhân A-dua còn là rất hưởng thụ. Lại nói, kia Giang Thần nếu là xuất hiện, ta liền sẽ đích thân đưa hắn cho bác giữ, trấn áp tu vi của hắn. Đưa hắn trói lại, treo ở ta Lục Đề thành trên cửa thành bạo phơi nắng 3 năm. Cái gì chó má luyện khí đại sư, đệ nhất thiên hạ cường giả, ta một đầu ngón tay có thể chiến chết hắn 1 vạn lần. Cái này kêu Ung Linh Nhi nữ nhân, lớn lên trái lại của Mỹ. Mỹ nhân như vậy, ta nhất định phải thu vào tay. Càng xem vẽ chung nữ tử, Lục Đề Lao Tổ hai mắt càng là tỏa ánh sáng. Chỉ là kia tinh thành, cũng không biết từ đâu tới trận pháp. Kia trận pháp phần tinh diệu, cho dù là ta, cũng từ chưa bao giờ thấy qua. Vừa nghĩ tới tinh thành hộ thành đại trận, Lục Đề Lao Tổ liền không khỏi nhíu mày. Kia hộ thành đại trận trái lại tinh diệu. Động hư cảnh giới trở lên tu sĩ muốn đi vào tinh thành, cũng sẽ bị trận pháp cảm giác được. Trừ phi điều khiển trận pháp người cho phép, bằng không ai cũng vô pháp tiến nhập. Lục Đề Lao Tổ từng cũng đã nếm thử lấy dã man phương thức trực tiếp oanh kích tinh thành hộ thành đại trận, lại phát hiện căn bản không cách nào lay động. Đây cũng là vì sao tinh thành có thể một mực Nam Phong Châu có thể tồn tại nguyên nhân. Lao Tổ, kỳ thực ta nghĩ, chúng ta có thể dùng biện pháp khác tới khống chế cái này tinh thành gặp phải dũng giả sau hơn loại chết kiểu này. Tên kia hạ nhân ở một bên thấp giọng nói. Nga! Ngươi nói xem, nếu như nói rất đúng, ta ban cho ngươi đại lượng bảo vật. Lục Đề Lao Tổ đạo. Tên kia hạ nhân sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, Lao Tổ, ta nghe nói kia tinh thành hộ thành đại trận là bị một người tên là Mã Trung Đức nam tử chủ trì, cái này Mã Trung Đức, chính là kia Giang Thần đồ đệ. Nếu như chúng ta có thể từ nơi này Mã Trung Đức hạ thủ, nói không chừng là có thể khống chế hộ thành đại trận. Kia đến lúc đó tinh thành còn chưa phải là tự sụp đổ. Từ chủ trì hộ thành đại trận người hạ thủ. Lục Đề Lao Tổ nhíu mày, chợt nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, có đạo lý, có đạo lý. Bất quá, ta trái lại phải suy nghĩ thật kỹ, đến cùng nên dùng biện pháp gì mới có thể khiến cái này Mã Trung Đức nhảy vào bẫy dập. Lúc này Lục Đề Lao Tổ đã là không kịp chờ đợi muốn phá hủy kia tinh thành hộ thành đại trận. Nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên là bởi vì hắn thấy được Ung Linh Nhi bức họa. Giang Thần. Hắc hắc. Lúc đầu muốn cho ngươi giúp ta phá vỡ phong ấn, nào ngờ ngươi cư nhiên không hơn làm. Lao Tổ ta thực sự rất sinh khí, bản nghĩ ra được sau thứ nhất sẽ giết ngươi, nhưng ngươi lại ẩn nút không ra ngoài. Hắc hắc, không quan hệ. Ta trước hưởng dụng thê tử của ngươi. Sẽ chậm chậm chờ ngươi. Tiên giới, chung 3 ngày. Giang Thần tuyển chọn mang tiên thuyền rừng ở chung 3 ngày đan tiêu thiên. Tiên thuyền dần dần đến gần đan tiêu ngày sát biên giới, đứng ở tiên thuyền bên trên, xa xa có thể thấy đan tiêu xa vời duyên đường viền. Xa xa, thanh từng ngọn trôi nổi tiên sơn, từng cái trên không trung dường như ngọc đái thông thường ốn lượn tiên hà, đây là tiên giới. Đây là tiên giới, quen thuộc như thế địa phương. Tiên trên thuyền mọi người, ánh mắt đều trở nên lửa nóng mà kích động. Ly khai lâu lắm, hôm nay rốt cục đã trở về. Tiên giới cửu trọng tiên, chúng ta đã trở về. Tiên thuyền cập bờ. Lựa chọn là một tòa kêu Lạc Hà thành chỗ rơi. Rất nhanh thì có một đội thành vệ quân đi bay nhanh tới. Nhanh lên một chút dừng lại, tiên thuyền nhất định phải tại cảnh giới tuyến bên ngoài dừng lại, lẽ nào các ngươi không biết sao? Một cái hung thần ác sát bộ dáng thành vệ đội trưởng chỉ vào Giang Thần tiên thuyền, tức giận quát. Giang Thần đám người, từ tiên trên thuyền trước sau đi xuống, cũng không ai mang những thứ kia thành vệ quân để vào mắt. Ai cũng biết, cái này nếu nói thành vệ quân, đại bộ phận đều là treo đầu dê bán thịt chó. Để bảo vệ tiên thành làm lý do, kỳ thực là nơi nghiền ép tiểu than tiểu phiến, về phần hư không bến tàu cái này tiên thuyền chỗ rơi, cũng là bọn hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Thông thường từ nơi này cất cánh hoặc là đáp xuống nơi này tiên thuyền, đều phải cho bọn hắn một bộ phận tiền trả nước. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám đi chọc tiên đạo thập môn, đối với tiên đạo thập môn tiên thuyền, tự nhiên là không dám muốn bất kỳ chỗ tốt nào phí. Thế nhưng lúc này đây, cái này thành vệ quân thấy Giang Thần tiên thuyền, cũng không phải là tiên đạo thập môn tiên thuyền. Nhưng lại rơi vào bọn họ làm họa xuất cảnh giới tuyến nội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 666, muốn thu tiên thuyền. Cái này nếu nói cảnh giới tuyến, kỳ thực cũng chính là cái này thành vệ quân tự mình làm quy hoạch đi ra ngoài, thành chủ phủ cũng không có phương diện này minh xác quy định. Hơn nữa, nếu nói cảnh giới tuyến, đánh dấu phi thường mơ hồ, thông thường đối cái chỗ này không người quen, căn bản là không cách nào phát hiện. Cũng tỉ như Giang Thần lúc này đây, cũng không biết cái này cảnh giới tuyến tồn tại. Bất quá lúc này cái này thành vệ quân muốn mượn chuyện này chuyện bé xé ra to, cho rằng Giang Thần đám người cũng không tiên đạo mười môn liền dễ khi dễ, kia Giang Thần cũng là trăm triệu sẽ không đáp ứng. Các ngươi đi tới, thu tiên thuyền. Tên kia đội trưởng bộ dáng thành vệ quân hướng phía bên cạnh hai gã thành vệ quân chỉ quát dẹp đường. Bên cạnh hắn hai cái thành vệ quân, liền hướng phía Giang Thần đã đi tới, lạnh lùng nói, đem tiên thuyền thu, giao ra đây. Nhanh lên một chút, ngơ ngác cái gì? Nữa ngơ ngác ngươi cái này tiên thuyền cũng đừng muốn. Kia hai gã thành vệ quân nhất thời chỉ vào Giang Thần hét ngũ uống sáu dâng lên. Giang Thần sắc mặt trầm xuống, bên người tiểu nốc, đại lôi, xích nga tiên vương đám người, từng cái một cũng đều là cười lạnh tổng tài quỷ ăn, ái thê là lao đại. Cũng ngay, các ngươi tính vật gì vậy? Cũng dám thu chúng ta tiên thuyền. Xích nga tiên vương quát lạnh. Bị xích nga tiên vương như vậy vừa quát, kia mấy người thành vệ quân đều là sửng sốt, chợt giận tím mặt, cái này Lạc Hà Thành, không liền là địa bàn của bọn họ, coi như là kia tiên đạo mười môn, cũng sẽ không đối với bọn họ vô lễ như thế, hiện tại cái này không biết từ nơi này nhô ra ra hỏa, cư nhiên dám lớn lối như vậy. Tốt, hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ đi, toàn bộ mang về cho ta. Cầm đầu thành vệ đội trưởng cười lạnh nói. Một đội kia hơn 10 người thành vệ quân, rất nhanh thì vọt tới, muốn đem Giang Thần đám người vây ở trong đó. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền ý thức được, quyết định này là buồn cười biết bao. Tại Giang Thần đám người phía sau, nguyên bản cũng không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì hơn 10 người, lập tức liền vây quanh. Trái lại mang cái này hơn 10 người thành vệ quân vây vào giữa. Thành vệ đội trưởng lúc này mới ý thức được, cái này hơn 10 người lại là một phe. Hắn sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn không có nhiều ít kinh hoàng. Chấn định lại, tiếp tục dắt cổ họng quát, làm sao vậy? Các ngươi còn nghĩ thế nào? Là muốn tạo phản không được. Ta chỉ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lập tức lăn, có xa lắm không lăn rất xa. Giang Thần lạnh lùng nhìn lướt qua thành vệ đội trưởng, loại này bất nhập lưu tiểu nhân vật, thực sự không đáng Giang Thần chấp nhận với hắn. A, tên kia thành vệ đội trưởng, cũng không biết phân biệt, ngươi lại còn dám uy hiếp ta. Ỷ vào nhiều người liền dám ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Nói chuyện đồng thời, hắn từ trên người lấy ra một quả đưa tin ngọc kén. Ta ngược muốn nhìn ngươi có bao nhiêu người. Rất nhanh, hắn liền dụng thần thức, mang một luồng tin tức truyền tống ra ngoài. Giang Thần khẽ lắc đầu, hướng phía Xích Nga Tiên Vương đám người nói, quên đi, chúng ta đi thôi. Không cần cùng cái này ngu xuẩn không chấp nhận. Giang Thần nói, khiến cái này một đội thành vệ quân tất cả đều là giận tím mặt, cư nhiên bị người mắng thành là ngu xuẩn, hơn nữa xung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy. Cái này khiến mặt của bọn họ hướng nơi nào đặt. Mà xung quanh những thứ kia người vây xem, từng cái một cũng đều mắt tròn váng. Đám người kia khó tránh cũng quá càn rỡ a. Không nhìn thành vệ quân còn chưa tính, lại còn mắng thành vệ quân là ngu xuẩn. Thật chẳng lẽ không sợ thành vệ quân? Phải biết rằng tại đây là Hà Thành. Thành vệ quân chính là thổ hoàng đế a. Tốt, tốt, thật là lớn gan chó. Ta sẽ nhường ngươi hối hận đến chết. Tên kia thành vệ đội trưởng mơ hồ cảm giác được Giang Thần thực lực tựa hồ không dễ chọc. Ngược lại cũng là không có làm ra chuyện vọng động tới. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn phóng xuất ngoan thoại tới. Hắn hiện tại chính là đang đợi, chờ viện binh của hắn chạy tới, như vậy nhất định phải cho Giang Thần một cái hung tợn giáo huấn. Cũng ngay, Giang Thần cũng lười nói nhảm nữa, hơn nữa tên này thành vệ đội trưởng cũng thực làm cho người ta chán ghét. Ngay sau đó, Giang Thần vung ngược tay lên. 3. Một cái tiếng tát thai vang dội truyền đến, tên kia thành vệ đội trưởng cả người trực tiếp vứt bay ra ngoài, rơi vào trong đám người vây xem thanh xuân đao phong. Động thủ. Lại còn dám động thủ. Các huynh đệ, thượng, cho ta vào chỗ chết đánh. Đám kia thành vệ quân thấy đội trưởng của mình đều bị đánh ngã. Nhất thời từng cái một giống lên, tại đây Lạc Hà Thành. Còn chưa từng có phát sinh qua loại chuyện này, thành vệ đội trưởng bị người một bạt thai phiên phi. Thế nhưng, cái này một đội thành vệ quân, hiển nhiên là thiếu nhìn. Tinh thần tông cái này đám người ở giữa, bao quát Xích Nga Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương cùng Liệt Hải Tiên Vương như vậy đỉnh cấp cường giả. Tính là bất luận mấy cái này tiên vương, những người khác chỉnh thể thực lực, cũng muốn vượt qua xa cái này phần lớn là kim tiên thành vệ quân. Huống chi, nhân số thượng còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên, không có mấy người hô hấp công phu, cái này một đội thành vệ quân, toàn bộ bị đánh ngã trên đất, mỗi một người đều đau bi hô không ngớt. Giang Thần cũng không có ngăn lại mọi người, dù sao cũng là cái này thành vệ quân tìm việc trước đây, huống chi diệt cái này Lạc Hà Thành đối Giang Thần mà nói cũng không coi vào đâu. chớ đừng nói chi là mấy người nho nhỏ thành vệ sĩ binh. Đi. Giang Thần phất phất tay, mọi người đi theo Giang Thần phía sau, đi ra hư không bến tàu. Cái này một khu vực, hầu như ánh mắt mọi người, đều một mực rơi vào Giang Thần đám người trên người. Mẹ của ta nha, những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Có đúng hay không tiên đạo thập môn người? Hẳn không phải là tiên đạo thập môn người à, tiên đạo thập môn người mỗi lần xuất hành, không đều mang tiên đạo thập môn tiêu chí sao? Nếu như là tiên đạo thập môn người, thành vệ quân cũng sẽ không đi làm khó dễ bọn họ a. Cũng quá điên a, cư nhiên thật dám động thủ đánh thành vệ quân, cái này là đem thành chủ phủ cho đắc tội đã chết. Không phải là tiên đạo mười môn, còn dám như thế cuồng, lần này sợ là có trò hay xem lạc. Đầu lĩnh kia chính là cái người trẻ tuổi, ta đoán chừng là nhất thời nhiệt huyết sông đầu góc mê muội a. Cái này có thể hung ác lạc. Đám người kia, sợ là đều phải bị thành chủ phủ bắt. Mọi người nhộn nhịp nghị luận, kích động không thôi, thành vệ quân bị đánh, theo bọn họ, đó chính là chọc phá thiên, đám người kia tất nhiên là muốn ngược xui xẻo. Tê dại. Bị Giang Thần một cái tắt phiến bay tên kia thành vệ đội trưởng hùng hùng hổ hổ từ trong đám người đi ra, nhìn lướt qua bảy ngược tám vai nằm dưới đất thành vệ sĩ binh, hô, đều đứng lên cho ta. Cường chống bò dậy, cái này thành vệ sĩ binh, cũng không dám chống lại đội trưởng chính là mà nói. Theo bọn họ, đợi được những tiểu đội khác đều chạy tới, ta xem một chút bọn người kia còn cuồng không cuồng, còn dám hay không tiêu ngạo. Tên này đội trưởng cười lạnh nhìn Giang Thần đám người bóng lưng. Sau đó hắn mang theo đây đối với thành vệ quân xa xa theo Giang Thần, nhưng cũng là không dám nữa đuổi theo. Những người khác còn lại là ôm xem náo nhiệt thái độ, cũng đi theo ở phía sau, muốn nhìn một chút đám kia dám can đảm vâu đánh thành vệ quân cuồng đồ đến cùng sẽ rơi vào cái gì hạ tràng. Không bao lâu, tại Lạc Hà thành mấy người bất đồng phương hướng, dùng để nhiều đội thành vệ quân, nhìn một cái, chí ít cũng có tam 400 người, cái này tam 400 người vừa xuất hiện, liền mang Giang Thần bọn người vây vào giữa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 667, đem thành chủ nói tới. Ha ha ha. Chiêm đội trưởng, chuyện gì xảy ra a? Ta xem chiêm đội trưởng hình như là bị đánh. Chính là đám này cuồng vọng chi đồ đánh chiêm đội trưởng. Rất nhanh, từ kia tam 400 số thành vệ quân ở giữa, đi ra mấy người đội trưởng, hướng phía trước khi bị Giang Thần quạt bạt hai tên kia đội trưởng đã đi tới. Bị Giang Thần quạt bạt hai tên này đội trưởng tên là Chiêm Minh Tiêu, lúc này bị cái khác mấy người đội trưởng cười nhạo. Sắc mặt của hắn thật không tốt xem. Bất quá sau đó, hắn liền đưa ánh mắt về phía Giang Thần, ngược lại cần phải mang phẫn hận đều rơi tại Giang Thần trên người. Chính là hắn ra tay trước, đánh ta. Những người khác cũng đều động thủ đánh huynh đệ của ta. Chiêm Minh Tiêu chỉ vào Giang Thần quát dẹp đường. Nga, đều động thủ, còn là quần đầu. Thật là có ý tứ, thật nhiều năm không người nào dám tại Lạc Hà thành lớn lối như vậy a. Yên tâm, chiêm đội. Hôm nay bạn thân mấy người nhất định giúp ngươi tốt nhất xuất một chút khí, giao huấn một chút cái này mấy nhóm không có mắt gì đó. Kia mấy người đội trưởng bộ dáng ra hỏa dứt lời, nên ngang hướng phía Giang Thần đám người đã đi tới. Các ngươi là lão lao thật thật theo chúng ta đi, hãy để cho chúng ta đem các ngươi cho trói trở lại. Một tên trong đó tiên quân kỳ thực lực mặt chữa điển cường tráng đại hán chỉ vào Giang Thần quát hỏi. Giang Thần bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là loại người gì cũng có. Ngươi cười cái gì? Tiểu tử ngươi thật giống như thực sự rất cuồng tử ngọc ngưng. Mặt chữ điển cường tráng đại hán thấy Giang Thần mãn bất tại hồ lắc đầu, không hiểu dâng lên một cổ lửa giận tới, ngôn ngữ trở nên càng thêm lạnh lùng. 3. Đáp lại hắn vẫn là một cái vang dội bạt tai, đồng dạng người này cũng té bay ra ngoài, ngã quỵ ở trong đám người. Mọi người lần thứ hai nhìn về phía Giang Thần, không khỏi trở nên hết trô nói rồi. Người này ngược thật đúng là bá đạo a, bạt tai này nói phiến liền phiến, mà lại lực đạo cũng không phải là vậy đại. Đám người kia giống như có điểm địa vị. Không thì không có khả năng bá đạo như vậy a. Vừa mới cái kia thành vệ đội trưởng, hình như là một gã tiên quân, cư nhiên bị hắn một cái tát cho quạt bay. Lẽ nào hắn là một gã tiên vương? Thảo nào dám lớn lối như vậy? Nguyên lai là một gã tiên vương, coi như là thành chủ đại nhân. Cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một gã tiên vương a. Bốn phía người lần thứ hai nghị luận ầm ĩ. Mà ở Chiêm Minh Tiêu bên người kia mấy người thành vệ đội trưởng, lúc này cũng đều là ý thức được sự tình cùng bọn họ nghĩ có chút không giống. Thanh niên nhân này tựa hồ không có sợ hãi, tuyệt không lo lắng. Mà từ hắn xuất thủ đến xem, hiển nhiên thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tên kia mặt chữ điển cường tráng đại hán bị Giang Thần một cái tắt phiến phi sau khi, tại vài tên thành vệ sĩ binh nâng đỡ mới đứng lên, một đại biến đầu đã không còn hình dáng. Lần này Giang Thần mất đi kiên trì, hạ thủ so với trước đối Chiêm Minh Tiêu lần kia muốn nặng rất nhiều. Ngươi ỷ có chút thực lực. Liên dám ở Lạc Hà Thành muốn làm gì thì làm. Thật chẳng lẽ nghĩ cái này Lạc Hà Thành chính là ngươi có thể dương oai địa phương. Chiêm Minh Tiêu xa xa chỉ vào Giang Thần quát dẹp đường, hắn là không dám nữa đi tới, sợ Giang Thần kia bàn tay lại phủ xuống tại trên mặt của hắn. Các ngươi thật đúng là tiếng huyên náo a. Giang Thần cũng mất đi kiên trì, nghĩ lại vừa nghĩ, lại nói, nguyên bản ta thật đúng là không muốn với các ngươi thông thường tính toán, nhưng là các ngươi ngược lại thì nghĩ ta dễ khi dễ. Tốt lắm. Giang Thần nhìn về phía bên người Xích Nga Tiên Vương, Liệt Hải Tiên Vương cùng Hỏa Vân Tiên Vương đạo, các ngươi đi đem cái này Lạc Hà Thành thành chủ cho ta đề cập qua tới, ta trái lại muốn nhìn. Cái này Lạc Hà Thành đến cùng có cái gì quy củ? Chuyện của tôi. Nét Giang Thần nói, khiến tất cả mọi người là sửng sốt, đem thành chủ cho đề cập qua tới. Cái này ngưu sóng y theo, bi, thổi chúng quá. Ha ha, ngươi thật đúng là đem mình cho trở thành một nhân vật. Muốn thỉnh thành chủ đại nhân qua đây. Nghe được Giang Thần nói, Chiêm Minh Tiêu đám người, đều là không thèm địa cười ha ha. Hắn cho là hắn là ai đây? Tiên đạo thập môn trưởng lão còn là tông chủ. Giang Thần đứng chắp tay. Không để ý tới nữa cái này thành vệ quân, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán. Lần này trở lại tiên giới cựu trọng thiên, vốn chỉ muốn tìm một chỗ trọng lập sân môn, sau đó sẽ đối ngoại tuyên bố tinh thần tông trọng lập. Bất quá bây giờ xem ra, cách làm như thế cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu đã trở về, vậy không cần thấp như vậy điều. Hôm nay vừa lúc dựa vào cái này Lạc Hà Thành cái này thành vệ quân việc. Mang cái này Lạc Hà Thành bắt lại, trở thành tinh thần tông mới căn cơ chi địa. Xích Nga Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương cùng Liệt Hải Tiên Vương ba người. Đang nghe Giang Thần nói sau khi, đều là cười bay ra ngoài. Đi nói tới Lạc Hà Thành thành chủ. Đây còn không phải là việc nhỏ nhất kiện. Bọn họ thần thức sớm đã thành tản mát ra đi lưu hành Tiên Vương. Khóa được thành chủ phủ nội thành chủ. Cái này Lạc Hà Thành thành chủ, tên là Mạnh Khánh Hổ. Mạnh Khánh Hổ người này, thực lực trái lại cực kỳ không sai, là một gã tiên vương. Tại Lạc Hà Thành loại này cỡ nhỏ tiên thành ở giữa, có thể có một gã tiên vương cấp bậc thành chủ, ngược lại cũng là khó có được. Đương nhiên, cái này nguyên nhân chủ yếu nhất, chắc là bởi vì Lạc Hà Thành tới gần hư không tinh vực, có hư không bến tàu, loại địa phương này có thể so với hỗn loạn, thành chủ thực lực so sánh với thông thường cỡ nhỏ tiên thành thành chủ mạnh hơn một đầu. Giờ phút này Mạnh Khánh Hổ, chính ở trong viện luyện quyền. Hắn tu luyện là Kim Cương Phục Hổ Quyền. Mạnh Khánh Hổ thích vô cùng cửa này quyền pháp, cương manh bá đạo, vô kiên bất tồi. Nhưng ngay hắn một bộ quyền pháp mới vừa đánh tới một nửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, chợt vừa quay đầu lại, trên lưng của hắn nhất thời kinh hách ra một tầng mồ hôi lạnh. Không biết lúc nào, trong viện đột nhiên nhiều hơn ba người. Hơn nữa ba người này khí tức, hắn đều không thể nhìn thấu. Thực lực của ba người này, tuyệt đối đều phải tại trên ta. Nghĩ đến điểm này, Mạnh Khánh Hổ trái lại thức thời. Đi lên trước hướng phía ba người chắp tay nói, tam vị tiền bối, không biết đại gia quang lâm, là vì chuyện gì? Ngươi chính là Lạc Hà Thành thành chủ A. Xích Nga Tiên Vương lãnh đạm nhìn Mạnh Khánh Hổ hỏi. Là, vạn bối chính là cái này Lạc Hà Thành thành chủ Mạnh Khánh Hổ. Mạnh Khánh Hổ không dám giấu giếm. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến A. Chúng ta tông chủ muốn gặp ngươi. Xích Nga Tiên Vương đạo. Các ngươi tông chủ. Thử hỏi. Mạnh Khánh Hổ lời còn chưa nói hết. Liền Xích Nga Tiên Vương cho lạnh lùng cắt đứt, nói nhảm không muốn nhiều như vậy, gọi ngươi đi liền theo chúng ta đi là được. Là. Mạnh Khánh Hổ bị Xích Nga Tiên Vương phát ra khí tức cho chấn nhiếp, lúc này cũng không dám nữa nói nhảm nhiều, nhưng lặng yên giữa còn là hướng thành chủ phủ hai gã khác Tiên Vương phát ra vài đạo thần thức. Hừ. Xích Nga Tiên Vương cũng rồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một đôi ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Mạnh Khánh Hổ trên người của, đồng thời tay phải của hắn mở rộng, giống như một ngọn núi lớn. Hướng phía Mạnh Khánh Hổ chấn áp xuống tới. Không tốt. Mạnh Khánh Hổ kinh hãi, hắn lập tức chỉ biết, tất nhiên là tự mình vừa mới phát ra thần thức, bị trước mắt cái này có xích hồng sắc nồng tu mi phát đáng sợ cường giả phát hiện. Người này, tuyệt đối là một gã nửa bước tiên đế. A. Mạnh Khánh Hổ kinh khủng kêu to, muốn phản kháng, nhưng Xích Nga Tiên Vương lực lượng, xa không phải là hắn cái này mới vào Tiên Vương cảnh giới không bao lâu nho nhỏ Tiên Vương có thể so sánh. Rất nhanh. Hắn liền giống như một con gà con thông thường, bị Xích Nga Tiên Vương cho nắm trong tay. Mạnh Khánh Hổ cũng không dám nữa phản kháng, hắn sợ cái này tên đáng sợ dưới cơn nóng giận, trực tiếp đưa hắn cho đánh chết, phải biết rằng tại người này bên cạnh, khả đồng dạng còn có hai cái đáng sợ cường giả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 668, Lạc Hà Thành muốn định rồi. Xích Nga Tiên Vương nhắc lên Mạnh Khánh Hổ, không nói hai lời, bay thẳng đến mới vừa mới tới địa phương bay trở lại. Hỏa Vân Tiên Vương cùng Liệt Hải Tiên Vương, còn lại là cùng ở phía sau hắn. Mà đang ở Xích Nga Tiên Vương mấy người mới vừa ly khai, liền có hai gã Tiên Vương xuất hiện. Vừa mới ba người kia, đều là Tiên Vương Tu Vi. Một người trong đó mở miệng nói. Một người khác gật đầu nói, không sai, trong đó có hai người, cũng cũng đều là nửa bước tiên đế cấp bậc tu vi quyển dưỡng cửu vĩ hồ. Ngoài ra còn có một người, vậy cũng không thua chúng ta. Không biết Mạnh Thành chủ lần này là đắc tội người nào. Chúng ta còn là thông chi mặt trên A. Chiêm Minh Tiêu đứng ở nơi đó, cười lạnh nhìn Giang Thần, mấy trăm cái thành vệ sĩ binh đều vây quanh ở bốn phía, mặc dù không có động thủ, nhưng từng cái một cũng hùng hùng hổ hổ. Theo bọn họ, tuy rằng cái này phách lối ra hỏa thực lực không bình thường, nhưng dù sao nơi này là Lạc Hà Thành, là địa bàn của bọn họ. Thế nhưng, làm Xích Nga Tiên Vương dẫn theo Mạnh Khánh Hổ xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa thời điểm, cái này nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ thành vệ sĩ binh mỗi một người đều như là nuốt con ruồi thông thường trầm mặt xuống. Chiêm Minh Tiêu cùng những thứ khác thành vệ đội trưởng đều là giật mình nhìn bị Xích Nga Tiên Vương đá ở trong tay Mạnh Khánh Hổ, cái này bốn, đây thật là Mạnh Thành Chủ. Mạnh Thành Chủ, thế nhưng Tiên Vương A. Tại đây chút thành vệ sĩ binh trong mắt, Mạnh Khánh Hổ chính là vô địch vậy tồn tại, lúc này lại như là cái tiểu hài tử thông thường bị người nói ở trong tay, ngay cả nửa điểm năng lực phản kháng cũng không có. Phanh. Mạnh Khánh Hổ bị Xích Nga Tiên Vương nhét vào Giang Thần trước người, giống như là tùy ý đã đánh mất một cái vật không ra gì. Mạnh Khánh Hổ sắc mặt rất khó chịu, tự mình tốt xấu là đường đường thành chủ, hôm nay mất mặt coi như là ném quá, nhưng hắn cũng không dám phát tác, những người này từng cái một khí tức hùng hồn lâu dài, thực lực đều là sâu không lường được. Nhất là lúc này ở trước mặt hắn hắc bảo nam tử trẻ tuổi, hơi thở kia như vực sâu như biển, sâu không lường được. Vừa nhìn chính là một cái phi thường người đáng sợ vật. Tông chủ, cái này Lạc Hà Thành thành chủ ta nói tới. Xích Nga Tiên Vương hướng phía Giang Thần chắp tay nói. Giang Thần khẽ gật đầu. Cười nhạt nhìn Mạnh Khánh Hổ. Tông chủ. Mạnh Khánh Hổ có chút nghi ngờ nhìn về phía Giang Thần. Hắn không biết Giang Thần là cái gì tông chủ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, mà là liền vội vàng không người hướng Giang Thần đạo. Trước. Tiền bối, vạn bối chính là cái này Lạc Hà Thành thành chủ, không biết nơi nào đắc tội tiền bối. Ngươi không có đắc tội ta, bất quá của ngươi cái này thành vệ quân đắc tội ta. Giang Thần lãnh đạm cười nói. Thành vệ quân đắc tội ngài. Mạnh Khánh Hổ nhìn lướt qua Chiêm Minh Tiêu đám người, sắc mặt trở nên rất khó coi. Quát lệnh, các ngươi, rốt cuộc là ai đắc tội tiền bối, còn không qua đây quỳ xuống. Chiêm Minh Tiêu mấy người, lúc này nơi nào vẫn không rõ, lần này bọn họ là chân chính đá phải thiết bản, ngay cả thành chủ đều ở đây trước mặt người này cung kính như thế, mà bọn họ trước khi nhưng vẫn là vậy càng rỡ. Mấy người nơm nớp lo sợ địa đã đi tới, sẽ quỳ xuống. Không cần. Giang Thần khoát tay áo, đạo, ta cũng không tiếc vô cùng cái này bất nhập lưu gì đó không chấp nhận. Ta gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi. Ngươi không còn là cái này Lạc Hà Thành thành chủ. A, Mạnh Khánh Hổ sửng sốt, không phải là Lạc Hà Thành thành chủ. Tiền bối. Ngươi sợ rằng hiểu lầm, cái này Lạc Hà Thành trước thành chủ. Cũng không phải ta quyết định, là tông môn an bài ta ở chỗ này đảm nhiệm thành chủ. Mạnh Khánh Hổ nói. Giang Thần khoát tay áo, mang theo các ngươi thành vệ quân lập tức lăn đi Lạc Hà Thành. Bằng không, giết chết bất luận tội. Giang Thần trên người sát khí phát ra, khí tức lạnh như băng khiến Mạnh Khánh Hổ đám người đều là dùng mình một cái. Bá đạo, càn rỡ. Đây là Giang Thần phát ra khí tức một thê hai phu tam bảo. Tiền bối. Chúng ta ly khai cái này Lạc Hà Thành đương nhiên có thể. Bất quá, cái này Lạc Hà Thành là thuộc về Nghịch Thiên Tông. Mạnh Khánh Hổ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy giao ra Lạc Hà Thành. Một mặt trong lòng hắn không cam lòng, mặt khác hắn cũng không tin Nghịch Thiên Tông sẽ mang một tòa tiên thành cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Hắn không làm gì được cái này mấy cường giả. Nhưng Nghịch Thiên Tông khẳng định có thể. Hừ. Giang Thần lạnh lùng hừ một cái. Hắn làm sao không biết cái này Mạnh Khánh Hổ là ở đắn đo tự mình. Hơn nữa nghe thế Lạc Hà Thành chính là Nghịch Thiên Tông không chế. Giang Thần càng hạ quyết tâm. Chỗ ngồi này tiên thành không phải là phải không thể. Nghịch Thiên Tông phải không? Tốt. Cái này Lạc Hà Thành ta sẽ định rồi. Ngoài ra ngươi là Nghịch Thiên Tông Tiên Vương. Nghịch Thiên Tiên Đế dưới trướng không phải là Thập Đại Tiên Vương. Lúc nào lại có ngươi? Giang Thần cười lạnh nhìn về phía Mạnh Khánh Hổ. Mạnh Khánh Hổ thấy Giang Thần nghe được Nghịch Thiên Tông sau khi, cư nhiên không có chút nào thoái nhượng ý, trái lại trở nên càng thêm kiên định, trong lòng đã cảm giác được không ổn, thấy Giang Thần đặt câu hỏi, liền vội vã đáp, Thập Đại Tiên Vương, đó là sớm nhất đi theo tông chủ 10 vị tiên vương, ở phía sau tới tông chủ lại thu nạp không ít tiên vương làm dưới trướng, mặt khác cũng có một chút tiên quân đột phá đến rồi tiên vương cảnh giới. Ta chính là về sau đột phá. Nga. Ngươi là về sau đột phá. Nói như vậy ngươi còn là đi theo Nghịch Thiên Tiên Đế thật lâu lão nhân. Giang Thần lạnh cười hỏi. Là. Ta đi theo Nghịch Thiên Tiên Đế hơn vạn. Nhiều năm, lúc đầu Nghịch Thiên Tiên Đế còn chưa thành tựu đế vị, ta cũng đã đi theo bên người của hắn. Nghịch Thiên Tiên Đế đối với ta cũng rất là chiếu cố, cho nên mang châu ngồi này tiên thành ban cho ta. Mạnh Khánh Hổ hồi đáp. Mạnh Khánh Hổ chính là lời nói trong lúc đó, cố ý mang mình và Nghịch Thiên Tiên Đế quan hệ thể hiện tới, liền là muốn Giang Thần xem tại Nghịch Thiên Tiên Đế mặt mũi của, không nên làm khó hắn. Thế nhưng, muốn khiến Giang Thần xem tại Nghịch Thiên Tiên Đế mặt mũi của mà buông tha hắn. Ha ha! Vừa mới ngươi không phải là còn nói, cái này Lạc Hà Thành không là của ngươi, mà là Nghịch Thiên Tông. Ngươi bất quá là thay mặt quản lý, hiện tại tại sao lại nói là Nghịch Thiên Tiên Đế phần thưởng bàn cho ngươi? Giang Thần lạnh lùng cười. Cái này, Mạnh Khánh Hổ nhất thời nghẹn lời, vừa mới hắn đích xác không nghĩ trước khi nói qua tiên thành không thuộc về mình, thầm nghĩ phải bày ra mình và Nghịch Thiên Tiên Đế quan hệ, khiến Giang Thần kiêng kỵ. Ở trước mặt ta, hai mặt, cho rằng kiêng Nghịch Thiên Tiên Đế thật có thể đủ che chở ngươi. Giang Thần sát khí trên người khỏi bệnh thắng. Không, không dám. Tiên bối, vãn bối chỉ là cho rằng, tông chủ thân là tiên đế, trước bối, cũng có thể sáu. Là tiên đế, sẽ phải cùng tông chủ có chút giao tình. Mạnh Khánh Hổ trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một tay chém ra. Hiu hiu hiu. Số đạo kiếm khí buộc phát ra, đứng tại chỗ Mạnh Khánh Hổ, thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng, liền trực tiếp bị kiếm khí cho rào sát, hóa thành một đoàn huyết xương. Chuyện của tôi. Nét bị giết Mạnh thành chủ. Chiêm Minh Tiêu đám người, tất cả đều là toàn thân rét run đứng ở nơi đó, một gã Nghịch Thiên Tông dưới sự an bài tới thành chủ. Hơn nữa bản thân liền là một gã tiên vương, cứ như vậy bị giết. Người này, hoàn toàn không cố kỵ Nghịch Thiên Tông. Thậm chí, Mạnh Khánh Hổ còn nói, cùng Nghịch Thiên Tông tông chủ Nghịch Thiên Tiên Đế có nhất định giao tình, thế nhưng người này hoàn toàn không thêm lo lắng. Người này rốt cuộc là ai? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 669, tạm ở chi địa. Lúc này, Chiêm Minh Tiêu những thứ kia thành vệ quân, nơi nào còn có trước kiêu ngạo. Thậm chí đứng ở nơi đó. Ngay cả một cái thí cũng không dám nữa phóng. Người ta ngay cả tiên vương cấp thành chủ đều nói giết liền giết, còn có thể quan tâm bọn họ. Thảo nào trước khi người ta nói không thèm với cùng bọn họ cái này bất nhập lưu gì đó không chấp nhận, lúc đó Chiêm Minh Tiêu đám người, còn tưởng rằng Giang Thần là khoác lác so, bây giờ mới biết, người ta lời nói này là cỡ nào chính xác. Ngươi, các ngươi cư nhiên giết Mạnh thành chủ, mà đang ở Giang Thần giết Mạnh Khánh Hổ sau khi không lâu sau, trước khi tại thành chủ phủ kia hai gã tiên vương bay tới. Trên không trung thời điểm, bọn họ liền thấy Giang Thần giết Mạnh Khánh Hổ. Không sai, ta giết Mạnh Khánh Hổ. Các ngươi cũng là Nghịch Thiên Tông của người. Giang Thần ánh mắt rơi ở phía sau chạy tới hai cái này tiên vương trên người. Hai cái này tiên vương, đều là thần thức run lên, vừa mới Giang Thần tùy ý vung tay lên, sẽ giết Mạnh Khánh Hổ. Phần này thực lực, đã đủ để sánh vai tiên đế. Người trẻ tuổi trước mắt này, phải là tiên đế. Bọn họ có thể từ nơi này giành tiên đế trong mắt, cảm thụ được một cổ đáng sợ sát khí. Không, không, tiền bối, chúng ta cũng không phải Nghịch Thiên Tông của người Hồng Hoang Chi Môn. Một người trong đó vội vã mở miệng nói, một người khác cũng gật đầu không ngừng, bọn họ đều có thể đủ nhìn ra, Giang Thần đối Nghịch Thiên Tông có rất sâu địch ý, ước gì cùng Nghịch Thiên Tông phủi sạch quan hệ. Phải không? Giang Thần hơi hít mắt, đánh giá cái này hai gã tiên vương. Hai người này đứng ở nơi đó, không dám thở mạnh, bọn họ cảm giác Giang Thần ánh mắt của, giống như là hai thanh đao sắc bén kiếm, có thể tùy tiện đâm thủng tự mình. Tiên bối, chúng ta là Nghịch Thiên Tông mời khách hành, cùng Nghịch Thiên Tông chỉ hợp tác quan hệ. Không sai, là Nghịch Thiên Tiên Đế mời chúng ta đến Nghịch Thiên Tông giúp một tay. Bất quá. Tiên bối nếu như đối cái này Nghịch Thiên Tông có cái gì không hài lòng địa phương, chúng ta có thể bảo chứng. Thậm chí phát hạ thiên đạo thệ ngôn, từ nay về sau không bao giờ. Nữa sẽ giúp Nghịch Thiên Tông làm bất cứ chuyện gì. Dứt lời, tên này tiên vương còn giơ tay lên. Chủ động phát khởi thiên đạo thệ ngôn. Một người khác thấy thế. Cũng liền bận phát hạ thiên đạo thể ngôn. Hai người đều biểu kỳ. Không bao giờ. Nữa sẽ giúp đỡ Nghịch Thiên Tông làm một việc. Cút đi. Giang Thần nhìn lướt qua hai người này, lãnh đạm nói. Cái này hai gã tiên vương, nhất thời như được đại xá, vội vã bái tạ Giang Thần, sau đó thật nhanh ly khai nơi đây. Các ngươi còn ở tại chỗ này, chẳng lẽ là muốn mời ta đi ăn? Giang Thần ánh mắt, lại quét về phía Mạnh Chiêm Minh Tiêu đám người, Chiêm Minh Tiêu cái này thành vệ quân. Nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm, vội vã sắc mặt tạm đạm địa ly khai. Mà Giang Thần, Tiểu Ngốc, Đại Lôi, Lý Băng Vân, Xích Nga Tiên Vương một nhóm người, còn lại là Quang Minh Chánh Đại đi trước thành chủ phủ. Rất nhanh, thành chủ phủ đó là bị Giang Thần đám người chiếm đoạt. Về phần trước nô buộc, quản sự chờ, Giang Thần từ đó chọn lựa một ít nguyện ý lưu lại người. Tại thành chủ phủ nội dạo qua một vòng, địa phương trái lại thật lớn, hơn 10 người ở bên trong không có vấn đề. Lão Đại, lẽ nào sau này chúng ta sẽ ngủ ở cái này Lạc Hà Thành? An định lại, Giang Thần mấy người đều đứng ở phía sau viện, Tiểu Ngốc hướng Giang Thần hỏi. Không. Giang Thần lắc đầu nói, tạm thời định cư ở đây. Chúng ta ngày sau là muốn trọng lập Tinh Thần Tông. Cái chỗ này cũng không thích hợp làm sơn môn chi địa. Kiếp trước Tinh Thần Tông, sơn môn chi địa là tinh thần sơn linh khí đầy đủ. Trung linh siêu quần xuất chúng, tại Lạc Hà Thành là không có khả năng tìm được Tinh Thần Sơn cái loại địa phương đó. Hơn nữa, Lạc Hà Thành chỗ ở Đàn Tiêu Thiên, cho nên Trung Tam Thiên thiên địa linh khí cùng đạo vận đều so ra kém Thượng Tam Thiên. Tông môn muốn lập tự nhiên là muốn đứng ở Thượng Tam Thiên. Bất quá, tuy rằng mang sơn môn đứng ở Thượng Tam Thiên, thế nhưng Trung Tam Thiên cùng Hạ Tam Thiên đều phải cần không ít cứ điểm. Mà cái này Lạc Hà Thành là có thể làm một cái cứ điểm. Hơn nữa, hiện tại tính là muốn trọng lập Tinh Thần Tông, cũng còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Thì như tiên tinh, thì như tài liệu luyện khí, kiến trúc tài liệu, trận pháp tài liệu vân vân. Đương nhiên tiên tinh Giang Thần cầm cho ra, hắn chức nhẫn chữ vật trong, thế nhưng có mấy triệu cực phẩm tiên tinh, đổi thành phổ thông tiên tinh thế nhưng chí ít 10 ước đã ngoài, dùng để trùng kiến sơn môn vậy là đủ rồi. Thế nhưng tài liệu luyện khí, kiến trúc tài liệu, trận pháp tài liệu mấy thứ này, đều phải cần chuẩn bị, coi như là mua, cũng phải hao phí rất nhiều thời giờ võ đạo ngục tôn. Kiến tạo một cái có thể so với tiên đạo thập môn đại hình tông môn, cũng không phải là nói thành lập là có thể xây thành. Mặt khác, hôm nay tiên đạo 10 môn rốt cuộc là một cái tình huống gì, mới tông môn tuyển chỉ, cái này đều cần Giang Thần đến Quá Tiêu Thiên đi thăm dò tra rõ sở. Giang Thần nghĩ cách, chính là khiến trước hết để cho Tinh Thần Tông nhóm người này trước tạm ở tại Lạc Hà Thành, đợi được mình ở Quá Tiêu Thiên đem tình huống đều làm rõ ràng, trùng kiến sơn môn thời điểm, lại để cho nhóm người này đến Quá Tiêu Thiên hỗ trợ là được, đợi được sơn môn xây thành thời điểm, thì có thể làm cho tất cả mọi người ở lại đến mới tông môn đất. Quá Tiêu Thiên, Nghịch Thiên Tông nội. Nghịch Thiên Tiên Đế Địch Cửu Thiên, sắc mặt âm lãnh địa ngồi ở tông chủ trên ghế. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Cái này Giang Thần, thật đúng là không cam lòng nột. Địch Cửu Thiên trong mắt lóe ra âm trầm lệ mang, Lạc Hà Thành bị Giang Thần cướp đi tin tức, hắn đã từ trước mắt hội báo người trong miệng biết được. Tông chủ, những ngôi sao này tông dương nghiệt, thật đúng là càng rỡ, bất quá căn cứ tình báo, có một tiên đế cấp cao thủ mang theo đám kia tinh thần tông dương nghiệt hồi, nếu như có thể diệt trừ cái này tiên đế cấp cao thủ, những người khác đều không đủ gây cho sợ hãi. Hội báo người, là một gã đầu chọc đi chân trần lão giả, hắn lông mi cao to thế tròn nên mi đuôi rủ xuống, người khoác cà sa, trên cổ mang theo một chuỗi chìm hắc sắc niệm châu. Người này tên là Cổ Nhiên Tiên Vương, tuy rằng bài danh muốn tại Múa Hồng Tiên Vương sau khi, thế nhưng hầu như tại tất cả mọi người trong mắt, Cổ Nhiên Tiên Vương sức chiến đấu, nếu so với Múa Hồng Tiên Vương cường, cũng là Nghịch Thiên Tiên Đế thủ hạ chính là một đại kiện tướng đắc lực. Hừ, diệt trừ tên kia tiên đế cấp cao thủ. Địch Cửu Thiên không khỏi cười nhạt, cái này tiên đế cấp cao thủ không phải là Giang Thần, trước đó không lâu hắn vẫn cùng Giang Thần giao thủ qua, hôm nay hắn thi triển toàn bộ thủ đoạn, đều giết không được Giang Thần, nghĩ phải trừ hết, nào có dễ dàng như vậy. Lúc này mới bao lâu, Giang Thần thực lực lại trở nên đáng sợ như thế. Nếu như bây giờ không giết chết hắn, sau này thì càng thêm không có cơ hội. Tuy rằng Địch Cửu Thiên biết, mình bây giờ muốn một mình giết chết Giang Thần, hầu như không có bất kỳ khả năng, thế nhưng hắn không có khả năng lúc đó buông tha giết chết Giang Thần ý niệm. Coi như là cùng hết mọi biện pháp, Địch Cửu Thiên cũng muốn giết chết Giang Thần. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ, giết thế nào hắn? Địch Cửu Thiên thật nhanh nghĩ biện pháp. Tông chủ, thấy Địch Cửu Thiên một mực trầm mặc ở vào, Cổ Nhiên Tiên Vương thấp giọng hô một câu. Địch Cửu Thiên nhướng mày, lạnh lùng nhìn lướt qua Cổ Nhiên Tiên Vương, ngươi đi xuống trước đi. Địch Cửu Thiên không có gì kiên trì, đối đãi thủ hạ chính là cái này Tiên Vương, rất ít có cái gì tốt sắc mặt. Chúng ta có muốn hay không đoạt lại Lạc Hà Thành? Cổ Nhiên Tiên Vương lại nói. Ta nói, ngươi lui xuống trước đi, hiểu không? Nghe không hiểu tiếng người. Địch Cửu Thiên giống giận, trong mắt lóe ra sát khí. Cổ Nhiên Tiên Vương sắc mặt bị kiềm hãm, chợt liền vội vàng gật đầu, lui xuống. Thế nhưng xoay người thời điểm, trong mắt cũng hiện lên một đạo vẻ tức giận. Hừ, nếu không phải ta có một luồng thần hồn bị giam cầm ở luyện ngục thanh đèn, sao lại nhìn ngươi sắc mặt đi sự? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 670, giống như đã từng quen biết. Lạc Hà Thành đã bị Giang Thần chiếm, đồng dạng Tinh Thần Tông trở về tiên giới tin tức cũng theo đó truyền ra. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, đối mặt Tinh Thần Tông trở về, đồng thời chiếm trước tiên thành, Nghịch Thiên Tông nhất phương tất nhiên sẽ không lúc đó bỏ qua. Hầu như có thể đoán trước, một hồi tinh phong huyết vũ chiến tranh gần đến. Nhưng trên thực tế, cùng mọi người dự đoán hoàn toàn khác nhau. Nghịch Thiên Tông đối đãi Lạc Hà Thành bị cướp đoạt chuyện này, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Lý giải nghịch thiên tông người nhất thời hiểu được, tinh thần tông lần này trở về, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mơ hồ trong, tiên đạo thập môn cũng bắt đầu nhộn nhịp hỏi thăm, tinh thần tông trở về rốt cuộc là lấy dạng gì tư thế, vì sao nghịch thiên tông sẽ đối với này trầm mặc xuống ta kim thủ chỉ không đúng lắm. Kết quả, một cái khiến tất cả mọi người khiếp sợ tin tức đang lặng lẽ truyền lưu, ngày trước tinh trần tiên đế, cũng chính là Giang Thần, đã trở về. Tiên giới cửu trọng thiên, tiên đạo thập môn, vào lúc này đều trầm mặc xuống. Thế nhưng, loại trầm mặc này dưới, âm thầm bắt đầu khởi động dòng nước xiết, không hề nghi ngờ, tiên giới cách cục sẽ vì vậy mà phát sinh dung chuyển, mới xào bài sẽ không thể tránh được. Lạc Hà Thành, mặc dù chỉ là Giang Thần dùng làm tạm ở chi địa. Bất quá, Giang Thần hay là đang nơi đây bố trí một ít trận pháp cấm chế. Trọng yếu nhất còn là bố trí chỗ tu luyện, tại chỗ tu luyện nội, Giang Thần đầu tiên bố trí thời gian trận pháp, tại thời gian trận pháp nội, thời gian tốc độ chạy so trận pháp bên ngoài cao hơn ra gấp 3. Mặt khác lại bố trí một cái đại hình tụ linh trận. Làm tốt đây hết thảy, Giang Thần dự định đi trước đan tiêu ngày man hoang rừng tây, đi vào trong đó xem kiếp trước một vị bạn tốt. Bất quá người bạn thân này có chút đặc biệt. Rời đi Lạc Hà Thành đi trước man hoang rừng cây trước khi, Giang Thần lại đem một sự tình giao cho Xích Nga Tiên Vương, khiến Xích Nga Tiên Vương bắt đầu tay thu mua kiến trúc tài liệu cùng trận pháp tài liệu. Về phần tiên tinh vấn đề, Giang Thần khiến Xích Nga Tiên Vương không cần lo lắng, đồng thời trực tiếp cho Xích Nga Tiên Vương một ước tiên tinh. Lý Băng Vân đã đến Tiên Vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, tùy thời có thể trùng kích Tiên Đế cảnh giới. Cho nên Giang Thần khiến Lý Băng Vân bắt đầu bế quan, về phần tiểu đốc là la hét muốn cùng Giang Thần cùng đi. Bất quá Giang Thần chỉ là đi nhìn một cái ngày trước lão hưu. Cho nên tiểu ngốc cùng đại lôi đều ở lại Lạc Hà Thành tu luyện. An bài xong hết thảy, Giang Thần liền cưỡi tiên trước thuyền hướng man hoang rừng cây. Man hoang rừng cây tại đàn tiêu ngày nam vực chi địa, diện tích vô biên. Tại đây trên đường đi, Giang Thần lại tiến nhập tạo hóa không gian, đi Lý Đom Đóm chỗ ở mật thất nhìn một chút Lý Đom Đóm thân thể. Lý Đom Đóm sinh cơ diệt sạch, thế nhưng thân thể bị Giang Thần phong ấn. Về sau Giang Thần tại Vẫn Đế trên núi chiếm được Hỗn Độn Thanh La, dùng Hỗn Độn Thanh La là có thể giúp Lý Đom Đóm sống lại, thế nhưng Giang Thần cảm giác được tu vi của mình hiện nay còn hơi chút yếu đi một ít, phải biết rằng dùng Hỗn Độn Thanh La giúp Lý Đom Đóm sống lại. Quá trình này là phi thường phức tạp, cần tiên linh lực mang sẽ đạt tới một cái kinh khủng lượng, mà lại điều khiển tiên linh lực quá trình muốn làm đến vô cùng tinh diệu. Giang Thần cũng rất muốn lập tức liền sống lại Lý Đom Đóm, thế nhưng Giang Thần không dám mạo hiểm, nếu như thất bại, nữa muốn có được Hỗn Độn Thanh La cũng không biết năm nào tháng nào. Nếu Hỗn Độn Thanh La đã nơi tay, cũng không cần sốt ruột. Đom Đóm ngươi yên tâm, chờ ta đột phá đến Tiên Vương hậu kỳ, sẽ có thể giúp ngươi khôi phục lại. Giang Thần thấp giọng nói. Ra tạo hóa không gian, lúc này tiên thuyền đã bay vào man hoang rừng cây địa giới. Mới vừa vào man hoang rừng cây sát biên giới, là có thể cảm thấy man hoang rừng cây nguyên thủy khí tức. Ừ. Đột nhiên, Giang Thần thả chậm tiên thuyền tốc độ, bởi vì liền tại tiền phương có đánh nhau ba động. Ba động phạm vi cũng không lớn. Là mấy người tại vây công một người. Đều là ít ngày tiên chân tiên tại giao thủ, đối với Giang Thần mà nói, xem một đám thiên tiên chân tiên giao chiến, cùng đại nhân xem trẻ nhỏ đánh nhau không có gì khác nhau. Lúc này Giang Thần khống chế tiên thuyền dự định đi đường vòng trực tiếp ly khai, nhưng là lại đột nhiên lại ngừng lại hồn xuất khiếu. Gì? Giang Thần chân mày cau lại, ánh mắt của hắn tập trung đang bị đông đảo thiên tiên cùng chân tiên vây công tên kia chân tiên trên người. Bị vây công người, mặc quần áo áo bào trắng, khuôn mặt uy nghiêm. Thần tình phẫn nộ, điều khiển một thanh phi kiếm. Giang Thần sở dĩ sẽ chú ý tới người này, là bởi vì mới vừa mới nhìn đến người này kiếm thuật. Người này kiếm thuật cũng không thế nào cao minh, kiếm khí uy lực cũng phi thường phổ thông. Sở dĩ hấp dẫn Giang Thần chú ý của, là bởi vì Giang Thần từ khi người này kiếm khí ở giữa, cảm nhận được giống như đã từng quen biết khí tức. Là Hoang Thần giáo Thương Lãng kiếm pháp khí tức. Giang Thần thấp giọng dù gì nói, tuy rằng Hoang Thần giáo Thương Lãng kiếm pháp chỉ là tu chân giả sử dụng pháp quyết, thế nhưng người này kiếm pháp rõ ràng chính là Thương Lãng kiếm pháp cải tiến sau tiên gia kiếm pháp. Người này, tất nhiên cùng Hoang Thần giáo có nhất định quan hệ. Giang Thần mang tiên thuyền lái đi, nguyên bản đánh nhau những tiên nhân kia đã sớm chú ý tới Giang Thần tiên thuyền, bất quá bọn hắn dự liệu được chiếc này tiên thuyền sẽ phải trực tiếp lái qua, sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng giờ phút này chiến thuyền tiên thuyền cũng lái tới, đồng thời tại cách đó không xa chậm rãi ngừng lại. Cho nên những người này đều ngừng lại, nhìn về phía chiếc này tiên thuyền. Giang Thần từ tiên bên trong thuyền đi xuống, bắt tay nhất chiều, trăm trượng lớn lên tiên thuyền liền tùy theo thu nhỏ lại, trở nên chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, bị Giang Thần thu nhập chiếc nhận chữ vật. Xảy ra chuyện gì? Giang Thần nhìn lướt qua đám người kia, đi tới. Đám người kia đều nhìn về Giang Thần, bọn họ có thể cảm giác được, Giang Thần khí tức trên người phi thường hùng hồn. Hoặc là nói là sâu không lường được, loại cảm giác này căn bản không cần thông qua chiến đấu, chỉ cần Giang Thần đứng ở nơi đó, là có thể để cho bọn họ cảm giác được một loại cảm giác áp bách. Cho dù Giang Thần hoàn toàn không có cố ý tản mát ra khí tức đi áp bách bọn họ. Người này là tuyệt đối cường giả, không thể đắc tội. Những người này, rất nhanh thì cho Giang Thần định nghĩa, biết không có thể đủ tùy tiện đắc tội. Tiền bối, chúng ta ở chỗ này xảy ra một ít khoe miệng, cũng không có chuyện gì khác tình. Một người trong đó hướng phía Giang Thần nói. Giang Thần khẽ gật đầu, tùy ý nói, nếu chỉ là xảy ra khoe miệng, kia đều tán đi a. Thấy Giang Thần nói như thế, những người đó ngược lại cũng là không nói thêm gì nữa, có lẽ là bởi vì sợ chọc giận Giang Thần, mỗi một người đều ly khai. Vị bằng hữu này mà lại vân vân. Giang Thần thấy tên kia bị vây công bạch tí trung niên nam tử cũng muốn đi, vội vã lên tiếng hô. Vị tiền bối này, ngươi tìm ta có việc. Áo bào trắng nam tử đứng vững, có chút nghi ngờ nhìn về phía Giang Thần. Ta vừa mới thấy ngươi xuất thủ, kiếm pháp giống như đã từng quen thuộc. Không biết bằng hữu cũng biết vạn linh giới cái này tiểu thế giới. Giang Thần hỏi. Nghe được Giang Thần nói ra vạn linh giới thời điểm, áo bào trắng nam tử đó là thân thể run lên. Vạn linh giới. Ngươi biết vạn linh giới. Áo bào trắng nam tử thần tình có chút kích động, ta chính là từ vạn linh giới phi thăng đi lên, lẽ nào tiền bối cũng là vạn linh giới. Giang Thần mỉm cười, gật đầu nói, ta đích xác là từ vạn linh giới phi thăng đi lên. Hơn nữa, ta còn là vạn linh giới hoang thần giáo một thành viên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 671, hắn chính là Lý Thái Bạch. Nghe được Giang Thần nói, áo bào trắng nam tử càng thêm khó nén hưng phấn. Tiền bối cũng là đến từ hoang thần giáo. Ha ha. Thực sự thật tốt quá, ta cũng vậy hoang thần giáo, thảo nào tiền bối nói kiếm pháp của ta giống như đã từng quen biết. Áo bào trắng trung niên nam tử càng phát ra kích động, có thể tại tiên giới cựu trọng thiên, hơn nữa còn là cái này trung tam thiên gặp phải một cái đồng dạng đến từ vạn linh giới tiên nhân. Loại cảm giác này tựu như cùng tại nghìn vạn dặm xa tha hương gặp phải một cái cùng thôn láo hưu. Huống chi, hai người hay là xuất từ vạn linh giới đồng nhất tông môn, hoang thần giáo. Tiên bối, vạn bối tên là Lý Thái Bạch. Đã phi thăng tiên giới 6.700 năm thế hãn. Không biết tiền bối đến tiên giới đã bao lâu. Áo bào trắng nam tử kế tiếp những lời này, khiến Giang Thần ánh mắt nhất thời trừng thông trọn, Lý Thái Bạch. Người này chính là Lý Thái Bạch. Khái khái. Giang Thần hư ho khan hai tiếng, đạo, nguyên lai ngươi chính là Lý Thái Bạch tiền bối. Vạn bối tên là Giang Thần, phi thăng tới tiên giới, kỳ thực thời gian còn rất ngắn. Đích xác còn rất ngắn, thế nhưng Giang Thần cũng không tiện thẳng nói cho cùng bao lâu. Cùng Lý Thái Bạch nói mình phi thăng tới tiên giới vẫn chưa tới 20 năm. Không được 20 năm thì có hôm nay tu vi. Lý Thái Bạch sửng sốt, trước mắt cái này mới nhìn qua thực lực phi thường không tầm thường ra hỏa cư nhiên gọi mình là tiền bối. Đồng thời còn nói hắn phi thăng tới tiên giới không lâu sau. Thái Bạch tiền bối, ta từng tại hoang thần giáo phi độ hoang thần thập tam bích thời điểm, thấy được ngài lưu lại câu kia thơ. Cho nên mới biết tiền bối tồn tại. Giang Thần vội vã đổi chủ đề. Giang Thần có thể nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Lúc đó tại hoang thần thập tam bích thượng, Lý Thái Bạch để lại đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió cựu vạn lý, sau đó tới Giang Thần ở phía sau tăng thêm một câu bay vào thiên cung trăm vạn tiên, một kiếm chém hết phách chín tầng trời. Lý Thái Bạch đến lúc này, mới chính thức tin tưởng Giang Thần theo như lời nói. Chợt hắn cười ha ha dâng lên. Giang Thần, ngươi cũng không cần gọi ta là cái gì tiền bối, nếu chúng ta hôm nay đều đã là tiên người. Đã gọi nhau huynh đệ là được. Như được bất khí. Gọi một tiếng Thái Bạch đại ca là được. Ha ha. Tự nhiên có thể. Thái Bạch đại ca. Giang Thần cười nói. Giang huynh đệ, ngươi nhất định là tu luyện nào đó cao minh ẩn nấp khí tức phương pháp A. Lý Thái Bạch vẻ mặt cười xấu xa địa nhìn về phía Giang Thần, cười nói, ngươi cửa này bí pháp thật đúng là không sai, cư nhiên mang chúng ta đều giấu giếm quá khứ. Tại Lý Thái Bạch xem ra, Giang Thần nếu so với chính mình còn sau phi thăng, hơn nữa Giang Thần cũng nói phi thăng tới tiên giới thời gian còn rất ngắn. Kia nói vậy thực lực tất nhiên là không có khả năng cường đi nơi nào. Nhưng là từ khí tức nhìn lên, Giang Thần rõ ràng chính là một cái sâu không lường được cường giả. Cho nên hắn suy đoán, Giang Thần chắc là tu luyện nào đó có thể ẩn nấp cùng cải biến hơi thở bí thuật. Bất quá, hắn ngược lại cũng là không có hỏi nhiều Giang Thần tu vi. Giang Thần ngượng ngùng cười, ngược cũng không nhiều giải thích, nói tránh đi, Thái Bạch đại ca, không biết ngươi đến cái này man hoang rừng cây là vì sự tình gì tình. Hắc hắc. Thấy Giang Thần đặt câu hỏi, Lý Thái Bạch cười thần bí, thấp giọng nói, Giang huynh, không nói gạt ngươi, ta biết một gốc cây kim diễm bích linh thảo, lúc đầu thời điểm ta phát hiện. Bội cây này kim diễm bích linh thảo năm phân thiếu, hơn nữa chỗ đó phi thường bí mật, ta liền không có ngắt lấy. Lần này tiến đến man hoang rừng cây chính là vì bội cây kia kim diễm bích linh thảo, có bội cây này kim diễm bích linh thảo, ta khẳng định có thể tấn chức đến chân tiên trung kỳ. Một khi đột phá đến chân tiên trung kỳ, là có thể gia nhập An Đan thành thành vệ quân, làm một gã thành vệ sĩ binh. Hàng năm có thể lĩnh đến ổn định bổng lộc, cũng không tất là tu luyện tài nguyên nơi bôn ba, xuất sinh nhập tử. Lý Thái Bạch nói, trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng. Giang Thần tự nhiên biết kim diễm bích linh thảo, tuy rằng tên kim diễm bích linh thảo thoạt nhìn như là thông thường linh thảo. Kỳ thực không thì, kim diễm bích linh thảo là thứ thiệt tiên thảo. Hơn nữa có thể giúp đỡ chân tiên để thăng tu vi. Đối với Lý Thái Bạch nói gia nhập thành vệ quân, lĩnh một phần ổn định bổng lộc phượng cầu hoàng phần là ngưỡng mộ sinh. Giang Thần cũng có thể lý giải. Đối với đại bộ phận phi thăng tới tiên giới tiên nhân, giai đoạn trước đều là phi thường chật vật, nhất là tại chân tiên cảnh giới dưới thiên tiên cùng người tiên, không ít vừa phi thăng tới tiên giới của người tiên, thậm chí bị phi thăng tháp khống chế, biến tướng bán cho một ít tiên giới gia tộc hoặc là bộ lạc, trở thành làm việc cực nhọc, làm một ít nhất thấp kém sức lao động, ngay cả tu luyện cơ hội cũng không có. Sung đương rất nhiều năm làm việc cực nhọc sau khi mới có cơ hội lấy được tự do, nhưng thường thường đây chỉ là từ một cái hố lửa nhảy vào đến cái khác hố lửa mà thôi. Tiên giới cạnh tranh phi thường tàn khốc, so sánh với tu chân giới còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa tiên giới tiên quá nhiều người, tu luyện tài nguyên lại ít vô cùng, thường thường vì một chút xíu tu luyện tài nguyên, liền có thể đại khai sát giới, chết một mảng lớn. Bi thảm nhất dĩ nhiên chính là tầng dưới chốt của người tiên cùng thiên tiên, vì một chút xíu gắn bó tu luyện tài nguyên, mỗi ngày đều mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tại sông sáo. Cho nên, nếu là có thể tại tiên giới tìm được một phần ổn định tồi, tỉ như gia nhập thành vệ quân, trở thành một danh thành vệ sĩ binh, chính là rất nhiều cấp bậc thấp tiên nhân mục tiêu. Giang huynh, có muốn hay không cùng đi với ta nhìn, nói không chừng tại nơi cây kim diễm bích linh thảo bên cạnh, còn có thể có cái khác một ít tiên thảo. Nếu là có thể phát hiện nữa cái khác tiên thảo, liền toàn bộ cho ngươi. Lý Thái Bạch trong sáng cười nói, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là bội cây kia kim diễm bích linh thảo, lợi dụng bội cây kia kim diễm bích linh thảo đột phá đến thái ớt chân tiên trung kỳ, gia nhập An Đan thành thành vệ quân. Đây chính là hắn quy hoạch mục tiêu. Giang Thần mỉm cười, gật đầu nói, tốt lắm, ta giống như Thái Bạch đại ca cùng đi nhìn. Sau đó, Giang Thần tế xuất tiên thuyền, Lý Thái Bạch chỉ ra kim diễm bích linh thảo địa phương sở tại, đi tới phương hướng trái lại cùng Giang Thần nhìn hắn vị kia lão bằng hữu phương hướng tiện đường. Giang huynh, ngươi phi thăng tới tiên giới không lâu sau, lại có thể có được tiên thuyền, xem ra cơ duyên không sai. Ngồi ở tiên trên thuyền, Lý Thái Bạch có chút hâm mộ nhìn Giang Thần, hắn đến tiên giới đã có mấy nghìn năm. Nhưng vẫn là mua không nổi tiên thuyền bực này xa xỉ phẩm, mỗi lần đều là ngự kiếm phi hành. Ừ, là cơ duyên không sai. Giang Thần cười nói. Hai người tại tiên thuyền bên trên, vừa nói vừa cười, cho tới vạn linh giới, cho tới hoang thần giáo, ngôn ngữ trong lúc đó nhiều cộng minh, gợi lên đây đó đối vạn linh giới tưởng niệm. Nhất là Giang Thần, tại vạn linh giới, còn có thế tử, muội muội, mẫu thân, đồ nhi vân vân, rất nhiều thân nhân bằng hữu đang đợi mình. Vạn linh giới thì tương đương với trong lòng nhà. Ai? Lý Thái Bạch thở dài một tiếng, cuộc đời này muốn lại về vạn linh giới đi, sợ rằng là không thể nào. Tiên nhân muốn từ tiên giới trở lại tiểu thế giới đi, độ khó quá lớn quá lớn. Thậm chí, Lý Thái Bạch cũng không có nghe nói qua có biện pháp nào có thể đi trở về. Ngay từ đầu phi thăng tới tiên giới thời điểm, hắn còn huyễn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể hồi tu chân giới đi xem, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần minh bạch. Loại ý nghĩ này là cỡ nào hoang đường. Một ngày nào đó chúng ta có thể trở về. Giang Thần cũng cười nói. Lý Thái Bạch bất đắc dĩ nhìn Giang Thần liếc mắt, lắc đầu cười nói. Giang huynh, ngươi khả năng thực sự đến tiên giới không lâu sau. Không biết từ tiên giới trở lại tu chân giới ý vị như thế nào. Chờ sau này ngươi liền hiểu. Từ tiên giới trở lại tu chân giới. So từ tu chân giới tu luyện phi thăng tới tiên giới. Khó khăn hơn 1.000 lần vạn lần không ngừng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 672, Kim Diễm Bích Linh Thảo. Giang Thần cười cười, hắn làm sao không biết từ tiên giới trở lại tu chân giới có bao nhiêu khó khăn. Bất quá Giang Thần nhưng cũng là biết, hắn muốn trở lại vạn linh giới, cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần chờ hắn thu thập đến rồi ô cốt liên, chính là hắn hồi tu chân giới thời điểm. Tiên thuyền phi hành trên không trung một canh giờ, đã đến Lý Thái Bạch nói địa điểm. Cái chỗ này chính như Lý Thái Bạch nói, phi thường hẻo lánh, phải mặc qua một cái sơn cốc hẹp dài. Sau đó vòng qua vài tòa dốc đá, sau cùng còn muốn xuyên qua một cái thác nước. Tại man hoang trong rừng rậm có thể tìm được một chỗ như vậy, không thể không nói Lý Thái Bạch vận may phi thường tốt yêu nam không phải của ta. Kim Diễm Bích Linh Thảo, ngay sinh trưởng tại phía sau thác nước thạch động trong. Vận may cũng không tệ lắm, Kim Diễm Bích Linh Thảo chính ở chỗ này, sinh trưởng tại trên một tảng đá lớn vương, cả vật thể dường như ngọc bích, trong suốt trong sáng, chảy xuôi ngọc quang, thế nhưng tại cả cây cây xung quanh không gian ở giữa, lại tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang huy. Thành thục. Bụi cây này kim diễm bích linh thảo có thể đào được. Lý Thái Bạch sắc mặt vui vẻ, thấy bụi cây này kim diễm bích linh thảo, hắn phảng phất thấy được tương lai hy vọng, tấn cấp đến chân tiên trung kỳ, gia nhập An Đan thành thành vệ quân, lĩnh một phần ổn định bổng lộc. Không có suy nghĩ nhiều, Lý Thái Bạch liền vội vã muốn đi tới. Chấm đã. Giang Thần đột nhiên hô, kim diễm bích linh thảo coi như là tam cấp tiên thảo, thông thường đều biết có yêu thú thủ hộ, Thái Bạch đại ca còn là cẩn thận tuyệt vời. Lý Thái Bạch vỗ trán một cái, gật đầu nói, mới vừa rồi là ta quá hưng phấn. Nhờ có Giang huynh nhắc nhở. Lúc này Lý Thái Bạch bắt đầu dụng thần thức thăm hỏi bốn phía, quả nhiên tại cự thạch hậu phương, phát hiện nguy hiểm chỗ, đây là một cái cả vật thể hiện lên yếu ớt lam quang giao xà, ước chừng nam tử trưởng thành cánh tay tiểu phẩm chất thân thể, đầu tương đương với một cái dưa hấu cao thấp. Một đôi hai mắt đỏ bừng lúc này chính tản ra hung mang. Đây là một cái chân tiên giai đoạn trước lam quang giao xà, mặc dù là chân tiên giai đoạn trước, thế nhưng yêu thú thực lực so sánh với ngang nhau đường của người loại tu sĩ. Thường thường đều lợi hại hơn vài phần, cho nên nếu là cùng nhân loại tu sĩ đánh đấu. Này chân tiên giai đoạn trước lam quang giao xà, tuyệt đối có sánh ngang chân tiên trung kỳ thực lực. Lý Thái Bạch sắc mặt biến được có chút ngưng trọng, cũng không quay đầu lại nói, Giang huynh, ở đây quả nhiên có yêu thú ẩn nút, ngươi cẩn thận một chút, không nên tới gần. Tốt. Thái Bạch đại ca nếu như có gì cần trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Giang thần đạo. Không cần. Đây là một cái lam quang giao xà. Khó đối phó, đợi đánh đấu nói, ngươi tận lực xa một chút, cẩn thận không muốn lan đến gần. Lý Thái Bạch nói chuyện đồng thời, đã tế xuất một thanh thanh sắc trường kiếm. Ngay Lý Thái Bạch tế xuất thanh sắc trường kiếm thời điểm, nguyên bản trốn ở cự thạch sau khi, muốn phát động chí mạng đánh lén lam quang giao xà chợt lộ ra nửa đoạn thân thể, thạc đại đầu giống như là một khối bỗng nhiên ném mạnh mà đến cự thạch, đập hướng Lý Thái Bạch. Lý Thái Bạch điều khiển thanh sắc phi kiếm, trên không trung liên tục huy động. Hình thành từng đạo sắc bén kiếm khí, đâm về phía lam quang giao xà đầu. Lam quang giao xà phòng ngự là nhược điểm, không dám ngạnh kháng Lý Thái Bạch kiếm khí công kích. Nguyên bản bay nhanh hướng Lý Thái Bạch kéo tới đầu trên không trung trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới, cũng mở rộng miệng to như chậu máu, hướng phía Lý Thái Bạch chợt phun ra một ngụm lam sắc khí vụ. Gián độc. Lý Thái Bạch đồng dạng không dám có chút phất lờ, lam quang giao xà đáng sợ nhất chính là trong cơ thể nó gián độc, loại này gián độc hữu thực tính đặc biệt cường, coi như là thông thường chân tiên khí biết trong nháy mắt bị ăn mòn thành một bãi nước mủ, Lý Thái Bạch thân thể có thể so ra kém chân tiên khí. Liên tục sau này phương bay ngược, đồng thời không ngừng điều khiển phi kiếm trên không trung chặt chém, hình thành đạo đạo kiếm khí bình chướng, cách trở khói độc tập kích. Lam quang giao xà còn lại là không ngừng há mồm phun ra khói độc, một đoàn đoàn khói độc trên không trung không ngừng toát ra. Tuy rằng không ngừng bị Lý Thái Bạch thi triển ra kiếm khí cho chém ra, nhưng không lâu sau khi lại ngừng tụ đến rồi cùng nhau. Sau cùng huyệt động bên trong vũ khí đã càng ngày càng nhiều. Không tốt. Tiếp tục như vậy nữa, ta cũng chống đỡ không được bao lâu càng thì không. Lý Thái Bạch ánh mắt rơi vào cách đó không xa kim diễm bích linh thảo bên trên, thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải mang kim diễm bích linh thảo thu vào tay. Cũng không thể tiện nghi tên xuất sinh này. Lý Thái Bạch cũng biết, chỉ cần hắn quay người lại, này lam quang giao xà, tất nhiên lập tức chỉ biết một ngụm nuốt trọn kim diễm bích linh thảo. Dù sao bụi cây này kim diễm bích linh thảo, đối với lam quang giao xà mà nói, cũng là đột phá tu vi linh dược. Liều mạng. Lý Thái Bạch cắn răng một cái, bắt tay nhất chiều, từ hắn bên trong túi trữ vật, đột nhiên bay ra 13 chuôi phi kiếm, cái này 13 chuôi phi kiếm cộng thêm trước chuôi này thanh sắc trường kiếm, tổng cộng là thập tứ chuôi phi kiếm, trôi nổi tại Lý Thái Bạch trước người của, tạo thành một cái song bắt đấu thất tinh kiếm trận. Cái động khẩu chỗ Giang Thần, thấy như vậy một màn, không khỏi khẽ gật đầu. Bắt đấu thất tinh kiếm trận, chính là Hoang Thần giáo kiếm pháp một trong. Lý Thái Bạch tại Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận bên trên thêm nữa cải tiến, tạo thành song Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận, coi như là một cái cỡ nhỏ trận pháp đàn. Hơn nữa hai cái này Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận điệp chung vào một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, mỗi một cái kiếm trận 7 cái vị trí, đều có thể cùng một cái khác kiếm trận hô ứng lẫn nhau. Có thể dùng cái này song Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận uy lực, muốn viễn siêu thông thường Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận gấp 2 uy năng. Bất quá, Lý Thái Bạch dù sao chỉ là chân tiên giai đoạn trước tu vi, thần thức tương đối suy yếu, muốn điều khiển cái này song Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận, tất nhiên là phi thường cật lực. Chạm. Lý Thái Bạch trầm giọng vừa quát, thập tứ chuôi phi kiếm trên không trung du điệu nhất chuyển, sau đó toàn bộ như là dài ánh mắt thông thường, trên không trung đâm rách trọng trọng khói độc, chém về phía cái kia lam quang giao xà. Lam quang giao xà nhãn trung cư nhiên toát ra một tia kinh sợ, giờ khác này kia hiển nhiên là người được khí tức nguy hiểm. Tuy rằng kia rất không cam lòng kim diễm bích linh thảo cứ như vậy bị trước mắt người này loại cho cướp đi, nhưng cũng biết tính mệnh làm trọng, nếu là không có mệnh, cho dù tốt linh dược cũng hưởng thụ chưa dùng tới. Hơn nữa thân là yêu thú, bản thân nó so nhân loại đối những linh dược này thì càng thêm mẫn cảm, dễ dàng hơn tìm được bảo vật. Lúc này này Lam Quang Giao Xà cũng không dừng lại nữa, hóa thành nhanh như chớp, xoay người lưu vào đến cự thạch hậu phương một cái trong khe đá, một trận hy lý hoa lạp thanh âm bay nhanh đi xa, hiển nhiên Lam Quang Giao Xà đã ly khai cái sơn động này. Len ken thùng thùng. Thập tứ trôi phi kiếm, vẫn chưa bắn trúng Lam Quang Giao Xà, kể hết một nhập đến đối diện tường đá trong. Lý Thái Bạch bắt tay nhất chiêu, thật nhanh thu thập tứ trôi phi kiếm, sau đó lại là hư không một chảo, liền dùng tiên linh lực mang cự thạch bên trên bụi cây kia kim diễm bích linh thảo chảo nhiếp tới tay chung. Đi, rời đi nơi này. Khẽ quát một tiếng, Lý Thái Bạch vội vã hướng phía sơn động bên ngoài bay ra. Ra khỏi sơn động, Lý Thái Bạch sắc mặt đã hiện lên tái nhợt trong, còn mơ hồ mang theo một tia ô tử. Ta muốn ngay tại chỗ chữa thương, Giang huynh, người giúp ta hộ pháp. Lý Thái Bạch có chút suy yếu nói. Nhưng tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, thì có mấy đạo thân ảnh bay tới. Cái này mấy đạo thân ảnh, liền rơi vào Lý Thái Bạch cùng Giang Thần cách đó không xa, đại hữu lai giả bất thiện ý, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 673, lay động phi kiếm tính ta thua. Mới một tháng cầu phiếu đề cử, vé tháng. Đại gia có vé tháng, nhất định phải sớm làm đầu. Lý Thái Bạch còn chưa kịp an dưỡng thương thế, liền thấy được cái này vài đạo bay tới thân ảnh, lúc này hắn lần thứ hai đứng lên, cảnh giác nhìn về phía trước mấy người. Cái này vừa nhìn khiến Lý Thái Bạch một lòng hầu như muốn chìm đến khe, mấy người này thực lực, rõ ràng đều phải tại trên hắn, hơn nữa là từ mấy người mặc đến xem, còn là sáng thế đệ tử của Kiếm Tông. Sáng thế Kiếm Tông đây chính là tiên đạo thập môn một trong tồn tại, có thể trở thành tiên đạo thập môn đệ tử, thực lực của bản thân đều phải vượt qua thông thường ngang nhau cấp tiên nhân. Các ngươi vừa mới ở trong sơn động phát hiện cái gì? Một tên trong đó mặc tử sam nam tử trẻ tuổi nhìn lướt qua Giang Thần cùng Lý Thái Bạch, lạnh lùng hỏi. Lý Thái Bạch sắc mặt nhục nhã, cắn răng nói, chúng ta vừa mới ở bên trong gặp một cái Lam Quang Giao Xà, sau đó cùng kia đánh nhau chết sống một phen, cũng không có phát hiện cái gì khác đồ vật. Nga! Phải không? Cái khác mặc hoàng sắc ý thường nữ tử khỏe miệng giọng nịa mai địa kiều kiều, đạo, Lam Quang Giao Xà loại này yêu thú làm tồn tại địa phương, thông thường đều biết nương theo có tiên thảo xuất hiện, các ngươi lẽ nào thật không có phát hiện cái gì tiên thảo? Mấy vị đạo hữu, chúng ta cũng không có phát hiện cái gì tiên thảo. Hơn nữa, tính là phát hiện tiên thảo, đó cũng là chúng ta. Im miệng chủ FZFE thiếu nữ nha, nàng tự mang bên ngoài treo. Trước khi tên kia tử sam nam tử trẻ tuổi lạnh lùng vừa quát, cắt đứt Lý Thái Bạch nói, cái gì đạo hữu không đạo hữu, chỉ bằng các người, cũng dám cùng chúng ta khen hữu sao. Tử sam nam tử thần tình, rất là cao ngạo, nhìn về phía Lý Thái Bạch cùng Giang Thần ánh mắt, giống như là đang nhìn hai con không tầm thường chút nào loài bò sát. Đem các ngươi túi đựng đồ đều giao ra đây, sau đó lăn. Tử sam nam tử trẻ tuổi lại nói, Lý Thái Bạch tái nhợt sắc mặt thượng nổi lên một tầng đỏ ửng, thân thể cũng bởi vì cực kỳ tức giận mà run nhẹ nhẹ, sắc bén móng tay càng sâu khảm vào lòng bàn tay trong máu thịt. Giao ra túi đựng đồ. Đối với Lý Thái Bạch mà nói, trên người túi đựng đồ cũng không phải là thật đơn giản túi đựng đồ, bên trong có kim diễm bích linh thảo, đó là hắn tấn cấp thái ớt chân tiên trung kỳ hy vọng. Đó là hắn ngộng tưởng chỗ. Cứ như vậy để cho hắn yên tâm bỏ giấc ngộng của mình. Lý Thái Bạch tâm lý rất không cam. Thái Bạch đại ca. Giang Thần trái lại thần tình nhưng vẫn không biến hóa. Đám này sáng thế đệ tử của Kiếm Tông, mạnh nhất một cái cũng là mới Kim Tiên. Không nói khoa trương chút nào, Giang Thần thổi khẩu khí có thể giết chết đám người kia. Giang huynh, trước không cần nói. Lý Thái Bạch xua tay, ý bảo Giang Thần không cần nói, sau đó hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Giao ra túi lượng đồ, chí ít có thể bảo trụ một cái mạng. Nếu như mạng nhỏ đều đã đánh mất, vậy lưu đến kim diễm bích linh thảo thì có ích lợi gì? Cái đạo lý đơn giản này, ngay cả kia Lam Quang Giao Xà đều biết. Hơn nữa lần này ta giao ra kim diễm bích linh thảo, cũng không phải là liền ý nghĩa ta ngày sau không thể sẽ tìm đến kim diễm bích linh thảo, mặt khác còn có lẽ còn có thể thông qua kỳ phương thức của hắn đột phá đến thái ớt chân tiên trung kỳ. Lý Thái Bạch dần dần không chế được tâm tình, hắn biết mình không thể xung động, không thể cùng cái này tiên đạo thập môn đệ tử đấu. Vàng không thua thiệt chỉ có thể là tự mình. Giang huynh, chúng ta giao ra túi đựng đồ A. Lý Thái Bạch đạo. Giao ra túi đựng đồ. Giang Thần cũng cười nhạt, nói, ta chỉ sợ ta túi đựng đồ, bọn họ ăn không vô. Giang Thần nói, khiến Lý Thái Bạch sửng sốt. Giang Thần cũng không giống như là một cái không chừng mực của người A. Mà cái kia tử sam nam tử trẻ tuổi cùng cô gái áo vàng đám người, thì đều là cười ha ha dâng lên. Ăn không vô. Ngươi nói của ngươi túi đựng đồ chúng ta ăn không vô. T. Tên kia tử sam nam tử phình bụng cười to đạo, ta đây trái lại muốn nhìn của ngươi túi đựng đồ đến cùng bao lớn, ta thì như thế nào không ăn được. Lý Thái Bạch lắc đầu, hướng Giang Thần đầu tới ý bảo ánh mắt của, khiến Giang Thần không nên vọng động, thành thật giao ra túi đựng đồ. Giang Thần thì tựa hồ không nhìn thấy Lý Thái Bạch ý bảo, điều này làm cho Lý Thái Bạch không khỏi rất là bất đắc dĩ. Hưu, một thanh hắc sắc cự kiếm từ Giang Thần chiếc nhẫn chứa vật trong bay ra, trôi nổi tại trước người của hắn. Mặc quên ba kiếm, trước sau như một, cả vật thể ngăm đen, sâu sắc tựa như biển. Thanh kiếm này chính là ta hồn mệnh giao sửa phi kiếm Hồng Lâu ta thê đại ngọc. Ta khiến kia tĩnh trôi nổi ở đây. Các ngươi nếu là có thể lay động kia chút nào, ta liền mang túi đựng đồ giao cho các ngươi. Phản chi, các ngươi mọi người quỳ xuống tới, dập đầu cầu xin tha thứ. Khiến ta hài lòng mà nói, có thể giao ra túi đựng đồ sau đó lăn. Giang Thần lạnh lùng thanh âm truyền đến. Cái gì? Khiến chúng ta công kích phi kiếm của hắn. Chỉ cần lay động, tính là hắn thua. Người kia khó tránh cũng quá điên. Nhất thời, đám này sáng thế đệ tử của kiếm tông, từng cái một vẻ mặt nghĩa phẫn điền ưng hình dạng, xoa tay, nóng lòng muốn thử. Ai, Giang huynh, ngươi? Lý Thái Bạch thở dài, lắc đầu, đoạn đường này hắn và Giang Thần tâm tình thật vui, cũng coi như cực kỳ hợp ý. Khi hắn ấn tượng ở giữa, Giang Thần phải làm là một cái ổn trọng người, làm sao sẽ như vậy càng dở. Tử sam nam tử trẻ tuổi mỉm cười cười, tế xuất một cây trường thương, chỉ hướng Giang Thần đạo, thật là buồn cười, ta trước hết chém ngươi cái này pha kiếm. Xôn xao. Hắn trường thương trong tay tùy theo huy động, giống như một con dao long xuất hải, thanh thế cuồn cuộn. Thương khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn quang ảnh, chém về phía Giang Thần trước người lơ lưỡng ba kiếm. Đinh. Nhất thanh thúy hưởng. Tử sam nam tử sắc mặt tùy theo đại biến. Hắn cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ phản chấn trở về, kể cả đến cả cánh tay đều sau này mánh liệt vùng, nếu không phải hắn đúng lúc phát lực nắm, sợ rằng trường thương trong tay đã bị chấn bay ra ngoài. Liên tiếp lui về phía sau 7 bước, tử sam nam tử cái này mới đứng vững thân hình, nhìn về phía Giang Thần trước người trôi này hắc sắc cự kiếm ánh mắt của, đã hoàn toàn đã không có trước vậy hết sức lông đông. Thế nào? Ngươi liền chút bản lĩnh này. Ngay cả phi kiếm của ta đều lay động không nhúc nhích được. Giang Thần cười lạnh nhìn về phía tử sam nam tử. Không có khả năng. Tử sam nam tử ở trong lòng âm thầm lắc đầu, phi kiếm của đối phương, chỉ cần rung động một tia, đó chính là tính tự mình thắng, lẽ nào ngay cả rung động một tia đều làm không được. Thế nhưng vừa mới một kích kia dưới, trôi này hắc sắc đại kiếm đúng là chưa từng di động chút nào, dù sao lấy tiên nhân thần thức, cho dù là cực kỳ hơi nhỏ rung động, cũng có thể bắt được. Ta cũng không tin, vừa mới ta vẫn chưa toàn lực công kích, nếu là ta toàn lực công kích, nhất định có thể rung động trôi này phi kiếm. Tử sam nam tử cắn răng, lần này hắn tế xuất một thanh hắc sắc ngắn cây thiết truy. Tại màu đen ngắn cây thiết truy bên trên, còn có từng đạo lưu quang tại chuyển động, là lực lượng tiên phủ đạo văn tại lưu chuyển. Trôi này hắc sắc ngắn truy, lại còn có lực lượng gia trì. Cho dù có lực lượng gia trì thì như thế nào? Giang Thần âm thầm cười lạnh một tiếng, cái này tử sam nam tử tự thân thực lực quá yếu, cho dù có lực lượng gia tăng, cũng không có khả năng lay động ba kiếm. Thanh hổ sư huynh vận dụng liệt sơn truy, nhất định có thể rung động trôi này đại kiếm. Chỉ là rung động sao? Ta xem lần này thanh hổ sư huynh khẳng định có thể đánh nát trôi này hắc kiếm, tên kia phải làm là sử dụng bí pháp nào đó, hoặc là mượn trận pháp, mới có thể khiến trôi này hắc sắc đại kiếm khó có thể lay động. Cô gái áo vàng cùng bên cạnh mấy người nói chuyện với nhau đạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 674, ngươi chém chúng ta tiên cơ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Giống như muốn long trời lở đất, không khí bốn phía cuồn cuộn nổi lên từng đạo khí lãng mãnh liệt. Tên kia tử sam nam tử cắn chặt hàm răng, ánh mắt như điện, trong tay liệt sơn truy trọng trọng đến đánh vào bá kiếm bên trên. Nhưng tiếp theo hơi thở thời gian, chỉ thấy kia tử sam nam tử dường như diều đứt dây, cả người sau này phương vứt bay ra ngoài, cả cánh tay đều chấn đắc vết máu văng tung tóe, tiên huyết văng khắp nơi. Tĩnh, mọi người đều là trầm mặc xuống, bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Thần. Làm sao có thể? Tử sam nam tử từ dưới đất bò dậy, hai mắt giật mình nhìn Giang Thần, ta đây liệt sơn truy, chính là nhất kiện quân tiên khí, còn là lần này đi theo phụ thân đến đây man hoang rừng cây phụ thân mới cho ta bảo mệnh sử dụng. Thế nhưng, cư nhiên không cách nào lay động trôi này hắc sắc đại kiếm chút nào. Tên này tử sam nam tử, là một gã sơ cấp kim tiên, nhưng phụ thân của hắn là một gã tiên quân, trôi này liệt sơn truy, chính là hắn phụ thân hồn mệnh giao sửa tiên khí. Lần này sang thế kiếm tông không ít người đến đây man hoang rừng cây, trẻ tuổi cũng có một chút tu sĩ đi theo mà đến, cái này tử sam nam tử chính là đi theo phụ thân đi tới nơi này man hoang rừng cây manh lâm thiên hạ. Bất quá hắn phụ thân đến rồi man hoang rừng cây càng sâu chỗ đi, để cho bọn họ cái này tu sĩ trẻ tuổi tự hành ở ngoại vi sông sáo, vì có thể tăng cái này tử sam nam tử bảo mệnh thủ đoạn, phụ thân hắn liền mang tự mình thiếp thân sử dụng liệt sơn truy cho hắn. Mấy người khác cũng đều là minh bạch tử sam nam tử trong tay liệt sơn truy là quân tiên khí, đây chính là huyền tiên khí A, có quân tiên khí kim tiên, trên cơ bản có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền giết chết ngang nhau cảnh giới tu vi, nhưng không có huyền tiên khí kim tiên. Nhất kiện quân tiên khí, có thể cho kim tiên buộc phát ra lực lượng tăng trí ít 7-8 lần đã ngoài. Thế nhưng, lợi dụng liệt sơn truy, toàn lực một kích, cư nhiên cũng không từng lay động trôi này hắc sắc đại kiếm chút nào. Thế nào? Liền chút bản lĩnh này. Giang Thần mang theo châm chọc nhìn về phía tử sam nam tử. Tử sam nam tử đến rồi lúc này, mới từ từ tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận đánh giá Giang Thần, Giang Thần khí tức, nhìn qua tựa hồ phi thường phổ thông. Giống như hắn không sai biệt lắm. Thế nhưng nhìn kỹ dưới, hắn mới biết mình phạm vào một cái sai lầm bao lớn. Cái này mới nhìn qua khí tức phổ thông. Cùng mình tu vi tựa hồ không kém nhiều niên kỷ nhẹ tiên nhân, ánh mắt trầm ổn, như núi bất động, khí tức trên người hoàn toàn nội liễm, cả người đứng ở nơi đó, giống như là một mảnh rộng hải dương, nhìn không thấy giới hạn. Che giấu tu vi, tuyệt đối là che giấu tu vi. Người này rất có thể là một gã huyền tiên. Tử sam nam tử cảm giác, chỉ đang đối mặt cha mình thời điểm, mới có loại cảm giác này. Xin lỗi, là chúng ta mạo phạm. Tử sam nam tử ngược lại cũng không ngu, biết người trước mắt không dễ chọc, chủ động mở miệng nói xin lỗi. Mấy người khác, cũng tất cả nói vài câu không đến nơi đến trốn xin lỗi ngôn ngữ, nhưng thần sắc trong lúc đó, chút nào nhìn không thấy thành tâm áy náy. Mấy ngoại lắc đắc vài câu áy náy ngôn ngữ sau, sẽ xoay người trực tiếp ly khai. Đứng lại. Giang Thần lạnh lùng hừ một cái, ngón tay một điểm. Mạc Uyên ba kiếm bay ra, tại mấy người trước mặt dạo qua một vòng, mang qua một đạo sắc bén kiếm khí hồ quang. Cơ hồ là lướt qua mấy người mặt mà qua. Nhất thời mấy người đều là tóc gáy ngược dựng thẳng, đứng tại chỗ cũng không dám. Nửa nhúc nhích mảy may. Ta lời mới vừa nói, các ngươi không có nghe được. Giang Thần cười lạnh nói, ta nói rồi, nếu là ngươi môn có thể lay động phi kiếm của ta, tính là ta thua, nhưng nếu như các ngươi làm không được, đã đi xuống quỷ cầu xin tha thứ, ta có thể lo lắng bỏ qua cho ngươi. Không nhớ rõ sao? Cái gì? Nghe vậy, mấy người kia đều là sửng sốt. Chợt từng cái một trên mặt lộ ra khinh thường thần tình tới, khiến chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi cũng biết, chúng ta là sáng thế đệ tử của kiếm tông. Tên kia cô gái áo vàng hừ hừ, nhíu tinh xảo cái mũi nhỏ hỏi. Thì tính sao? Mấy người các ngươi đi tới nơi này, liền muốn chúng ta giao ra túi lượng đồ, kiêu ngạo rất à? Bây giờ cùng ta đánh cuộc thua, muốn đi thì đi. Giang Thần khinh thường nói. Cô gái áo vàng thần tình không thèm để ý chút nào, ánh mắt tại Giang Thần trên người quét một lần, thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta, điểm ấy chúng ta thừa nhận. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, lần này chúng ta là đi theo trưởng bối đang đến đây man hoang rừng cây. Chúng ta trưởng bối cùng sang thế kiếm tông vài trưởng lão, còn có đại lượng tiên quân, tiên vương cấp bậc cường giả, đều tới man hoang rừng cây. Cô gái áo vàng thần tình ngạo mạn. Tuy rằng tự biết thực lực không bằng Giang Thần, nhưng không mang Giang Thần để vào mắt hòa thuận vui vẻ ca. Ở trong mắt nàng, Giang Thần lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Có thể so sang thế kiếm tông tiên quân tiên vương lợi hại. Hơn nữa lần này sang thế kiếm tông vì nào đó chuyện, tới số lớn tiên quân tổng số danh tiên vương, bọn họ mấy cái này đệ tử trẻ tuổi, mấy người đều là cái này tiên quân cùng tiên vương hậu bối, cũng tỉ như cái này cô gái áo vàng tự thân, liền là một gã tiên vương tôn nữ. Có một tiên vương cấp bậc ra, cái này cô gái áo vàng tự nhiên ngạo khí rất. Nga. Thì tính sao? Ta nói được thì làm được, các ngươi nếu không phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Giang Thần cười lạnh, hắn vốn là không thèm với cùng đám này con kiến hôi vậy tồn tại thông thường tính toán. Thế nhưng, mấy người này kiêu ngạo cuồng vọng thái độ làm cho hắn rất là khó chịu. Mặt khác, đối với sang thế kiếm tông, Giang Thần cũng không có chút nào thật là tốt cảm. Không nói cái khác, chính là mang Lý Băng Vân liệt vào phát lệnh truy nã phạm, truy sát Lý Băng Vân, cái này cũng đủ để cho Giang Thần cho sang thế kiếm tông tuyên án tử hình. Quên đi, Giang Huynh. Lúc đó bóc quá. Một bên một mực trầm mặc Lý Thái Bạch mở miệng nói, hắn đã cảm giác được, cái này đồng dạng đến từ vạn linh giới hoang thần giáo hậu bối thực lực không đơn giản. Thế nhưng không đơn giản thì như thế nào? Có thể mạnh bao nhiêu? Còn có thể hơn được sang thế kiếm tông những thứ kia đại giả. Cho nên, có thể lúc đó bóc qua cũng là không sai. Mà lại Kim Diễm Bích Linh Thảo còn trong tay tự mình, đột phá chân tiên trùng kỳ có hy vọng. Lúc đó bước qua, chúng ta cũng sẽ không mang chuyện này để ở trong lòng. Tử sam nam tử cũng mở miệng nói, tuy rằng hắn có chút kiêng kỵ Giang Thần thực lực, thế nhưng vẫn như cũ không thế nào mang Giang Thần để vào mắt. tiên đạo thập môn đệ tử, thông thường đều biết có cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Nga! Ngươi còn không mang chuyện này để ở trong lòng. Giang Thần nghĩ buồn cười, mấy người này dáng dấp, một bộ lúc đó bóc qua còn là Giang Thần chiếm đại tiện nghi một dạng. Hưu! Một đạo kiếm khí hiện lên, Giang Thần vung tay lên, cô gái áo vàng cùng tử sam nam tử chưa phản ứng kịp, toàn mặc dù là sắc mặt biến được cảm đạm. Ngươi! Ngươi! Ngươi chém chúng ta tiên cơ! Tử sam nam tử bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Thần, hắn căn bản không có nghĩ đến, Giang Thần lại dám chạm hắn tiên cơ. Chạm tiên cơ, cũng chính là hối khí hải, tổn hại tiên cơ, từ nay về sau, không cách nào tu luyện nữa, trong cơ thể tiên linh lực, sẽ từ từ sói mòn, từ từ biến thành một phàm nhân. Cô gái áo vàng đồng dạng không gì sánh được kinh ngạc, phát ngộng địa đứng tại chỗ, một lát sau trong mắt giọt nước mắt tuôn ra. Nàng chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia tự mình sẽ bị người chém tới tiên cơ, trở thành phàm nhân. Ngươi! Các ngươi! Mấy người khác, hoảng sợ nhìn Giang Thần cùng Lý Thái Bạch, bọn họ nguyên bản còn muốn nói điều gì, tỉ như phóng điểm ngoan thoại, thế nhưng thực tại bị Giang Thần sắc bén chi khí trấn trụ, lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, mang theo tử sam nam tử cùng cô gái áo vàng bay nhanh ly khai. Giang huynh, ai? Ngươi thực sự quá trùng động. Đợi cho mấy người kia ly khai, Lý Thái Bạch mới bất đắc dĩ địa lắc đầu thở dài nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 675, Sáng Thế Kiếm Tông Tiên Vương. Lý Thái Bạch thế nào cũng thật không ngờ, Giang Thần cư nhiên thật dám đối với mấy cái này Sáng Thế Kiếm Tông đệ tử trẻ tuổi xuất thủ, đây chính là Sáng Thế đệ tử của Kiếm Tông A. Hơn nữa Giang Thần còn chưa phải là vô cùng đơn giản địa chấn tay, đây chính là trực tiếp phế đi người ta tu vi. Sáng Thế Kiếm Tông, không phải tốt như vậy chọc. Chí ít đối với Lý Thái Bạch mà nói, Sáng Thế Kiếm Tông giống như là một cái đại cự đầu, hắn như vậy tiên giới tầng dưới chót tiểu rồi rồi, Sáng Thế Kiếm Tông muốn bóp chết hắn. So muốn bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Thái Bạch đại ca, chuyện này là ta làm, cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi đi về trước đi. Giang Thần lơ đến nói. Ngươi nói cái gì đó? Lý Thái Bạch trợn mắt, tuy rằng hắn biết được tội Sáng Thế Kiếm Tông, thì tương đương với một con đường chết, nhưng lúc này cứ như vậy bỏ lại Giang Thần mặc kệ, hắn là không làm được. Đi, Giang Thần, theo ta đi, chúng ta lập tức đi An Đan Thành. An Đan Thành là nghịch thiên tông địa bàn. Thực lực của ngươi hẳn là cao hơn ta ra một ít. Chờ ta lợi dụng kim diễm bích linh thảo đột phá đến chân tiên trung kỳ, chúng ta liền gia nhập thành vệ quân. Đến lúc đó liền giấu ở thành vệ quân nội, Sáng Thế Kiếm Tông muốn đi đối phó chúng ta, cũng muốn lo lắng nghịch thiên tông. Lý Thái Bạch nói. Nghe vậy, Giang Thần cũng cười nhạt, gia nhập An Đan Thành thành vệ quân, Sáng Thế Kiếm Tông cũng sẽ không tìm phiền tại sao. Nghịch thiên tông sẽ vì một cái nho nhỏ thành vệ sĩ binh, cùng Sáng Thế Kiếm Tông sẽ rách ra mặt. Thái Bạch đại ca, ta sẽ không đi An Đan Thành hoàng thượng cùng ta cộng chiến bảo. Sau này nếu là có chuyện gì có thể đưa tin cho ta. Giang Thần cười nói. Lý Thái Bạch nghe vậy chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, chợt hỏi, vậy bây giờ Giang huynh định đi nơi đâu? Ta phải tiếp tục đi về phía trước, đi xem ngày trước một vị lão bằng hữu. Giang Thần đạo. Lão bằng hữu? Tại man hoang trong rừng rậm. Lý Thái Bạch có chút nghi ngờ hỏi. Ừ. Giang Thần gật đầu nói, tại man hoang rừng cây ở chỗ sâu trong. Nga. Giang huynh ngươi lại còn có bằng hữu tại man hoang rừng cây ở chỗ sâu trong. Lý Thái Bạch nghĩ có chút cổ quái, là ai sẽ chọn ở tại man hoang rừng cây ở chỗ sâu trong. Dừng một chút Lý Thái Bạch lại nói, Giang huynh, ta kiến nghị ngươi còn là lập tức rời đi ở đây. Sáng Thế Kiếm Tông của người, chỉ sợ sẽ lập tức chạy tới. Đến lúc đó chúng ta còn muốn chạy cũng đi không xong. Giang Thần mỉm cười, lắc đầu nói, Thái Bạch đại ca, ngươi thực sự không cần lo lắng ta. Ngươi còn là đi trước một bước. Hồi An Đan Thành đi bế quan. Ta cầu chúc Thái Bạch đại ca sớm ngày đột phá, thành công gia nhập thành vệ quân. Lý Thái Bạch nhíu nhíu mày, chợt trong mắt lóe ra vẻ kiên định. Không, Giang huynh, tuy rằng chúng ta quen biết không lâu sau, nhưng là lại mới quen đã thân, mà lại chúng ta đều là đến từ vạn linh giới. Lại là đến từ đồng nhất cái tông môn. Về tình về lý, ta cũng không thể cứ như vậy bỏ xuống ngươi. Tuy rằng ta biết, thực lực ta không bằng ngươi, bất quá nhiều ít cũng có thể giúp đỡ một điểm bận a. Thấy Lý Thái Bạch thần tình kiên định, Giang Thần mỉm cười gật đầu, tốt, nếu quá Bạch huynh cố tình, ta đây cũng không chối từ. Đối với Lý Thái Bạch nhân phẩm của, Giang Thần cũng có một cái đại khái lý giải. Có thể đang đối mặt hoạn nạn thời điểm, còn đối tương giao không lâu sau bằng hữu bất ly bất khí. Phẩm cách ngược lại không tệ. Cho nên, Giang Thần cũng âm thầm quyết định, phải giúp cái này Lý Thái Bạch một thanh. Hai người rất nhanh lần thứ hai cưới tiên thuyền. Hướng phía man hoang rừng cây càng sâu trô bay đi. Lúc này. Tại man hoang rừng cây mặt khác một chỗ, có hơn 20 danh tiên nhân tề tụ hơn thế. Cái này hơn 10 người tiên nhân ở giữa, có 3 gã tiên vương, 6 gã tiên quân, thập thất danh huyền tiên. Ừ. Đột nhiên, một tên trong đó tiên quân nhướng mày, lấy ra ngực và táo giảm một quả đưa tin ngọc kén. Đồng thời, bên cạnh hắn cách đó không xa một cái ôm lấy màu trắng bạc râu dài tóc dài tiên vương, cũng lấy ra đưa tin châu. Hai người hầu như đồng thời đọc lấy trong đó tin tức. Sắc mặt đều là âm trầm được dường như muốn nhỏ thủy tới. Làm sao vậy, Tử Dực tiên vương? Một gã khác tiên vương thấy râu bạc trắng lão giả tóc trắng sắc mặt biến hóa. Vội vã mở miệng hỏi. Tên này Tử Dực tiên vương, đúng là kia cô gái áo vàng ra ra. Vừa mới, hắn đã nhận được tôn nữ đưa tin, biết được tôn nữ bị người phế bỏ tu vi sự tình. Mặt khác tên kia tiên quân, cũng chính là Tử Sam nam tử phụ thân. Đồng nhi bọn họ đã xảy ra chuyện. Tử Dực tiên vương lạnh lùng nói, ánh mắt tùy theo quét về phía Diệp Liễu. Diệp Liễu, ngươi nhận được tin tức là cái gì? Ta nhi bị người chém tới tiên cơ. Diệp Liễu cắn răng nói, trong mắt lộ ra hung quang. Đi. Tử Dực tiên vương lúc này xoay người, hướng phía một hướng khác thiểm lược đi qua. Diệp Liễu theo sát phía sau, những người khác còn lại là từng người toát ra thần sắc phức tạp. Đến cùng xảy ra vấn đề gì? Tại đây man hoang rừng cây, lại sẽ xảy ra vấn đề gì? Bị người chém tới tiên cơ. Là ai dám chém tới sáng thế kiếm tông đệ tử tiên cơ? Những người này đều rất là phẫn nộ, bất kể như thế nào, bọn họ đều là sáng thế kiếm tông của người. Lần này mang theo một ít hậu bối đến đây, cũng là có ý khiến cái này hậu bối tại man hoang rừng cây hảo hảo lịch lãm. Mang cái này hậu bối đặt ở man hoang rừng cây ngoại vi, chính là lo lắng đến ngoại vi không có nguy hiểm gì. Hơn nữa người bình thường biết sáng thế kiếm tông tên tuổi, cũng không có khả năng đối mấy người hậu bối tùy tiện xuất thủ. Lúc này, một đoàn sáng thế kiếm tông tiên nhân, hướng phía cùng một cái phương hướng bay nhanh chạy đi. Không bao lâu, đám này tiên nhân liền gặp được Tử Sam nam tử cùng kia cô gái áo vàng. Đồng nhi, Tử Dực tiên vương thứ nhất xuống tới, điều tra cô gái áo vàng thương thế, tiên cơ bị chạm. Thật là tiên cơ bị chạm. Tử Dực tiên vương trong mắt, tuôn ra hung tàn sát khí. Diệp Liễu cũng đồng dạng dò xét nhi tử đích tình huống, kết quả một dạng, đều là tiên cơ bị chạm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Diệp Liễu kiệt lực ngăn chặn phẫn nộ, hàm răng cắn rát băng rung động. Mang sự tình phát sinh toàn bộ quá trình, tỉ mỉ nói một lần. Tử Dực tiên vương nhìn về phía một gã khác sáng thế đệ tử của kiếm tông, tên đệ tử này nghiễm nhiên nhận được kinh hách, bất quá trên người lại không có gì thương thế. Là, Tử Dực trưởng lão. Tên đệ tử kia hai chân run lên, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, Tử Dực tiên vương phát ra khí tức thực sự thật đáng sợ. Ta và Ngô Đồng sư tỷ, Diệp Hiên sư huynh đám người tìm được rồi một chỗ thần bí sơn động. Nhìn thấy bên trong sơn động có ba động, đã nghĩ muốn vào xem một chút. Tên đệ tử này, trái lại rõ ràng mang cả món chuyện đã xảy ra nói một lần, tại Tử Dực tiên vương trước mặt của, hắn cũng không dám thêm mắm thêm muối, mà là thực sự cầu thị địa nói một lần. Nghe xong tên đệ tử này thuật, mọi người nhất thời đối cả chuyện có một cái đại khái lý giải. Không hề nghi ngờ chuyện này đối lý chính là Ngô Đồng cùng Diệp Hiên, hai người vừa lên tới để người giao ra túi đựng đồ, loại hành vi này cùng cường đạo không khác. Hừ, hai người này thật là lớn gan chó á, không giao ra túi đựng đồ cũng thì thôi. Lại còn dám chạm tôn nữ của ta tiên cơ, ta Tử Cánh Như không giết hai cái này hỗn đản, hưởng tự mình người. Thế nhưng, theo Tử Dực tiên vương, tính là như vậy, người nọ cũng không nên động thủ chạm rơi cháu gái của mình tiên cơ. Chết, nhất định phải giết chết hai cái này hỗn đản. Diệp Liễu đồng dạng cắn răng nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 676, Tuyết Bạch Đại Viên. Tại đây chút tiên đạo thập môn trưởng lão. Chấp sự trong mắt, bọn họ chính là cao cao tại thượng, tôn nữ của mình, nhi tử bức bách người khác giao ra túi đựng đồ, tựa hồ là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như người khác xuất thủ bị thương bọn họ tôn nữ, nhi tử, đó chính là phạm vào tội ác tày trời tội lớn, nhất định phải giết chết. Những người khác cũng đều trầm mặt xuống, bọn họ có thể cảm giác được Tử Dực tiên vương cùng Diệp Liêu thời khắc này phẫn nộ. Tu vi bị phế, ý vị này Ngô Đồng cùng Diệp Hiên từ nay về sau chỉ có thể trở thành phàm nhân. Đối với tiên nhân mà nói, tu vi bị phế, lưu lạc là phàm nhân, cái này so chết còn khiến người ta thống khổ. Phụ thân, ngươi nhất định phải giết bọn họ. Diệp Hiên sắc mặt tảm đạm, mặt đầy oán hận địa nói. Diệp Liêu gật đầu, mang một viên thuốc cho Diệp Hiên ăn vào. Đạo, nhi tử ngươi yên tâm, cái này bút thủ vi phụ định sẽ giúp ngươi báo thú nhân xuyên qua phần sủng ái cả đời. Các ngươi có thể còn nhớ rõ kia bộ dáng của hai người cùng khí tức, có người hay không ghi chép xuống ngay lúc đó hình ảnh. Tử Dực tiên vương nhìn về phía bên cạnh mấy người đệ tử trẻ tuổi đạo. Tử Dực trưởng lão, lúc đó ta thấy người nọ hướng Ngô Đồng sư tỷ cùng Diệp Hiên sư huynh xuất thủ, liền lén lút ghi chép hình ảnh. Một gã đệ tử trẻ tuổi lấy ra một cái trong suốt Tố Quang Châu đạo. Tố Quang Châu, cùng tu chân giới ngọc bích cầu một dạng, đều là ký lục ảnh tượng sử dụng, sở dĩ kêu Tố Quang Châu, đó là có hồi tưởng thời gian ý. Tử Dực Tiên Vương đưa qua Tố Quang Châu, một đạo tiên linh lực đổ vào trong đó. Rất nhanh một mảnh màn sáng hiện hóa đi ra, trong đó Giang Thần cùng Lý Thái Bạch dáng dấp, đều dị thường rõ ràng xuất hiện trong đó. Cái này Tố Quang Châu rõ ràng trình độ, so với Ngọc Bích Cầu cường ra rất nhiều. Chính là bọn họ. Tử Dực Tiên Vương thấy màn sáng trong hai người, trong mắt sát khí bộc phát không thể ngăn chặn. Chư vị, tin tưởng các ngươi đối với chuyện này đã phi thường rõ ràng, ta hiện tại không thể đi trước Tuyết Chỉ, như không giết hai người này. Ta tử cánh vô tâm đi làm bất cứ chuyện gì. Tử Dực Tiên Vương hướng phía hai gã khác Tiên Vương cùng mọi người khác chắp tay, lạnh giọng nói. Tử Dực trưởng lão, Diệp Liêu chấp sự. Chuyện này chúng ta cũng đều rõ ràng, có thể lý giải các ngươi tâm tình của giờ khắc này. Hai người kia đích thật là tội không thể tha. Như vậy đi. Chúng ta cùng đi tìm hai người này, chỉ cần hai người này còn đang man hoang bên trong rừng rậm, nhất định có thể bắt bọn hắn lại. Một gã khác sắc mặt có chút vàng như nến, viên mắt hám sâu cao gầy lão giả thanh âm trầm thấp nói. Cái này cao gầy lão giả, cũng là một gã tiên vương, phong hào xà du tiên vương, từ khí tức nhìn lên. Thực lực của hắn là cái này ba gã tiên vương ở giữa mạnh nhất người. Tuy rằng thân hình hắn khô gầy, dường như tiểu tụy, nhưng đứng ở nơi đó, lại làm cho một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, hai mắt của hắn tựa hồ rất đục trọc, nhưng thỉnh thoảng tiết lộ ra một tia tinh mang, lại có làm người sợ hai khí tức. Cái này là một gã nửa bước tiên đế, tùy thời cũng có thể tấn cấp đến tiên đế cảnh. Lần này đến đây man hoang rừng cây, chính là vì tìm kiếm phong đế cơ duyên. Thấy tên này cao thủ lão giả mở miệng, Diệp Liễu cùng Tử Dực Tiên Vương đều là hơi không người. Đa tạ đại trưởng lão có thể lý giải. Sa Du Tiên Vương khoát tay áo, lại nói, bất quá. Nếu là ở cái này man hoang trong rừng rậm không cách nào tìm được hai người này, vậy chờ hoàn thành lần này tông môn nhiệm vụ sau khi nữa đuổi theo giết. Là, đại trưởng lão. Tử Dực Tiên Vương cùng Diệp Liễu không dám phản bác. Lúc này gật đầu. Sau đó, đám này sáng thế trưởng lão kiếm tông cùng chấp sự, liền phân tán ra tới. Bắt đầu ở man hoang trong rừng rậm tìm kiếm Giang Thần cùng Lý Thái Bạch tung tích. Thời khắc này Giang Thần cùng Lý Thái Bạch đã thâm nhập đến rồi man hoang bên trong rừng rậm. Ngồi ở tiên thuyền ở giữa, Lý Thái Bạch thần tình như trước có chút bận tâm, dù sao đắc tội sáng thế kiếm tông, sau này đường phòng trừng sẽ thật không tốt đi, mỗi một bước đều biết trong lòng run sợ. Ha ha! Thái Bạch đại ca, ngươi thả lòng điểm. Không chuyện gì, tin tưởng ta. Giang Thần cười nói. Lý Thái Bạch ha ha cười. Nhưng cười đến có chút vô lực. Hắn thực sự không nghĩ ra, tự mình mới kết giao người huynh đệ này thế nào tâm lại lớn như vậy, đắc tội sáng thế kiếm tông lại còn có thể như vậy hào hiệp. Tâm tắc, phần này tâm tính, trái lại đáng giá học tập tống lầm vào lạc lối. Đến rồi, thì ở phía trước. Giang Thần chỉ vào phía trước một tòa nguy nga tuyết sơn nói. Lý Thái Bạch ánh mắt sáng ngời, thật không ngờ tại đây man hoang rừng cây ở chỗ sâu trong, lại còn có như thế một tòa tuyết sơn. Chỗ ngồi này tuyết sơn nhìn qua nguy nga cao vót, khí thế bất phàm. Vu Lam Thiên Chi giữa tùng trì, cảnh sát chung quanh còn lại là không có chút nào đông tuyết bao trùm, duy chỉ có như thế một tòa tuyết sơn đứng vững với trung gian, có vẻ thanh lệ không tầm thường. Tại đây tòa tuyết sơn phần bạn, có một cái thiên nhiên to lớn hồ nước, Lam Thiên, mây trắng, cùng với nguy nga trung linh tuyết sơn, kể hết ngược ấn đến giữa hồ, thỉnh thoảng một tia gió lạnh thổi qua, thổi nhăn mặt hồ, tạo nên nhẹ nhẹ rung động, thiên nhiên mỹ cảnh khiến người ta vui không thắng thu. Giang Thần mang tiên thuyền rơi xuống hồ nước bên cạnh. Hai người một chút tiên thuyền, là có thể cảm thụ được đập vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái gió mát, không khí vô cùng tươi mát, tiên linh chi khí đồng dạng phi thường nồng nặc. Ở đây, thật đúng là một cái địa phương tốt, nếu như có thể quanh năm cư trú ở này tu luyện, kia tốc độ tu luyện nhất định sẽ đề thăng không ít. Lý Thái Bạch nói, Giang Thần mỉm cười, địa phương tự nhiên là tốt, bất quá, nguy hiểm cũng không chỗ nào không có mặt. Ở đây nhìn như tường hòa yên tĩnh, trên thực tế nguy cơ lại không chỗ nào không có mặt. Giống. Quả nhiên, ngay Giang Thần đang nói vừa hạ xuống đồng thời, mấy tiếng giống giận tùy theo truyền đến. Chỉ thấy ngũ sáu con cả vật thể ngân bạch như tuyết thật lớn viên hầu, tức giận chùy đả đến ngực giường như sắt thép vậy cơ thể, hướng phía Giang Thần cùng Lý Thái Bạch giống giận chạy như điên tới. Một con kia chỉ thật lớn viên hầu, mỗi một chỉ đều cao to 10 trượng, một cánh tay, liền so sánh với Giang Thần cùng Lý Thái Bạch toàn bộ thân thể còn lớn hơn trắng, mỗi một chân đạp trên mặt đất đều tùy theo rung động một cái. Không tốt, đi mau. Lý Thái Bạch sắc mặt đại biến, cái này viên hầu chỉ sợ là đẳng cấp cực cao yêu thú, một tay có thể bắt hắn cho chụp thành bánh thịt, lúc này lôi kéo Giang Thần sẽ bỏ chạy. Thái Bạch huynh, vô phương. Giang Thần mỉm cười, lạnh nhạt nhìn kia ngũ sáu con cả vật thể ngân bạch như tuyết thật lớn viên hầu. Thời gian nháy con mắt, kia sáu con thật lớn viên hầu đã đi tới Giang Thần trước người, trong đó một đầu tuyết bạch đại viên không nói hai lời, kén động dường như đại thụ xua đuổi vậy cánh tay, trực tiếp quét về phía Giang Thần cùng Lý Thái Bạch. Lý Thái Bạch chỉ cảm thấy tiếng gió thổi gào thét, trên mặt da thịt bị thổi làm đau đớn, hắn thậm chí tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng cùng như đã đoán trước đích tình huống tựa hồ không giống với, chậm chạp không có bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào trên người, Lý Thái Bạch híp mắt một cái, chậm rãi giơ lên mí mắt, trước mắt thấy một màn, cũng khiến hắn trợn to mắt. Giang Thần cư nhiên đưa ra một tay, chộp vào con kia tuyết bạch đại viên cực đại trên cánh tay, mà con kia tuyết bạch đại viên không ngừng cắn răng niết miệng, muốn lấy cậy mạnh ngăn chặn Giang Thần, nhưng hiển nhiên là không có chút nào tác dụng. Giang Thần khí định thần nhàn, trên mặt như trước lộ vẻ nụ cười thản nhiên, không gì sánh được thong dong, phảng phất lúc này ở trước mặt hắn không phải là một con tuyết bạch đại viên, mà là một cái tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh. Cái này, chuyện gì xảy ra? Lý Thái Bạch buộc phát kinh hãi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 677, Lão Bằng Hữu. Lý Thái Bạch tuy rằng không biết kia 6 đầu tuyết bạch đại viên thực lực, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, cái này 6 đầu tuyết bạch đại viên chí ít cũng là huyền tiên cấp đi lên yêu thú. Có thể Giang Thần cư nhiên trực tiếp lấy tay liền bắt được tuyết bạch đại viên cánh tay sát. Kế tiếp phát sinh một màn, lần thứ 2 khiến Lý Thái Bạch tắt tiếng. Mặt khác ngũ đầu tuyết bạch đại viên thấy đồng bạn bị xâm lấn nơi đây của người loại cho chế trụ, nhộn nhịp dâng lên, từng cái một kén động tuyết trắng cánh tay sát, liền hướng phía Giang Thần phách đầu cái nao địa nện xuống, từng đạo bạch sắc quang ảnh không ngừng chớp động, tiếng gió thổi gào thét, khí lãng cuồn cuộn, một bên trong hồ, không ngừng dâng lên kinh đảo hãi lãng. Thế nhưng bị 6 đầu tuyết bạch đại viên vây quanh ở trong đó Giang Thần, cũng vô cùng bình tĩnh phong dong, hắn hời hợt vung tay lên, liền mang 6 đầu tuyết bạch đại viên vây công hóa giải, lại vung tay lên, 6 đầu tuyết bạch đại viên tựa như cùng bị một cổ đại lực địa xa lánh, hướng phía bốn phía lui tản ra tới, tạo thành một vòng tròn. Giống đệ nhất thôn cô. 6 đầu tuyết bạch đại viên hiển nhiên là cực không cam lòng, phẫn nộ gầm rú, lần thứ 2 ra sức tiến lên. Giang Thần lần thứ 2 vung tay lên, bắt trước làm theo, 6 đầu tuyết bạch đại viên lần thứ 2 bị chấn động ra. Như vậy phản phục vài lần, kia 6 đầu tuyết bạch đại viên cũng đều hiểu được, người này loại là đang trêu chúng nó. Ghê tởm nhân loại, ngươi tại sao muốn xâm lấn chúng ta thông tí tuyết vượn lãnh địa? Trong đó một đầu tuyết bạch đại viên dùng cực kỳ trúc chắc ngôn ngữ hướng Giang Thần hỏi. Ha ha. Giang Thần trong sáng cười, đạo, ta là tìm đến bạn cũ của ta Di Thai. Di Thai. Bạn cũ của ngươi. Đầu kia tuyết bạch đại viên nghe nói Giang Thần nói, thạc đại trong con ngươi toát ra một tia kinh nghi bất định, nội hàm hướng lên trời mũi rung động mấy cái, ngươi nói chúng ta vương, là bạn cũ của ngươi. Di Thai, chính là cái này tuyết bạch đại viên vương. Không sai. Giang Thần mỉm cười gật đầu. Đầu kia tuyết bạch đại viên còn có chút không tin. Hướng phía cách đó không xa trên tuyết sơn gầm rú vài tiếng, nhất thời chấn động trên núi một ít cao to cây cối thượng tuyết động tuân rơi hạ lạc. Mấy con tản tuyết điểu kinh văn vượn thành, chấn cánh bay lên. Rất nhanh. Liền có một đạo thân ảnh từ đàng xa bay tới. Một màn này nhìn qua có chút quỷ dị, đạo thân ảnh này. Rõ ràng cũng là một con tuyết trắng đại hùng, nhưng phi trên không trung, giống như nhân loại tu sĩ thông thường. Sau một lát, con này tuyết trắng đại hùng liền rơi vào thì ra là kia 6 đầu tuyết trắng đại hùng trước khi. Chợt liếc mắt nhìn, về sau con này tuyết trắng đại hùng tựa hồ cùng trước khi 6 đầu không có gì khác nhau, nhưng tinh tế vừa nhìn, là có thể phát hiện trong đó bất đồng. Về sau đầu này tuyết trắng đại hùng cả vật thể tuy rằng cũng là tuyết trắng, nhưng mơ hồ có ngọc chất sáng bóng phát ra. Quanh thân da lông, không cách nào chợt sáng lên, tứ chi, thân người so sánh với kia 6 con tuyết bạch đại viên tựa hồ nhỏ hơn thượng một chút. Nhưng phảng phất đáng sợ hơn bạo tạc lực, mặt khác tại đây chỉ tuyết bạch đại viên mi tâm của chỗ, mơ hồ còn có một đạo nhàn nhạt vết máu. Kia 6 đầu tuyết bạch đại viên sau khi thấy được tới con này đại vượng, đều là phi thường cung kính, trong đó một đầu tuyết bạch đại viên ô ô lạp lạp địa nói một đống, đầu kia tuyết bạch đại viên lúc này mới gật đầu nhìn về phía Giang Thần. Nhân loại, là ngươi tìm ta. Ta và ngươi cũng không giống như nhận thức. Tuyết bạch đại viên hướng phía Giang Thần cảnh giới địa nói. Ha ha. Giang Thần cười ha ha một tiếng. Tiên linh lực hơi một vận chuyển, nhất thời đạo đạo tinh quang tràn ra, cả người trở nên giống như một tôn tinh quang khắp cả người tiên tôn. Thế nào, Di Thai, liền không nhớ rõ ta? A, thấy Giang Thần biến hóa trên người, đầu kia tuyết bạch đại viên nhất thời thần sắc biến đổi, chợt cả tiếng ngay cả giống lên hai tiếng, hiển nhiên phi thường kích động, là ngươi, ân nhân của ta. Giang tiền bối. Ha ha ha, Di Thai. Rốt cục nhớ lại ta. Ta đây lần thế nhưng chuyên môn tới man hoang rừng cây xem ngươi, ngươi cư nhiên không nhớ rõ ta. Giang Thần cười nói. Không. Giang tiền bối, ta không phải là không nhớ kỹ ngươi. Chỉ là bộ dáng của ngươi cùng đi qua không giống nhau. Di Thai trong lúc nói chuyện, quanh thân yêu nguyên chi lực dung chuyển, một lát sau hắn liền hóa thành một cái bạch y nam tử dáng dấp. Một bên Lý Thái Bạch, từ lâu là nhìn trợn mắt hốt mồm, con này tuyết bạch đại viên, ở lại chính là Giang Thần trong miệng nói lao bằng hữu. Hơn nữa, con này tuyết bạch đại viên, còn xưng hô Giang Thần là tiền bối. Trước khi Lý Thái Bạch thế nhưng nghe được phi thường rõ ràng, kia sáu con tuyết bạch đại viên đều gọi hô con này đại vượn là vương hỏa ảnh cha cùng khách trọ hai tam sự. Lý Thái Bạch nghĩ đầu góc có chút thiếu dùng. Giang tiền bối, thật tốt quá. Ngươi không có chết. Ta chỉ biết nghịch thiên tiểu nhi giết không được ngươi. Di Thai rất là mừng rỡ, hắn hóa thành bạch y nam tử dáng dấp có chút nho nhã, cùng trước đại vượn thân trái lại cực kỳ không hợp, sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào Lý Thái Bạch trên người, vị bằng hữu này là ai? Đây là Lý Thái Bạch, cùng ta cùng đến từ chính một cái tiểu thế giới, cũng là bạn của ta. Giang Thần cười nói, nếu là Giang tiền bối bằng hữu, vậy chính là ta Di Thai quý khách, tới, cùng đi ta kia thông thiên điện ngồi một chút. Di Thai cười nói, thông thiên điện, tọa lạc tại đỉnh Tuyết Sơn. Đứng ở đỉnh Tuyết Sơn, có thể vô cùng rõ ràng địa mang mảng lớn man hoang rừng cây cảnh sắc thu hết đáy mắt. Đỉnh núi bốn phía băng tuyết bao trùm, nhưng trung gian mảng lớn rộng rãi địa nhưng không có một mảnh hoa tuyết, còn có một đuôi dòng suối róc rách chảy xuôi, rót vào đến một bên nhất phương trong đầm nhỏ. Hồ nước ôn nhuận, tản mát ra thước tha vũ khí. Cảnh sắc nơi này quả nhiên là tuyệt mỹ, nếu là quanh năm có thể ở lại như cái này đỉnh Tuyết Sơn, quả nhiên là tốt phần bất quá. Lý Thái Bạch thầm nghĩ trong lòng. Hai người đi theo Di Thai tiến nhập thông thiên điện. Di Thai lệnh thuộc hạ cầm mang tới man hoang trong rừng rậm một ít đặc hữu tiên quả, còn có một hàng phân mùi thơm khắp nơi rượu ngon. Ha ha, Thái Bạch huynh, rượu này tên là tuyết rượu trái cây, có thể là sinh trưởng ở Tuyết Sơn này rằng một loại tiên quả sản xuất mà thành. Ngươi nếm thử. Giang Thần hướng Lý Thái Bạch cười nói. Lý Thái Bạch gật đầu, rót một chén tuyết rượu trái cây, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhất thời chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh được thanh lương thư thích được cảm giác từ đầu lưỡi, cổ họng, tạng phủ chỗ truyền đến, nháy mắt trải rộng toàn thân, mà tùy theo tràn ngập ra, đó là một cổ nồng nặc tới cực điểm mùi rượu vị. Cái này quả nhiên là cực phẩm rượu ngon a. Lý Thái Bạch hào tiểu, thậm chí tại vạn linh giới thời điểm, từng có tiểu kiếm tiên, thơ kiếm tiên mỹ dự, ham rượu như mạng, cả đời hưởng qua rượu ngon vô số, nhưng cũng chưa từng hưởng qua như thế rượu ngon. Ha ha ha. Thái Bạch huynh, tuyết này rượu trái cây cất tạo tuyết quả, sinh trưởng với vạn năm tuyết động trong, chỉ có ta man hoang rừng cây Thiên Sơn mới có, mà lại luyện chế tuyết này rượu trái cây bí pháp, chính là ta thông tí tuyết vượn bộ tộc làm bí tàng, đời đời tương truyền. Di Thai cười nói, kiến thức, bực này rượu ngon, chính là nhân gian cực phẩm. Hôm nay ta có thể ở đây phẩm thường như vậy rượu ngon, tính là bỏ mình, cũng là không tiếc. Lý Thái Bạch đạo, được rồi, Giang tiền bối, trước ngươi nói, Thái Bạch huynh cùng ngươi tới tự đồng nhất cái tiểu thế giới. Đây là có chuyện gì? Di Thai nghi hoặc hỏi, hắn ấn tượng phần tại, Giang thần là đến từ sinh ra tự tiên giới, làm sao sẽ đến từ tiểu thế giới? Giang thần mỉm cười. Liền mang tự mình chuyển thế sống lại trải qua đại khái nói một lần. Đến rồi hôm nay, Giang Thần cũng không có cái gì tốt giấu giếm, cũng không cần lo lắng địch 9 tầng trời truy sát. Nghe được Giang Thần nói, Di Thai cùng Lý Thái Bạch đều hiểu được. Nguyên lai là chuyển thế đến rồi tiểu thế giới trọng sinh. Bất quá chợt, Lý Thái Bạch trong lòng đó là lần thứ hai nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, tự mình kết giao người huynh đệ này, lại là tiên đế chuyển thế trọng sinh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 678, hai người tại Thiên Sơn. Giang Thần là tiên đế chuyển thế trọng sinh, nói như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Chỉ là một bên Lý Thái Bạch, tâm lý cũng khiếp sợ không thôi. Tiên đế, đây chính là cao cao tại thượng nhân vật A. Đối với hắn loại này cấp bậc chân tiên tầng dưới chót tiên nhân mà nói, cả đời này nếu là có thể nhìn thấy tiên đế một mặt liền phi thường khó lường, có thể lúc này ngồi ở tự mình cách đó không xa, cùng mình xưng huynh cứ gọi đệ ở lại chính là một gã tiên đế. Hoặc là nói đã từng là một gã tiên đế ỷ lại tịnh hành hung. Sau đó Giang Lý Thái Bạch chính là muốn đến, thảo nào Giang Thần lúc trước vậy thong dong, cũng không mang sang Thế Kiếm Tông những đệ tử kia để vào mắt. Nguyên lai Giang tiền bối là chuyển thế sống lại. Vậy cũng không sai, chí ít Giang tiền bối còn không có ngã xuống. Chỉ là đáng tiếc Tinh Thần Tông. Di Nhĩ lắc đầu, có chút tiếc hận thần tình, tuy rằng vẫn luôn tại đây man hoang rừng cây, thế nhưng đối với Giang Thần cùng Tinh Thần Tông chuyện xảy ra, Di Nhĩ cũng biết một chút. Ta đây lần trở lại tiên giới, chính là muốn trọng lập Tinh Thần Tông. Giang Thần đạo. Nga. Trọng lập Tinh Thần Tông, có cần ta giúp một tay địa phương sao? Di Nhĩ nói. Giang Thần gật đầu, đạo, lần này ta tới tìm ngươi, đích thật là có cần ngươi giúp một tay địa phương. Giang tiền bối cứ việc nói đó là. Chỉ cần Giang tiền bối cần, cho dù là đưa lên ta Di Nhĩ cái mạng này cũng không chối từ. Di Nhĩ vô vô bộ ngực nói. Ha ha. Giang Thần cười khoát tay áo, đạo, ta trọng lập Tinh Thần Tông, tự nhiên là muốn trùng kiến sơn môn, bất quá bây giờ trùng kiến sơn môn tài liệu ta còn không có chuẩn bị cho tốt, cho nên ta lần này là tới xin ngươi giúp một tay. Nói cái gì thỉnh không mời, chỉ cần Giang tiền bối cần. Di Nhĩ hiểu Giang Thần ý tứ, đạo, man hoang trong rừng rậm các loại tài liệu số phần bất tận, Giang tiền bối cần tài liệu gì liền nói cho ta biết, ta phân phó hài nhi của ta môn đi làm, đến lúc đó cho. Nữa Giang tiền bối đưa qua. Tốt. Giang Thần ngược lại cũng không khách khí. Lấy ra một quả ngọc kén, phương diện này ghi lại ta cần các loại tài liệu, nếu là chuẩn bị tốt lắm. Đến lúc đó ta đưa tin cho ngươi đưa đến chỉ định địa phương là được. Đối với Di Nhĩ Giang Thần cũng không có gì tốt khách khí. Kiếp trước Giang Thần không chỉ có đối Di Nhĩ có ân cứu mạng, mà lại một người một vượn tương giao quá sâu, mặt khác Giang Thần tự nhiên là sẽ không để cho Di Nhĩ đi làm không những chuyện này. Di Nhĩ nhận lấy ngọc kén, mang bên trong ghi chép tài liệu xem một lần, những tài liệu này đều là man hoang rừng cây có, chỉ cần phân phó dưới trướng thông tí viên hầu đi làm là được rồi. Thông tí viên hầu tại đây phiến man hoang rừng cây, là thuộc về vương giả vậy tồn tại, muốn thu tụ tập một ít tài liệu cũng không phải việc khó gì. Thậm chí còn có thể phát động những thứ khác yêu thú chủng tộc cùng đi làm. Sau đó, ba người lần thứ hai uống rượu. Biết được thân phận của Giang Thần sau, Lý Thái Bạch muốn buông lòng không ít. Trước khi một mực lo lắng Sáng Thế Kiếm Tông trả thù, hiện tại xem ra cũng không có quá lớn cần thiết.